Toàn dân thần chỉ, từ thành lập luân hồi không gian bắt đầu chương 1 tới chương 44. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chương 1, tại Lam Tinh, ở phương Đông. Bên trong một lớp học bình thường tại trường trung học phổ thông số 7, thành phố Thiên Phủ. Lớp 12 là năm quan trọng nhất, hơn 10 năm nỗ lực trước đây của các em đều là vì năm học này. Phát triển thần quốc, lớn mạnh tử dân, sau đó thắp lên thần hỏa, ngưng tụ thần tính. Đây là thời đại tuyệt vời nhất, một thời đại mà mỗi người trong các em đều có thể trở thành thần linh. Thầy chủ nhiệm đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng về tầm quan trọng của năm lớp 12. Nhưng đám học sinh bên dưới lại có chút lơ đãng, những lời này bọn họ đã nghe từ nhỏ đến lớn, tai cũng sắp mòn ra thành chai rồi, thật sự quá nhàm chán. Những người đã bắt đầu kiến tạo thần quốc thì đang đắm chìm trong đó, dẫn dắt sự phát triển của vương quốc mình. Còn những ai chưa bắt đầu thì lại đang suy tư trong đầu về quy hoạch tương lai, nghĩ xem làm thế nào để dùng ít tài nguyên nhất mà tạo dựng được một thần quốc có tiềm năng lớn nhất. Ở dãy bàn cuối, Lý Phàm mơ màng tỉnh lại từ trên bàn học. Cậu mở mắt nhìn quanh khung cảnh giống hệt một lớp học. Mình quay về thời học sinh rồi sao? Đây là trùng sinh. Cậu lắc lắc đầu. Không đúng. Nơi này không phải Lam Tinh trong nhận thức của mình. Nơi này là Lam Tinh của toàn dân thần linh. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lý Phàm đã hấp thu hết ký ức trong đầu. Cậu đúng là đã quay về thời học sinh, nhưng Lam Tinh này đã có một chút thay đổi. Môn học trong trường không còn là toán lý hóa, mà là dạy bạn cách thu hút tín đồ, nuôi dưỡng tử dân. Làm sao để hấp thụ tín ngưỡng, làm sao để tiến hóa binh chủng, tất cả đều vì một mục đích cuối cùng. Đó là, làm thế nào để trở thành một vị thần đích thực. Thú vị thật. Lý Phàm không khỏi cảm thấy phấn khích. Cậu lập tức kết nối với thần quốc bên trong cơ thể mình, cảm nhận được một khoảng không trắng xóa, giống như trời đất mới mở, vũ trụ chưa định hình. Rõ ràng là cậu vẫn chưa bắt đầu kiến tạo thần quốc, mọi thứ đều cần cậu tự tay xây dựng. Trong đầu cậu hiện lên một bảng thông tin. Lý Phàm, thần linh sơ sinh. Thần quốc, 10.000 km. Chủng tộc, không. Công trình đặc biệt, không. Đây là bản dữ liệu mà ai cũng có thể trực quan kiểm tra tình hình thần quốc. Lý Phàm mới thức tỉnh được vài ngày, kế hoạch phát triển còn chưa nghĩ ra, tự nhiên là cấp thấp nhất trong các thần linh sơ sinh. Toàn bộ học sinh lớp 12 hiện tại đều ở cấp bậc này, chỉ sau một tháng nữa mới có thể kéo giãn khoảng cách. Mình còn hơn 3.000 điểm cội nguồn, có thể dùng để mua mảnh vỡ thế giới, chọn một vài chủng tộc tốt đưa vào trong đó. Điểm cội nguồn là đơn vị tiền tệ thông dụng của Lam Tinh hiện tại, đến từ di sản của cha mẹ quá cố của Lý Phàm. Cậu đã tiết kiệm từ nhỏ đến lớn, chính là vì ngày hôm nay. Điểm cội nguồn vô cùng quý giá, chi phí sinh hoạt mấy năm nay của Lý Phàm cộng lại cũng chưa đến 100 điểm. Mỗi một điểm cội nguồn tương đương với sức mạnh tín ngưỡng của một vạn tín đồ bình thường thành tâm cầu nguyện thần linh trong suốt một năm. Những sức mạnh tín ngưỡng này, sau khi được tinh lọc và thuần hóa, sẽ trở thành nguồn năng lượng dự trữ tinh khiết và không có tác dụng phụ. Ai cũng có thể sử dụng, công dụng cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn rất nổi danh ở chư thiên vạn giới. Có nơi gọi nó là tiên tinh, cực phẩm ma thạch, hoặc tinh hoa của thần, nhưng ở Lam Tinh, điểm cội nguồn chỉ đơn thuần là tiền tệ, tùy tiện tìm một người cũng có thể có hàng ngàn hàng vạn điểm trên người, thật sự không đáng nhắc tới. Được rồi, thầy chỉ nói đến đây thôi, tan học. Các em có thể về nhà. À phải rồi, nếu có em nào muốn mua mảnh vỡ thế giới, chủng tộc tiềm năng, hoặc vật chất năng lượng cao, có thể đến cửa hàng 20, dùng tên của thầy sẽ được giảm giá 10%. Thầy chủ nhiệm tuyên bố tan học, tiện thể quảng cáo cho cửa hàng hợp tác. Giảm giá 10%, nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu không có mối nào tốt hơn thì cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Lý Phàm lặng lẽ đứng dậy, đeo cặp sách lên và bước ra khỏi lớp học. Vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tính cách cậu khá cô độc, ở trường trước nay không có bạn bè gì. Dù là ở Lam Tinh bình thường hay Lam Tinh của thần linh cũng vậy. Đi trên đường về nhà, Lý Phàm quan sát xung quanh. Lam Tinh của thần linh trông không có gì khác biệt, xe vẫn chạy bằng 4 bánh, người đi đường vẫn đi lại bình thường. Không hề xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như bay lượn hay độn thổ. Đó là bởi vì sức áp chế mạnh mẽ từ thế giới thực tại không cho phép bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào xuất hiện, thậm chí công nghệ cũng không được vượt trội quá nhiều. Mọi người ngoại trừ việc có sức khỏe cực tốt, vĩnh viễn không bị thương hay bệnh tật ra thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng một khi giáng lâm đến các vị diện khác, bất kỳ ai cũng có thể hái sao bắt trăng, giơ tay nhấc chân là bùng nổ sức mạnh thần linh. Thậm chí một số dị giới quá nhỏ còn không thể chịu được chân thân của họ giáng lâm, nếu cưỡng ép tiến vào sẽ chỉ làm thế giới đó bị ép nát. Về đến nhà, Lý Phàm mở máy tính lên. Cậu bắt đầu ghi lại từng chút một những ý tưởng xây dựng thần quốc của mình. Sau khi không ngừng tìm kiếm tài liệu trên mạng, một ý tưởng dần dần hình thành trong đầu cậu. Lối phát triển chủ đạo hiện nay vẫn là tăng dân số, bồi dưỡng con dân, dẫn dắt họ tín ngưỡng mình. Đây là con đường nhiều người đi nhất, cũng là con đường an toàn và chắc chắn nhất. Về cơ bản, chỉ cần bỏ công sức sẽ có hồi báo, không có rủi ro gì. Nhưng nhược điểm là đầu tư ban đầu quá lớn, trưởng thành lại chậm chạp. Lý Phàm suy nghĩ, số điểm cội nguồn của cậu không nhiều cũng không ít. Về cơ bản, một gia đình bình thường nếu cắn răng cũng có thể lấy ra được. Vì vậy, với phương thức phát triển này, cậu không có bất kỳ ưu thế nào, chỉ có thể là lựa chọn tồi tệ nhất. Ngay lập tức, Lý Phàm lại chuyển ánh mắt sang một hình thức khác. Chương 2, hình thức thứ 2 thì thú vị hơn, nó không yêu cầu các chủng tộc sống trong thần quốc phải tín ngưỡng mình để cung cấp sức mạnh tín ngưỡng. Thay vào đó, người kiến tạo sẽ chuyên tâm xây dựng một thế giới chân thực hơn, hóa thân thành thiên đạo, thành ý thức gai. Vị thần chỉ tiến hành một vài sự dẫn dắt nhỏ, rồi ngồi xem thương hải tan điền, sông cạn đá mòn. Trong thần quốc gần như là một thế giới thật này, sẽ xuất hiện vô số thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt nghịch thiên. Chỉ cần để lại một vài chỉ dẫn, họ có thể không ngừng nâng cao tầng thứ của cả thế giới, khiến thế giới không ngừng thăng cấp. Trong quá trình này, thần quốc sẽ ngày càng hoàn thiện, bản thân vị thần tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Mà những thiên tài tuyệt thế này cũng sẽ để lại dấu ấn lịch sử của mình trong đó. Với tư cách là người sở hữu thần quốc, chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ là có thể sao chép họ ra bên ngoài, thu về dưới trướng, chinh chiến chư thiên vạn giới. Đây là một phương thức bồi dưỡng mới nổi lên trong hơn 10 năm gần đây, tất nhiên là 10 năm ở Lam Tinh. Nếu đổi sang các vị diện bên ngoài, ít nhất cũng là thời gian trăm vạn năm. Quả nhiên các vị thần cũng không phải kẻ ngốc. Lý Phàm sờ cằm nghĩ thầm. Phương thức phát triển mới này rõ ràng tốt hơn phương thức trước đó rất nhiều. Cái trước phải dựa vào một lượng lớn tín đồ, thậm chí phải tốn rất nhiều tâm tư để khiến họ cùng tín thần linh. Còn cái sau chỉ cần đặt nền móng tốt, sau đó là một ông chủ khoanh tay mặc kệ. Theo thời gian, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, như vậy là có thể không ngừng thu hoạch được một lượng lớn nhân tài có thể đào tạo. Một bên là chúng sinh nuôi dưỡng một mình thành thần, bản thân chiến lực vô song, nhưng chiến lực dưới trướng lại có thể nói là yếu nhất cùng cấp. Một bên khác lại là mọi người góp củi lửa cao, cùng nhau nâng cấp cả thế giới, bản thể yếu kém nhưng thuộc hạ lại cường hãn. Hai phương pháp đều có ưu điểm, rốt cuộc nên chọn cái nào đây? Nghĩ đến đây, Lý Phàm cười khoái trá. Trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên là muốn tất. Cậu đã nghĩ ra một con đường hoàn mỹ, có thể dung hòa ưu điểm của cả hai. Ở Lam Tinh trong quá khứ, có một cuốn tiểu thuyết tên là Vô Hạn Khủng Bố, bên trong có một thứ gọi là chủ thần. Bản thể của nó là một quả cầu ánh sáng khổng lồ, có thể đưa những người thử thách vào các thế giới vô tận, để họ trải qua những cuộc rèn luyện sinh tử, bộc phát ra tiềm năng sinh mệnh to lớn. Những luân hồi giả được bồi dưỡng theo cách này, ai nấy đều tâm ngoan thủ lạc, có đầu óc có thực lực, lại còn biết phối hợp đồng đội. Không chỉ chiến lực cá nhân thuộc hàng đỉnh cao trong cùng cấp, mà khi hợp thành tiểu đội còn thường có thể vượt cấp chiến thắng kẻ địch. Còn có thể lập thiên thần tiểu đội, ác ma tiểu đội nữa. Đúng vậy. Ý tưởng của Lý Phàm chính là biến thần quốc trong cơ thể mình thành một nơi tương tự như không gian chủ thần. Còn bản thân cậu sẽ đóng vai quả cầu ánh sáng đó, ẩn mình sau màn. Một mặt, với tư cách là chủ thần, cậu có thể hấp thu tín ngưỡng của mọi người, mặt khác cũng có thể bồi dưỡng ra những chiến binh có ý thức riêng, có thể không ngừng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Lý Phàm khẩn cấp mở ra kế hoạch không gian luân hồi của mình. Nói là làm, cậu lập tức rời khỏi nhà. Cậu dùng điện thoại di động gọi một chiếc xe không người lái, đi đến nơi mà thầy chủ nhiệm đã giới thiệu để chuẩn bị mua những vật liệu mình cần. Trên đường, từng chiếc xe hơi lao vung vút qua, phần lớn đều là xe tự động không người lái. Thời đại này trông có vẻ không khác gì kiếp trước, nhưng thực ra rất nhiều vị trí dịch vụ đã được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. Dù sao thì ai cũng có thể thành thần, tệ nhất cũng có thể mỗi ngày ru rú trong thần quốc của mình, là một sơn đại vương. Ai còn nghĩ đến việc phục vụ người khác nữa chứ? Chưa đầy 10 phút sau, Lý Phàm đã đến cửa hàng mà thầy chủ nhiệm nhắc tới. Cửa hàng chiếm diện tích không lớn, chỉ khoảng 2-3 gian nhà, trông không khác gì một siêu thị nhỏ ở Lam Tinh kiếp trước. Trên biển hiệu treo 4 chữ lớn rồng bay phượng múa thông vũ thương điếm. Lý Phàm nhìn qua chỉ cảm thấy chữ viết không tệ, nhưng cậu biết đó chẳng qua là do sức áp chế mạnh mẽ của thế giới thực tại khiến cho những điều siêu phàm không thể hiện ra mà thôi. Có lẽ nếu đặt ở thế giới khác, chỉ cần nhìn mấy chữ lớn này, một vài thiên tài tuyệt thế cũng có thể từ đó ngộ ra được thần thông. Bản vẽ của nó thậm chí có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu trong giới tu hành, vô số thổ dân sẽ coi nó là tuyệt thế công pháp. Lý Phàm không hề xem thường cửa hàng trông như một siêu thị nhỏ bình thường này, ở thế giới thực tại nó có thể chỉ là một cửa hàng nhỏ. Nhưng biết đâu người ta lại tung hoành hàng ngàn vạn vị diện thế giới, là một thế lực thần bí thông thiên trong mắt vô số thổ dân thì sao? Cậu bước vào, bên trong có vài ba thanh niên. Trong họ đều có chút quen mắt, dường như đều là bạn học lớp 12 trong trường. Xem ra cửa hàng này không chỉ đưa hoa hồng cho thầy chủ nhiệm, mà các thầy cô lớp khác chắc cũng được lót tay không ít. Lý Phàm thầm nghĩ. Bất kể là ở Lam Tinh nào, chuyện mua sắm tài liệu học tập được chỉ định thế này thật sự quá phổ biến. Nhưng mình không quan tâm, chỉ cần thực sự được giảm giá 10% là tốt rồi. Những thứ cậu định mua đều là hàng thông thường, ở đâu cũng mua được. Đến đây, chủ yếu vẫn là vì ham rẻ. Chương 3, chào mừng quý khách, chàng trai trẻ à. Chuẩn bị kiến tạo thần quốc đầu tiên của mình sao, cửa hàng này của chúng tôi có đủ mọi loại vật liệu từ chư thiên vạn giới. Một ông chủ bụng phệ, híp đôi mắt nhỏ lại, nhiệt tình chào hỏi. Các thần linh sơ sinh khi kiến tạo thần quốc chủ yếu cần 3 loại vật liệu. Một là mảnh vỡ thế giới, đúng như tên gọi của nó, chính là những mảnh vỡ từ một thế giới hoàn chỉnh. Ví dụ như địa hình sông núi, đồng bằng, hoặc là những khu rừng rậm rạp với động thực vật phong phú, hay những thành trấn, quốc gia, tất cả đều có thể là một loại mảnh vỡ thế giới. Đây là nền tảng để xây dựng thần quốc ban đầu, vì thần quốc trong cơ thể thần linh sơ sinh chỉ là một mớ hỗn độn, không có gì cả, nên cần loại mảnh vỡ thế giới từ bên ngoài này. Thứ hai là chủng tộc có trí tuệ, khi đã có môi trường sống, tự nhiên cần phải đưa các chủng tộc có trí tuệ vào đó, để họ trở thành tín đồ cung cấp sức mạnh tín ngưỡng cho thần linh. Nhưng nếu chỉ có hai loại này, thần quốc sẽ chỉ là một thế giới bình thường, không có sức mạnh siêu phàm. Vì vậy, cần phải đưa vào loại vật liệu thứ ba là vật chất năng lượng cao, để xác định hệ thống siêu phàm của thế giới trong thần quốc. Ví dụ như nội lực tương ứng với võ học. Linh khí thì là tu tiên, ma lực là ma pháp. Cả mảnh vỡ thế giới và chủng tộc cơ bản đều khá rẻ, vật chất năng lượng cao mới là thứ tốn kém nhất. Giá cả của vật chất năng lượng cao chênh lệch rất lớn, trong đó một đơn vị nội lực chỉ cần 100 điểm cội nguồn. Còn một đơn vị linh khí thì cần đến 10.000 điểm cội nguồn. Chênh lệch tới 100 lần. Hơn nữa, thứ này còn có yêu cầu về nồng độ, một đơn vị vật chất năng lượng cao chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy một thần quốc rộng 10.000 km vuông. Tu tiên được đến luyện khí kỳ đã là đỉnh rồi, trúc cơ thì đừng có mơ. Muốn tiếp tục thăng cấp, phải bỏ tiền thật ra để nạp. Ở giai đoạn thần linh sơ sinh hiện tại, rất ít người chọn những thứ cao cấp như linh khí, đa số đều dùng nội lực, đấu khí để đối phó qua loa. Lý Phàm lắc đầu, trong kế hoạch của cậu, tạm thời không cần đến vật chất năng lượng cao lợi hại nào cả. Ông chủ, tôi cần một vài mảnh vỡ thế giới của một thành phố loài người vào đầu thế kỷ 21. Ông chủ mập nhíu mày. Cậu bạn, tôi thấy cậu còn trẻ, chắc là muốn kiến tạo thần quốc đầu tiên đúng không? Thành phố hiện đại của loài người không phải là một lựa chọn tốt đâu, tuy dân số đông và đủ phồn vinh, nhưng họ không dễ bị lừa gạt, rất khó chuyển hóa thành tín đồ trung thành. Tôi đề nghị cậu nên chọn những chủng tộc thuộc thời kỳ nô lệ, thời kỳ phong kiến thì hơn. Lý Phàm không ngờ ông chủ mập trước mắt lại là một người thành thật, nhưng cậu vẫn kiên trì. Không sao, tôi có tính toán của riêng mình. Ông chủ biểu môi, nói một cách thờ ơ, được rồi, khách hàng là trên hết. Cậu cần mảnh vỡ thế giới nào, chọn xong thì nói cho tôi biết. Nói xong, ông ta đưa qua một cuốn sổ. Trên sổ đều là các mảnh vỡ thế giới của thành phố loài người thế kỷ 21, từ đầu năm 2000 đến năm 2100, mỗi giai đoạn thời gian đều có. Lý Phàm xem kỹ một lượt, sau đó chọn một mảnh vỡ thành phố chủ yếu là người phương Đông, thời gian khoảng năm 2005. Thành phố có 2 triệu dân, diện tích 0,3 vạn km, chỉ chiếm 1/3 diện tích thần quốc trong cơ thể cậu. Lấy cái này đi, giá 200 điểm cội nguồn, sau khi giảm giá còn 180. Lý Phàm dứt khoát dùng điện thoại di động chuyển điểm cội nguồn. Tin chúc mừng tài khoản nhận được 180 điểm. Cổ máy sau lưng ông chủ mập đột nhiên vang lên. Sau đó, ông ta lấy ra một quả cầu thủy tinh từ trong tủ trưng bày đưa cho Lý Phàm. Quả cầu thủy tinh trông bình thường không có gì lạ, nhưng cầm trong tay quan sát kỹ mới phát hiện bên trong có cả một thế giới. Lớp ngoài cùng là một lớp sương mù màu trắng sữa, chúng bao bọc một thành phố thu nhỏ bên trong. Thành phố trông rất sống động, nhưng dường như mọi thứ đều đã dừng lại. Tất cả mọi thứ đều bị nhấn nút tạm dừng, từ những học sinh vừa ra khỏi cửa, những chiếc taxi đang chạy trên đường, cho đến chiếc máy bay lơ lửng trên không. Biết cách dùng chứ? Lý Phàm gật đầu. Mảnh vỡ thế giới này hiện tại, quy luật thời gian bên trong đã bị tạm dừng, khi nó hòa nhập vào thần quốc thực sự, thời gian mới có thể tiếp tục trôi đi. Những mảnh vỡ thế giới như thế này đều do các thần linh mạnh mẽ cướp đoạt từ các vị diện khác, các loại quy luật cũng đã bị thay đổi. Sinh linh bên trong không có bất kỳ cảm giác khác thường nào. Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, mặt trăng vẫn lặn như thường lệ. Họ sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng mình đang sống trong một thế giới nhỏ bé, rằng việc đi ra khỏi thành phố cũng chỉ là đi dạo một vòng trong sương mù. Sau đó, họ sẽ được quy luật gán cho đủ loại ký ức, cứ ngỡ rằng mình đã thực sự rời khỏi thành phố này. Cất mảnh vỡ thế giới đi, ông chủ mập lại bắt đầu chào hàng các sản phẩm khác. Cậu chọn loại mảnh vỡ này, chắc là không muốn đi theo con đường tín ngưỡng thành thần rồi phải không? Tôi đặc biệt giới thiệu vật chất năng lượng cao linh khí này, là một màn kịch đô thị linh khí hồi phục, tin tôi đi, sẽ xuất hiện không ít nhân vật ưu tú đâu. Nhìn cái giá cao ngất ngưỡng, Lý Phàm không để ý đến lời ông ta mà hỏi ngược lại. Ông chủ, chỗ các ông có bán các thời gian không? Khi Lý Phàm thắng lợi trở về nhà, hơn 3.000 điểm cội nguồn của cậu đã bị tiêu đến chỉ còn lại vài chục điểm, cần phải để dành cho chi phí sinh hoạt sau này. Cậu tĩnh tâm ngồi xếp bằng, đặt những thứ thu hoạch được hôm nay ra trước mặt, hít một hơi thật sâu. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiếp theo chỉ còn chờ mình ra tay thôi. Chương 4, trước mặt cậu là mấy món đồ lặt vặt. Hai quả cầu thủy tinh màu sắc khác nhau, một chiếc hộp kim loại vuông nhỏ, và một lọ thủy tinh mini, bên trong chứa một lớp cát mỏng. Đây chính là toàn bộ gia sản của Lý Phàm. Đầu tiên, phải kích hoạt nó đã. Lý Phàm cầm lấy chiếc hộp kim loại nhỏ, tinh thần chìm vào trong đó. Cậu nghe thấy một giọng điện tử máy móc. Chương trình quản lý sơ cấp có muốn ràng buộc với bản thể không? Đồng thời kích hoạt. Kích hoạt. Có muốn mở quyền quản lý thần quốc không? Mở. Khi Lý Phàm niệm xong câu cuối cùng, chiếc hộp kim loại trong tay hóa thành một luồng sáng trắng chui vào cơ thể cậu. Ngay sau đó, trong thần quốc trắng xóa, không gian đột nhiên vặn vẹo. Bất ngờ xuất hiện một khối lập phương màu bạc khổng lồ, thể tích của nó gần như chiếm trọn cả bầu trời. Trong đầu Lý Phàm đồng thời nhận được thông báo. Tiến vào thần quốc của chủ nhân thành công, đang tiến hành triển khai đa chiều. Nói xong, khối lập phương bắt đầu trải ra theo một tư thế kỳ lạ, tạo thành từng ô vuông một. Giống như khối lập phương biến thành một mặt phẳng, rất nhanh đã chiếm cứ toàn bộ thần quốc. Triển khai hai chiều thành công, đang kết nối một chiều, kết nối thành công. Ba chiều, bốn chiều chiều không gian cuối cùng đã chiếm lĩnh, đã có được quyền quản lý hoàn toàn về mặt không gian. Giọng nói máy móc liên tục vang lên. Mỗi khi cần cấp quyền hạn gì, Lý Phàm đều chọn chấp nhận. Đang truy bắt dòng sông thời gian, truy bắt thành công. Đã kết nối với dòng sông thời gian của thần quốc hiện tại, đang tạo nhật ký chương trình. Nhật ký tạo thành công, hiện đã bắt đầu ghi chép. Niên đại hiện tại, Hồng Mông chưa mở. Chủ nhân có thể thay đổi tên gọi niên đại bất cứ lúc nào. Nói xong câu cuối cùng, nó liền im lặng. Lý Phàm thở phào một hơi. May là không có chuyện gì xảy ra, xem như chương trình quản lý đã cài đặt thành công. Tên đầy đủ của chiếc hộp kim loại vuông nhỏ là chương trình quản lý sơ cấp, một hệ thống trí tuệ nhân tạo vô cùng hữu dụng. Nó có thể giúp các thần linh sơ sinh hiểu rõ hơn về thần quốc của mình, từ sinh lão bệnh tử của vô số sinh mệnh, cho đến quỹ đạo chuyển động của một ngọn cỏ, một hạt cát, nó đều có thể ghi lại trong nhật ký. Không chỉ vậy, nó còn sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, có thể hỗ trợ thần minh tiến hành các loại công việc, là một trợ thủ đắc lực cho mỗi thần linh sơ sinh. Hơn nữa giá chỉ cần 500 điểm cội nguồn, có thể nói là rất hời. Sau khi chương trình quản lý cài đặt thành công, nó liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng nó lại có mặt ở khắp mọi nơi, có thể giám sát toàn bộ thần quốc bất cứ lúc nào. Lý Phàm tâm niệm khẽ động. Quản lý. Giọng điện tử máy móc đột nhiên xuất hiện. Vâng, thưa chủ nhân. Đổi một giọng khác đi, rồi tạo một hình ảnh ảo. Vâng, thưa chủ nhân. Sau đó Lý Phàm thiết lập một chút, biến chương trình quản lý thành một cô gái tóc trắng mặc đồ hầu gái, giọng nói cũng vô cùng mềm mại dễ thương. Từ hôm nay trở đi, em tên là Bạch Âm nhé. Cô gái Bạch Âm lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không có một chút biểu cảm. Bạch Âm đã rõ. Lý Phàm lại ra lệnh. Bây giờ giúp ta dung hợp hai mảnh vỡ thế giới này vào, nhưng chú ý phải tách biệt hai khu vực ra. Thành phố hiện đại có thể vận hành ngay lập tức, còn cái kia thì đừng giải trừ tạm dừng quy luật thời gian vội. Nói xong, cậu nắm lấy hai quả cầu thủy tinh, chúng lập tức hóa thành hai luồng sáng trắng tiến vào cơ thể. Trong thần quốc, giữa một vùng hỗn độn. Hai ngôi sao băng khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chúng lần lượt rơi vào hai bên của thần quốc. Một trong hai ngôi sao băng trông như một thành phố lớn hoàn chỉnh. Bạch Âm dễ dàng điều khiển hai mảnh vỡ thế giới, khiến chúng từ từ dung nhập vào thần quốc, trở thành một phần thực sự của nó. Chỉ một lát sau, trong thần quốc đã xuất hiện hai khu vực hoàn toàn khác biệt. Một khu vực chiếm khoảng 1/3 diện tích, mang dáng dấp của một đô thị hiện đại phồn hoa. Khu vực còn lại thì kém hơn nhiều, chỉ chiếm 1/10, cũng là một thành phố hiện đại. Nhưng bên trong lại là một vùng phế tích, những con quái vật hình người đi tuần tra khắp nơi, chúng có một cái tên chung. Ở chư thiên vạn giới, chúng được gọi là zombie. Đúng vậy, mảnh vỡ thế giới còn lại mà Lý Phàm mua chính là thành phố zombie. Bên trong có tổng cộng hơn 100.000 con zombie, tốn của cậu hơn 200 điểm. Sở dĩ nó đắt hơn cả thành phố Hòa Bình 2 triệu dân là vì bên trong không phải là những con zombie bình thường. Những con zombie này đều có khả năng tiến hóa, cấp 1, cấp 2, không ngừng tiến hóa, thậm chí cuối cùng sinh ra những con zombie siêu phàm thực sự cũng hoàn toàn có khả năng. Cậu chuẩn bị dùng thế giới này làm phó bản đầu tiên cho các luân hồi giả. Dù sao thì kinh điển nhất vẫn là Resident Evil mà. Lý Phàm nghĩ thầm. Tiếp theo, cậu tách ra một tia cội nguồn, giáng lâm xuống thần quốc trong cơ thể. Cậu quy hoạch riêng một khu vực làm không gian chủ thần, còn tia cội nguồn thì hóa thành một quả cầu ánh sáng lớn, tọa lạc tại trung tâm không gian. Làm xong tất cả những điều này, bản thông tin quả nhiên đã có sự thay đổi. Lý Phàm, thần linh sơ sinh. Thần quốc, 10.000 km. Chủng tộc, nhân loại. Công trình đặc biệt, không gian chủ thần. Ngay cả bản thông tin cũng công nhận rồi, xem ra ý tưởng của mình khả thi. Lý Phàm nhìn về phía đô thị hiện đại phồn hoa và hòa bình kia. Sân khấu đã dựng xong, vậy thì tiếp theo. Đến lúc các diễn viên lên sân khấu rồi. Chương 5, thành phố Thanh Thủy, lại một buổi sáng mới. Trời vừa tờ mờ sáng, người người trong các ngành nghề đã bước vào guồng quay bận rộn. Người đi học, kẻ đi làm. Các ông cụ thì ra công viên dạo chơi, các bà nội trợ thì đi chợ mua thức ăn. Không một ai biết rằng, họ vừa thoát khỏi thế giới cũ. Sau khi bị đóng băng hàng vạn năm, qua tay nhiều chủ, cuối cùng họ đã đến với thần quốc trong cơ thể của một học sinh trung học. Họ đã trở thành những cây rau hẹ được cậu để dành, để cung cấp một nguồn rau hẹ tươi mới không ngừng. Lý Phàm vô cùng cẩn thận quan sát thành phố này, bản thể của cậu thật sự quá mạnh mẽ. Dù chỉ là một tia nhìn thoáng qua, cũng có thể giống như ánh mắt của một vị cổ thần, khiến cho đám người phàm này rơi vào điên loạn, biến thành những con quái vật xúc tu. Chủ nhân không cần phải cẩn thận như vậy đâu à, Bạch Âm nhận ra sự khó xử của Lý Phàm, cô ân cần nói. Chủ nhân có thể giáng lâm hóa thân, tự mình đi lại giữa nhân gian. Ồ cũng đúng, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Lý Phàm nhất thời không nghĩ ra. Tuy cậu là một thần linh sơ sinh, nhưng thần linh sơ sinh cũng là thần. Việc giáng lâm một hóa thân xuống dưới quả thật là điều vô cùng đơn giản. Chỉ thấy cậu tách ra một tia tinh thần, trong một con hẻm nhỏ của thành phố đột nhiên xuất hiện vô số sợi quang mang thần thánh. Những luồng sáng này từ từ hợp lại thành hình người, thân thể của thần đã giáng lâm. Một cậu trai trẻ mặc đồng phục học sinh bước ra khỏi con hẻm, bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ. Lý Phàm không hề tùy tiện chỉnh sửa, không tự tăng nhan sắc, cũng không thêm hiệu ứng đặc biệt. Ngay cả quần áo cũng là sao chép y nguyên bộ đồng phục học sinh mà cậu đang mặc ở thế giới thực. Đó là bởi vì ở trường, thầy giáo đã nhiều lần nhấn mạnh. Bản thể của các em vốn đã mạnh mẽ, việc hóa thân thành nghìn vạn hình dạng là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng có một điều phải chú ý, ngoại hình của hóa thân phải giống với bản thể. Đừng cảm thấy mình xấu xí mà ra sức nâng cao nhan sắc, hay là trực tiếp lấy ngoại hình của người nổi tiếng. Tại sao ư? Bởi vì cơ thể vốn có của các em chính là cơ thể mạnh nhất, là tồn tại đứng ở đỉnh cao của chư thiên vạn giới ngay từ khi sinh ra. Một khi dùng hóa thân không phải của chính mình quá lâu, tinh thần mạnh mẽ vô song của các em rất dễ bị phân liệt thành hai nhân cách. Các em sẽ lạc lối giữa bản ngã và cái không phải là mình, tự rước thêm phiền phức. Muốn trở nên xinh đẹp, ít nhất hãy đợi qua giai đoạn thần linh sơ sinh rồi hẳn nói. Vì vậy, Lý Phàm ngoan ngoãn dựa theo ngoại hình của mình, tạo ra một hóa thân bình thường. Nhưng dù là một ngoại hình bình thường, dưới sự gia trì của khí chất thần linh, cậu vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn. Đây là sức hấp dẫn tột cùng của một tồn tại cấp cao đối với một tồn tại cấp thấp. Bản thân sinh mệnh vốn đã vô cùng khao khát được kết hợp với một sinh mệnh cấp cao hơn để tạo ra một sinh mệnh hoàn mỹ hơn. Đó là bản năng đã được khắc sâu trong gen. Vì vậy, mới xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, một thiếu niên có ngoại hình bình thường, ăn mặc quê mùa trong bộ đồng phục học sinh. Đi cùng một cô gái xinh đẹp, nhưng người qua đường lại liên tục nhìn về phía thiếu niên, bất kể là nam hay nữ. Như thế này mà vẫn có sức hút sao? Bạch Âm, giúp ta che giấu một chút. Lý Phàm nhíu mày. Cậu không thích bị người khác xem như khỉ, đặc biệt là trong mảnh đất trồng rau hẹ của mình. Bạch Âm ngoan ngoãn gật đầu. Cô vươn cánh tay trắng nõn, vẽ một vòng tròn trong không trung. Một vòng bảo hộ trong suốt xuất hiện, khiến Lý Phàm và Bạch Âm lặng lẽ biến mất trên đường phố. Đương nhiên đây là góc nhìn của người ngoài, hai người vẫn đang ở ven đường, chỉ là cảm quan của mọi vật xung quanh đối với họ đã bị che giấu mà thôi. Bao gồm mắt người, mắt động vật, và cả camera. Đây cũng là một trong những năng lực của Bạch Âm với tư cách là quản lý, sau khi đã kết nối với thần quốc. Cô gần như là một vị thần thứ hai, có thể thay chủ nhân làm rất nhiều công việc phiền phức. Cuối cùng cũng có thể thong thả ngắm nhìn thành phố của mình, Lý Phàm chậm rãi bước đi. Cậu tiện tay lấy một tờ báo, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2005. Mọi thứ xung quanh vẫn còn có chút cũ kỹ, chưa có xe đạp chia sẻ, chưa có điện thoại thông minh, một thời đại mà mọi người vẫn đang dùng điện thoại cục gạch. Lợi dụng việc ông chủ không nhìn thấy, cũng không được sự đồng ý, Cậu trực tiếp lấy ra hai lon coca từ trong tủ lạnh. Cậu đưa một lon cho Bạch Âm. Bốp. Một tiếng nhỏ vang lên, cậu mở nắp và uống cạn. Lý Phàm chép miệng. Vẫn vị đó nhỉ, người ta cứ bảo coca ngày xưa ngon hơn, là ảo giác sao? Cậu quay đầu nhìn Bạch Âm, cô bé đang có vẻ bối rối không biết mở lon như thế nào. Cậu khẽ cười. Xem ra em cũng không phải toàn trí toàn năng nhỉ, ít nhất là người ta không cài đặt cho em cách mở lon coca. Cậu giật lấy lon coca của Bạch Âm, giúp cô mở ra. Cầm đi. Bạch Âm như một chú thỏ con, lè lưỡi, dè dặt nếm thử một ngụm. Cô lập tức nở một nụ cười hạnh phúc, khúc khích cười. Sau khi hai người uống xong, họ ném lon vào thùng rác. Lý Phàm phủi tay. Đi thôi, phải làm việc rồi. Chúng ta đi tìm những người đã rơi vào bóng tối, muốn trốn thoát khỏi thực tại. Hoặc có lẽ những người có trái tim trong sáng, vô cùng yêu đời cũng được. Ai cũng có thể bộc phát tiềm năng to lớn trong cơn nguy kịch sinh tử, đều là những chiến binh rau hẹ tốt nhất a. Trịnh Sất, một nhân viên văn phòng 30 tuổi. Sau khi thức trắng mấy tiếng đồng hồ để tăng ca đến sáng hôm sau, đầu óc anh có chút mơ hồ. Anh nghi ngờ không biết mình có bị ảo giác hay không, hay là máy tính đã bị nhiễm virus. Bởi vì trên màn hình trước mắt, đột nhiên xuất hiện một lựa chọn. Ngươi có muốn hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh không? Ngươi có muốn thực sự sống không? Có hay là không? Chương 6, chuyện gì thế này? Máy tính nhiễm virus à? Sắc mặt Trịnh Sức trở nên khó coi, không chỉ vì anh đã thức trắng cả đêm, mà là vì thành quả công việc cả đêm của anh vẫn chưa được lưu lại. Nếu thực sự là virus thì coi như xong. Bây giờ là năm 2005, thời đại mà virus máy tính vẫn còn hoành hành. Nhưng câu nói đó, ngươi có muốn hiểu rõ ý nghĩa của sinh mệnh không? Dường như có một ma lực nào đó, khiến anh không kìm được mà chìm đắm vào trong đó. Ý nghĩa của sinh mệnh, thực sự sống. Ha ha! Anh cười khổ. Kể từ khi người bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh qua đời, anh đã sớm trở thành một cái xác không hồn. Sống chỉ đơn thuần là để tồn tại, một cuộc sống không có bất kỳ hy vọng nào, giống như một vũng nước tù. Thôi kệ, dù có là virus cũng chẳng sao, ông chủ muốn đuổi việc thì cứ đuổi đi. Trịnh Sức không thể kiểm soát được tay mình, nó cứ thẳng tắp hướng về phía lựa chọn có và nhấn xuống. Keng. Con chuột phát ra một tiếng vang giòn giả. Đó là âm thanh cuối cùng anh nghe được, sau đó anh liền chìm vào bóng tối vô tận. Mọi giác quan bị phong bế hoàn toàn, anh mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình, không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Ồ, nhanh vậy đã có người tham gia rồi. Lý Phạm lúc này đang cùng Bạch Âm ngồi ở một quán quẩy, ăn sữa đậu nành chấm quẩy. Bạch Âm ngồi đối diện cậu, đang cầm một bát sữa đậu nành lớn, nhấp từng ngụm nhỏ. Mời gọi mới gửi ra có vài giây thôi mà, để ta xem ai lại vội vàng đi tìm chết như vậy. Lý Phàm điều chỉnh thông tin nhân vật trong không trung. Vừa nhìn thấy cái tên, cậu suýt nữa đã phun miếng quẩy trong miệng ra ngoài. Mẹ kiếp! Trịnh Sất! Nhân viên văn phòng! Từ nhỏ đã mất đi Thanh Mai Trúc Mã. Hay lắm, đúng là Trịnh Xá phiên bản khác. Ngươi là anh em ruột của nhân vật chính Trịnh Xá phải không? Lý Phàm quyết định lát nữa sẽ tự mình gặp gỡ người mới này. Cậu luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mình vừa mới định là một không gian luân hồi. Bên này liền phát hiện một người rất giống với nhân vật chính Trịnh Xá trong Vô Hạn Khủng Bố, tên là Trịnh Sức. Là trùng hợp sao? Hay là một phiên bản khác ở dị giới? Hay là sản vật được sinh ra dưới sự giao thoa của nhân quả? Trong đầu Lý Phàm hiện lên vô số ý niệm. Tình huống này cũng không phải hiếm gặp, rất nhiều nhân vật đỉnh cao soi chiếu chư thiên, vì bản thân quá mạnh mẽ, thường sẽ vô tình ảnh hưởng đến vô tận các vị diện. Cậu nhớ lại nội dung mà thầy giáo đã từng đề cập ở trường. Ví dụ, khi các em tạo ra một bộ lạc nguyên thủy của loài người, đặc biệt là loài người phương Đông, không thực hiện bất kỳ sự can thiệp nào để nó phát triển tự nhiên. Kết quả là, thường sẽ xuất hiện những nhân vật tương tự Tam Hoàng Ngũ Đế, sự ra đời của họ trông như là sự chồng chất của vô số sự trùng hợp. Thực ra là vì Tam Hoàng Ngũ Đế ở cội nguồn quá mạnh mẽ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các thế giới hạ nguồn, sinh ra những vai trò tương tự. Nghĩ đến đây, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Vậy thì, Trịnh Sức này cũng là sản vật ảnh hưởng từ Trịnh Xá. Bạch Âm, hãy quan tâm đặc biệt đến Trịnh Sức này, lát nữa khi mở phó bản, hãy để hắn gặp riêng bản thể chủ thần của ta. Bạch Âm đặt bát sữa đậu nành còn to hơn cả mặt mình xuống, nhẹ nhàng điểm một cái vào không trung. Vâng thưa chủ nhân, đã đưa vào danh sách quan tâm đặc biệt. Báo cáo tình hình hiện tại đi. Báo cáo chủ nhân, trong 10 người mất đi hy vọng sống mà ngài đã gửi lời mời, bao gồm cả Trịnh Sức thì chỉ có 3 người chọn chấp nhận. Cả 3 người đều đã bị tôi phong bế cảm giác và đã được di chuyển đến không gian chủ thần. Lý Phàm cảm thấy kinh ngạc trước con số này. Chỉ có ba người thôi sao? Xem ra họ cũng không muốn chết đến thế. Thôi bỏ qua cho họ lần này, đợt đầu tiên vẫn chủ yếu mang tính thử nghiệm. Phải tạo ra sự đa dạng về chủng loại mới được. Lý Phàm quyết định tạm thời tha cho họ, đương nhiên cũng chỉ lần này mà thôi. Đã là rau hẹ mà còn dám phản kháng, lần sau sẽ không cần khách sáo nữa, cứ trực tiếp kéo vào phó bản là được. Ta muốn thử một ý tưởng mới, có lẽ không chỉ những người thất vọng với cuộc sống mới có thể bộc phát tiềm năng to lớn. Những người tràn đầy hy vọng vào cuộc sống, vô cùng yêu đời, khi gặp phải biến cố lớn như vậy, biết đâu lại càng có tiềm năng hơn. Bạch Âm, hãy gói lại cho ta ba người hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian này, kéo đến không gian chủ thần, chờ phó bản mở ra. Bạch Âm vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, một làn sóng mà không ai có thể cảm nhận được nhanh chóng quét qua toàn bộ thành phố. Ba kẻ xui xẻo cảm thấy mình hạnh phúc nhất lúc đó, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt những người khác. Những người còn lại chỉ cảm thấy hết sức bình thường, trong tiềm thức cho rằng ba người này đã đi đến một nơi khác, và sẽ không trở về trong một thời gian ngắn. Chủ nhân, đã xong ạ, Lý Phàm khen ngợi cô. Làm tốt lắm. Ta nhớ, trước đây khi đọc tiểu thuyết Vô Hạn Lưu, còn có một loại, đó là tìm người từ trong số những người đã chết. Để những người đã chết đó có được một cuộc sống mới, họ chắc chắn cũng sẽ liều mạng phấn đấu. Lý Phàm thuận miệng nói một câu, ba người đã chết liền trực tiếp sống lại. Dưới sự kiểm soát của Bạch Âm, tất cả đều được đóng gói đưa đến không gian chủ thần. Thần linh không chỉ nắm giữ hiện tại, mà còn nắm giữ cả quá khứ và tương lai. Trong thần quốc của mình, Lý Phàm thậm chí có thể hồi sinh cả những con khủng long cổ đại trong khu vực thành phố Thanh Thủy. Đó là sự kiểm soát tuyệt đối về cả không gian và thời gian. Tổng cộng đã gom đủ 9 người, Lý Phàm nghĩ một chút rồi quyết định làm tròn số. Cuối cùng, hãy ngẫu nhiên chọn một người sống nữa đi. Có thể được chọn trong số 2 triệu người, chắc chắn phải có đại khí vận. Chắc chắn là một Âu Hoàng rút thẻ đơn ra kỳ tích, ta thích nhất là họ, hãy tra tấn họ cho ta thật tàn nhẫn. Chương 7, không gian chủ thần, là một không gian được tách biệt riêng. Vì không dung hợp mảnh vỡ thế giới nào nên bốn phía đều là một màu trắng xóa. Nhưng chính cái khung cảnh hư vô phiêu diêu này lại càng làm tăng thêm cảm giác thần bí khó lường. Sau khi được Bạch Âm dựng lại một cách đơn giản, không gian chủ yếu được chia làm hai phần. Một là quảng trường chủ thần, nơi mà sau này các luân hồi giả sẽ giao dịch vật phẩm, nhận nhiệm vụ. Trung tâm chính là bản thể của chủ thần, cũng chính là một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Lý Phàm đã tiếp thu kinh nghiệm từ rất nhiều tiểu thuyết Vô Hạn Lưu, bỏ qua không gian đội ngũ, tất cả đều tập trung tại quảng trường chủ thần. Đồng thời, cậu cũng loại bỏ quyền hạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong không gian cá nhân, giống như một đấng sáng thế. Thứ đó thực sự quá biến thái, nếu gặp phải một người thông minh như Sở Hiên, có thể sẽ bị hắn ta chơi cho ra bả. Phần thứ hai là khu sinh hoạt, được bố trí thống nhất là những căn phòng nhỏ 1m. Đồ dùng trong nhà được lấy từ một khu chợ bán sỉ nào đó ở thành phố Thanh Thủy, tạm thời chỉ làm ra 100 phòng. Không còn cách nào khác, giai đoạn khởi nghiệp thật sự thiếu tiền, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Về sau muốn có môi trường sống tốt hơn, vậy thì hãy nỗ lực thăng cấp đi. Dù sao thì chiếc bánh lớn đã vẽ ra cho họ rồi, đợi đến khi nào dư giả sẽ xây thêm khu sinh hoạt mới. Hiện tại, toàn bộ không gian chủ thần đang trong giai đoạn trăm phế đãi hưng, không một bóng người. Tại khu vực cốt lõi mà các luân hồi giả cả đời cũng không thể biết đến, 10 người cả nam lẫn nữ đang lơ lửng trên không. Lý Phàm và Bạch Âm đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Chuẩn bị xong thì bắt đầu phó bản ngay đi. À phải rồi, trước tiên hãy để Trịnh Sức tỉnh lại, đến gặp bản thể chủ thần của ta một lần. Bạch Âm hiểu ý, nhẹ nhàng chỉ vào người đàn ông 30 tuổi. Cả người anh ta lập tức lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở quảng trường chủ thần bên dưới. Nơi này. Trịnh Sức gắng gượng đứng dậy. Anh ta nhìn quanh bốn phía, trời đất một màu trắng mênh mông. Dường như đã đến một không gian thần bí nào đó. Đây là thiên đường sao? Thực sự không tìm được từ nào để hình dung. Nhưng rất nhanh, một vật thể hình cầu khổng lồ trước mặt đã thu hút sự chú ý của anh ta. Thứ gì vậy? Trịnh Sức không kìm được mà tiến lại gần. Quả cầu ánh sáng tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ, khí tức cao quý tỏa ra từ nó khiến anh ta muốn quỳ xuống bái lạy. Cuối cùng, khi đến gần quả cầu ánh sáng một khoảng cách nhất định, trong đầu Trịnh Sức đột nhiên có thêm một đoạn thông tin. Trịnh Sức. Cấp bậc, người thử thách. Vật phẩm, không. Kỹ năng, không. Điểm luân hồi, không. Từng hàng thông tin đang làm chấn động tam quan của Trịnh Sức. Người thử thách. Điểm luân hồi. Phải đi đến các thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về. Nếu không sẽ chết ở dị giới. Một lúc sau, anh ta mới bình tĩnh trở lại. Anh ta cười khổ. Đại chủ thần vĩ đại cũng cảm thấy ta sống trên đời này lãng phí không khí, nên thẳng thắn đưa ta đến đây sao? Nhưng mà, nơi này biết đâu lại là cơ hội để cô ấy sống lại. Trịnh Sức nghĩ đến người con gái khiến anh ta ngày đêm mơ tưởng, đó là người bạn Thanh Mai Trúc Mã đã sớm qua đời. Người duy nhất anh ta quan tâm trên thế giới này. Trong mắt anh ta đột nhiên bùng lên ngọn lửa hừng hực, đó là ngọn lửa khao khát sinh mệnh. Anh ta khao khát trở nên mạnh mẽ, trong cuộc thử thách luân hồi vô tận này. Gom đủ điểm luân hồi, để kéo người con gái trong lòng mình từ tay tử thần trở về hiện thế. Chủ thần vĩ đại, cảm ơn ngài đã cho tôi một cơ hội để sống lại. Trịnh Sất thầm niệm trong miệng. Trên không trung, Lý Phàm đang cắn hạt dưa xem kịch. Đột nhiên cậu giật mình, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh tín ngưỡng. Từ trên người Trịnh Sất, nó liên tục truyền đến bản thể của chủ thần. Thú vị thật, đây là tín đồ đầu tiên phải không? Mức độ tín ngưỡng này, không chỉ là tín đồ hời hợt nữa rồi, thậm chí đã đạt đến mức độ tín đồ thành kính. Quả nhiên bản thể chủ thần cũng có thể hấp thu sức mạnh tín ngưỡng. Nhìn thấy những suy đoán của mình từng bước được chứng thực, chứng tỏ con đường phía trước là khả thi. Lý Phàm cảm thấy tâm trạng rất tốt, cậu vung tay. Tiểu tử, tặng ngươi 100 điểm luân hồi, đừng chết trong phó bản tân thủ đấy nhé. Phía dưới, trong đầu Trịnh Sất lại nhận được một đoạn thông tin. Đối với tân thủ có tiềm năng, lần đầu tặng 100 điểm luân hồi. Điểm luân hồi có thể đổi lấy mọi thứ trong chư thiên vạn giới, nhưng điểm luân hồi được tặng chỉ có thể dùng để cường hóa tố chất cơ thể. Giai đoạn đầu, 10 điểm luân hồi có thể tăng 1 điểm thuộc tính cơ bản. Mắt Trịnh Sất lóe lên tinh quang. Đây chính là cơ hội để anh ta trỗi dậy. Có thể cường hóa trước những người khác, nhiều hơn hẳn 10 điểm thuộc tính cơ bản. Anh ta mở bảng thuộc tính của mình trong đầu. Sức mạnh, 7 ảnh hưởng đến sức mạnh ra đòn, quyết định cường độ tấn công, VV nhanh nhẹn, 7 ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, phản xạ thần kinh, tốc độ tấn công, VV thể chất, 8 ảnh hưởng đến khả năng chống chịu, tốc độ hồi phục, VV tinh thần, 12 ảnh hưởng đến cường độ tinh thần, khả năng kiểm soát các hạt năng lượng cao bên ngoài, VV sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất đều thấp hơn mức trung bình. Dù sao thì một nhân viên văn phòng 30 tuổi, lại thường xuyên tăng ca thâu đêm, cũng chỉ có thể như vậy. Tinh thần thì đạt tới 12 điểm, cao hơn người trưởng thành bình thường 2 điểm. Có thể là do thường xuyên dùng não, khiến tinh thần được rèn luyện đầy đủ. Đối mặt với 4 thuộc tính, Trịnh Sất rất nhanh đã đưa ra lựa chọn. Anh ta chỉ có 10 điểm thuộc tính, dù có cộng đều cũng chỉ giúp anh ta khôi phục lại mức trung bình của người trưởng thành bình thường. Muốn phát huy hết ưu thế, chỉ có thể đi theo con đường cực đoan. Chương 8, không gian luân hồi là một nơi nguy hiểm. Mà để hoàn thành nhiệm vụ thử thách, lại càng nguy hiểm hơn. Bây giờ sức lực của ta quá yếu, đối mặt với nguy hiểm không thể đối đầu trực diện. Cách tốt nhất chính là trốn. Chỉ cần trốn nhanh hơn người khác, ta sẽ có thể sống sót. Cho dù gặp phải tình thế chắc chắn phải chết, ta cũng là người có tỷ lệ sống sót cao nhất. Trịnh Sất nghĩ đến đây. Anh ta liền dồn hết điểm vào thuộc tính nhanh nhẹn, 8 điểm, 9 điểm cuối cùng đã cộng lên tới 17 điểm nhanh nhẹn. Anh ta lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, dường như một bước có thể nhảy qua 7-8 mét, một cú bật có thể nhảy cao 2-3 mét. Tất cả đều là ảo giác, chẳng qua chỉ là cảm giác ảo do cơ thể được nâng cấp mang lại mà thôi. Trịnh Sất bình tĩnh phân tích, anh ta cảm nhận những thay đổi trên cơ thể mình. Cố gắng thích ứng với những thay đổi mới này. 17 điểm nhanh nhẹn, ta đã nhanh hơn đại đa số người trên thế giới. Tương đương với 1,7 lần người bình thường. Chỉ cần luyện tập một chút, cho dù là nhà vô địch Olympic cũng không đuổi kịp. Vậy thì tiếp theo, hãy đón nhận thử thách thực sự nào. Sau khi đưa ra chỉ thị với chủ thần, Trịnh Sất lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, một lần nữa mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Trên không trung, Lý Phàm đã chứng kiến tất cả những lựa chọn của Trịnh Sất. Cậu phát hiện Trịnh Sất trước mắt này khác biệt rất lớn so với Trịnh Xá trong Vô Hạn Khủng Bố. Một người là thánh phụ tuyệt đối, ai cũng muốn cứu, một hình tượng hoàn toàn quang minh vĩ đại. Còn người này lại vừa chính vừa tà, để đạt được mục đích thì chẳng từ thủ đoạn nào. Chẳng lẽ là vì khởi đầu của hai người khác nhau? Trong Vô Hạn Khủng Bố, Trịnh Xá vừa bắt đầu đã hồi sinh được Thanh Mai Trúc Mã của mình, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất. Còn Trịnh Sất của ta, cần phải nỗ lực hướng tới mục tiêu hồi sinh, vì vậy hắn sẽ không từ thủ đoạn, cộng hết điểm vào nhanh nhẹn, gặp nguy hiểm sẽ để người khác làm bia đỡ đạn cho mình. Lý Phàm dần dần hiểu ra, cậu đã lĩnh ngộ sâu hơn một tầng về một số quy tắc. Bên này xong rồi, cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu. Mình nên nhập vai nhân vật nào đây à, đúng rồi. Cứ làm như vậy đi. Cậu đột nhiên nghĩ đến một cách gia nhập rất thú vị. Lạnh lẽo, rung rẩy đoàn tàu đang chậm rãi di chuyển trên đường ray, phát ra những rung động nhẹ. Trong một toa tàu nào đó, có 10 người đang nằm rải rác. 10 người này có cả nam lẫn nữ, ăn mặc khác nhau. Có người mặc bộ vest rẻ tiền, trông như một nhân viên văn phòng. Có người mặc đồng phục học sinh, giống như một học sinh vừa tan học. Cũng có người mặc quần áo rách rưới, đi giày bảo hộ, đeo găng tay lao động, nhìn là biết công nhân xây dựng. Trịnh Sất từ từ khôi phục lại cảm giác xung quanh. Anh ta cố gắng mở mắt, nhìn xung quanh giống như một toa tàu. Dưới chân truyền đến cảm giác rung động nhẹ, cho thấy đây là một đoàn tàu đang di chuyển. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, bên tai anh ta truyền đến một giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Ngươi là người có tố chất tốt nhất trong nhóm tân thủ này. Anh ta quay đầu nhìn lại, đó là một người đàn ông mặc đồ đen, trên mặt có một vết sẹo. Nó chạy dọc toàn bộ khuôn mặt, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Người đàn ông lúc này một tay hút thuốc, một tay cầm một khẩu súng lục màu bạc trắng. Đồng tử của Trịnh Sất đột nhiên co lại. Súng lục Desert Eagle. Trong truyền thuyết, đây là loại súng lục cầm tay có uy lực cực mạnh, một phát có thể bắn thủng một lỗ lớn trên cơ thể người. Một số người thể chất yếu, khi sử dụng khẩu súng này thậm chí sẽ bị lực giật mạnh làm gãy xương khớp. Đương nhiên, những điều trên đều chỉ là lời đồn đại, uy lực thực sự của Desert Eagle không lớn đến thế. Nhưng nó vẫn là một khẩu súng lục cỡ nòng lớn đáng tin cậy, ít nhất là thừa sức để đối phó với người thường, một phát một mạng. Một phát là chết tại chỗ, không cần bắn phát thứ hai. Trong lòng Trịnh Sất lóe lên hàng vạn ý nghĩ. Người này có súng. Điều đó có nghĩa là hắn chắc chắn không phải là tân thủ, chẳng lẽ là người cũ. Anh ta vừa định mở miệng, người đàn ông áo đen đã đoán được ý nghĩ của anh ta. Tân thủ, bây giờ ta không muốn nói chuyện. Đợi khi nào cả nhóm các ngươi đều tỉnh lại rồi hẳn nói. Người đàn ông áo đen liếc anh ta một cái, sau đó quay lại nhìn lên trần toa tàu, vừa hút thuốc vừa ngẩn người. Vài phút sau, 10 người đến từ các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau cuối cùng cũng tỉnh lại. Toa tàu vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào không khác gì một cái chợ. Người đàn ông áo đen dĩ nhiên chính là Lý Phàm, với tư cách là lần đầu khai trương không gian luân hồi, sao cậu có thể không có mặt? Cậu liếc nhìn cảnh tượng trong toa tàu, quả thực là hỗn loạn. Có người khóc lóc la hét, có người đòi báo cảnh sát, nhất thời đủ mọi loại người tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Cũng khó trách trong các tiểu thuyết vô hạn lưu, người cũ đều ghét tân thủ, đám người này thật sự đến chó nhìn cũng phải chê. Lý Phàm thầm nghĩ. Cậu rút khẩu Desert Eagle ra, bắn ba phát lên trần xe. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tiếng súng lớn vang vọng khắp toa tàu, không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, những người mới giống như những con cừu non, cúi đầu, không ai dám la hét nữa. Lý Phàm dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, sau đó mới lên tiếng. Ta tên Trương Kiệt, các ngươi có thể gọi ta là Kiệt ca. Chương 9, trước khi ta nói xong, ta không muốn có ai làm phiền. Các ngươi bây giờ chắc chắn có rất nhiều thắc mắc, hãy tập trung tinh thần vào trong đầu, chủ thần đã cung cấp cho các ngươi những thông tin cơ bản. Trách nhiệm của ta là người dẫn đường, phụ trách dẫn dắt các tân thủ, và sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này. Cho các ngươi 3 phút, sau khi hiểu hết mọi chuyện, có thể hỏi ta những vấn đề khác. Những người mới đều không phải là kẻ ngốc, họ nhanh chóng phát hiện ra trong ký ức của mình có thêm vài đoạn thông tin. Không gian luân hồi đi đến các thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ. Ta xuyên không rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Có thể đổi lấy mọi thứ trong chư thiên vạn giới, dù là công pháp bí tịch, hay huyết thống thể chất thậm chí là trường sinh bất lão, cũng không phải là không thể. Cơ duyên. Đây là một cơ duyên trời cho. Tôi chỉ muốn về nhà, con của tôi mới sinh phải sống sót. 7 tân thủ trên sân có những biểu cảm khác nhau, họ hoặc là hưng phấn, hoặc là sợ hãi, hoặc là ánh mắt dần trở nên kiên định. Nhưng 3 người còn lại thì lại càng hoang mang hơn. Tôi đã chết rồi. Chết vì một vụ tai nạn xe. Chủ thần đã cho tôi một cuộc sống khác, thậm chí còn có cơ hội trở về thế giới thực. Trời ạ, không ngờ còn có thể sống thêm một đời, cứ chờ đấy, những tên hung thủ kia, tao nhất định sẽ báo thù chúng mày. Lý Phàm thu hết biểu hiện của những người mới vào mắt, thầm gật đầu. Tuy lúc đầu biểu hiện không được như ý, nhưng sau khi chấp nhận hiện thực, đa số đều nhanh chóng tỉnh táo lại. Cố lên nhé các tân thủ, hãy giãy giụa giữa sinh tử, đột phá giới hạn của bản thân, giải khóa gen trong truyền thuyết. Trịnh Sất trà trộn trong đám tân thủ, qua phản ứng của những người xung quanh, anh mới biết mình may mắn đến nhường nào. Anh đã có trước 100 điểm luân hồi để cường hóa thuộc tính cơ thể của mình. Mình phải giấu kỹ, không thể để lộ ưu thế về tốc độ quá sớm. 3 phút trôi qua rất nhanh. Lúc này, Trịnh Sất nắm bắt cơ hội, là người đầu tiên hỏi Lý Phàm. Xin hỏi người dẫn đường, chúng tôi đều là tân thủ, ở thế giới này sẽ nhận được nhiệm vụ như thế nào? Lý Phàm cười trả lời. Không tệ, đi thẳng vào vấn đề chính. Nhiệm vụ đầu tiên của tân thủ đa số đều rất đơn giản, nhiệm vụ chính tuyến cơ bản là sống sót trong vài ngày, nhiệm vụ phụ tuyến nhiều nhất cũng chỉ là giết một vài con quái. Khi trở thành người dẫn đường của các ngươi, ta đã xem qua, địa điểm nhiệm vụ lần này là một thành phố bị zombie bao vây. Biết zombie chứ? Đa số chúng đều di chuyển chậm chạp, chỉ có phá hủy đầu mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Lý Phàm vừa nhắc đến hai từ zombie, sắc mặt của những người mới lập tức tái nhợt. Đơn giản ư, chỉ cần lấy hết can đảm đối mặt với những thứ kinh khủng này đã là rất giỏi rồi. Huống chi họ còn tay không tấc sắt, làm sao có thể sống sót trong thành phố đã thất thủ này? Lý Phàm cũng không quan tâm, dù sao đây cũng chỉ là nhóm thử thách đầu tiên, chết thì chết. Một thành phố lớn 2 triệu dân, đủ để cậu tiêu hao trong một thời gian dài. Ngay sau đó, lại có vài tân thủ lần lượt đưa ra mấy câu hỏi. Lý Phàm lần lượt trả lời, khi câu hỏi cuối cùng được trả lời xong. Còn có vấn đề nào khác không? Không ai trả lời. Cậu phủi bụi trên người, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trịnh Sất đột nhiên xen vào. Xin hỏi người dẫn đường. Tôi có thể mượn ngài một thứ được không? Lý Phàm khoanh tay trước ngực, có chút hứng thú trả lời. Mượn đồ ngươi muốn mượn cái gì? Súng lục. Tôi hy vọng ngài có thể cho tôi mượn khẩu súng đó, bất kể khẩu súng của ngài đáng giá bao nhiêu điểm luân hồi. Sau khi trở về, tôi sẽ đền bù gấp đôi cho ngài. Gấp đôi không đủ, vậy thì gấp ba. Trịnh Sất nói một hơi những lời này, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Mặc dù xác suất người dẫn đường trước mắt đồng ý yêu cầu của mình là rất thấp, nhưng anh ta phải nắm lấy cơ hội này. Có một khẩu súng lục, khi đối mặt với zombie, có thể giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Kết hợp với thuộc tính nhanh nhẹn cao của mình, anh ta sẽ là người có xác suất sống sót cao nhất trong số mọi người. Lý Phàm cười như không cười. Trịnh Sất thật sự đã cho cậu một bất ngờ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội sống sót nào, tâm thái này mới là thái độ mà một luân hồi giả nên có. Ồ, cho ngươi mượn khẩu súng này, cũng không phải là không thể. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Lý Phàm quyết định tạo thêm một chút áp lực cho người đàn ông này, giống như một cái lò xo, nén càng mạnh thì mới có thể bật càng cao. Trịnh Sất mặt đỏ bừng. Đúng vậy, anh ta chỉ là một tân thủ không có gì cả. Dựa vào đâu để có thể chắc chắn rằng mình có thể an toàn trở về từ thế giới nhiệm vụ? Suy nghĩ của anh ta vận hành cực nhanh, rốt cuộc nên dùng cái gì để thuyết phục người cũ trước mắt này, là 17 điểm nhanh nhẹn mới cộng sao, nhưng đó là lá bài tẩy của mình, tạm thời không thể để lộ. Anh ta hít một hơi thật sâu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên. Chủ thần. Chủ thần gọi tôi là tân thủ có tiềm năng. Tôi tin rằng tôi là người duy nhất trong 10 người này được gọi như vậy. Sau đó, anh ta lo lắng nhìn về phía Lý Phàm. Lý Phàm mặt không biểu cảm, dường như suy nghĩ vài giây. Ta bị ngươi thuyết phục rồi, tiểu tử có tiềm năng. Sự đánh giá này của chủ thần không thường thấy, những người được đánh giá như vậy hầu như đều là cường giả của không gian luân hồi. Sau đó cậu tiện tay ném khẩu Desert Eagle trong tay cho Trịnh Sất. Desert Eagle đạn vô hạn, ở chỗ chủ thần bán 100 điểm luân hồi, nhớ ra ngoài thì chuyển khoản cho ta, giá gấp 4 lần. Trịnh Sất luống cuống tay chân đỡ lấy, lớn tiếng cam đoan. Không thành vấn đề, Kiệt ca. Sau đó, Lý Phàm từ từ biến mất khỏi toa tàu, dường như chưa từng xuất hiện. Mà những tân thủ còn lại, chứng kiến màn thao tác của Trịnh Sất, đều bị sốc đến không nói nên lời. Chương 10, anh quá đỉnh. Chú ơi, còn có thể làm vậy nữa à anh bạn, bây giờ chỉ có anh có súng thôi, anh phải bảo vệ chúng tôi đấy nhé. Rất nhiều tân thủ vây quanh, nói 7-8 lời. Trịnh Sất không giỏi đối phó với tình huống này, anh ta có vẻ hơi lúng túng. Lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã đứng ra giải vây cho anh ta. Được rồi. Mọi người đừng vây quanh anh ấy nữa, nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Thà dành thời gian giới thiệu sở trường của mình, để lát nữa còn phối hợp với nhau. Trong lúc những người mới đang tranh thủ vài phút cuối cùng để làm quen với đồng đội. Lý Phàm và Bạch Âm đang lơ lửng trên bầu trời thành phố, nhìn xuống họ. Cô gái này không tệ, để ta xem thông tin. Ồ, còn là một nữ cảnh sát oai phong, một trong ba người được ta hồi sinh. Khi đang thực thi nhiệm vụ trong trang phục thường dân, đã đồng quy vu tận với nghi phạm. Tên là Tạ Nhược Nam là một mầm non tốt. Lý Phàm bình luận. Đúng rồi, Bạch Âm, em có để ý ai không? Bạch Âm do dự một chút. Thưa chủ nhân, trong kho dữ liệu của em, chưa từng có thông tin nào nói về khóa gen mà ngài đề cập, Bạch Âm cũng không biết ai có tiềm năng mở khóa gen. Nhưng nếu nói ai có khả năng sống sót đến cuối cùng nhất, em nghĩ là người này. Cô chỉ vào một cô gái có khuôn mặt tròn, trông như một nữ sinh đại học nhà bên. Đây là người duy nhất mà ngài đã ngẫu nhiên chọn ra từ 2 triệu người. Khí vận của cô ấy đạt đến cấp bậc màu tím, là người có khí vận mạnh nhất trong thần quốc hiện tại. Bạch Âm giám sát mọi thứ trong thần quốc, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khí vận của mỗi người. Lý Phàm cười ha hả. Không ngờ thật sự rút được một Âu Hoàng, ta muốn xem trong phó bản này vận may của cô ấy còn có tác dụng nữa không. Chuyển góc nhìn xuống dưới, lúc này các luân hồi giả mới vừa kết thúc phần tự giới thiệu. Trịnh Sức nhờ có khẩu Desert Eagle đạn vô hạn, đã được đề cử làm thủ lĩnh đội, trở thành đội trưởng. Còn Tạ Nhược Nam, sau khi thẳng thắn nói ra thân phận cảnh sát của mình, đã được mọi người bầu làm đội phó. Đoàn tàu từ từ di chuyển ra khỏi đường hầm, từ dưới lòng đất đi lên mặt đất. Trong tai những người mới, cuối cùng cũng vang lên tiếng nhắc nhở của chủ thần. Nhiệm vụ chính, sống sót trong thành phố 3 ngày. Độ khó, cấp D. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 điểm luân hồi. Nhiệm vụ phụ đã mở. Nhiệm vụ phụ, tiêu diệt zombie. Độ khó nhiệm vụ, cấp D. Phần thưởng nhiệm vụ, zombie bình thường trị giá 1 điểm luân hồi, zombie cấp 1 trị giá 50 điểm luân hồi, zombie cấp 2 trị giá 250 điểm luân hồi. Trịnh Sức tay cầm Desert Eagle khi nghe thấy yêu cầu nhiệm vụ. Nội tâm anh ta vui mừng không xiết, một con zombie mà đã trị giá 1 điểm luân hồi, trong khi trong tay mình lại là khẩu súng lục đạn vô hạn. Trong 3 ngày tới, chẳng phải là anh ta có thể farm được một lượng lớn điểm luân hồi sao? À đúng đúng đúng, ta chính là nhân từ như vậy, không cho các ngươi một chút ngon ngọt, thật sự nghĩ điểm luân hồi của ta dễ lấy vậy sao? Lý Phàm đứng trên không, nhìn biểu cảm của Trịnh Sức cũng biết tên này đang nghĩ gì. Những con zombie này, không phải là zombie bình thường, mà là những con zombie được cậu tuyển chọn kỹ lưỡng. Chắc chắn sẽ mang lại cho đám tân thủ này một bất ngờ không nhỏ. Đoàn tàu từ dưới lòng đất đi lên mặt đất, ánh nắng cuối cùng cũng chiếu rọi vào toa tàu tối tăm. Điều đầu tiên lọt vào mắt những người mới là một đống đổ nát, là một thành phố phế tích mênh mông vô bờ. Những tòa nhà cao tầng sụp đổ, những chiếc ô tô đã bị nổ tung và cháy rụi. Cùng với đó là những vệt máu có thể thấy ở khắp mọi nơi, có vết đã khô, có vết còn rất mới. Xa xa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm thét của sinh vật nào đó, tuyệt vọng đến mức làm người ta lạnh sống lưng. Không ổn. Đường ray phía trước bị chặn rồi. Chúng ta phải xuống xe. Lúc này có một thành viên hét lên. Mọi người nhìn về phía trước, quả nhiên đường ray đã bị chặn lại. Vài chiếc xe tải khổng lồ đổ bên đường, chất lên một đống đá lớn, hoàn toàn chặn đứng con đường phía trước. Nếu không muốn nổ tung cùng đoàn tàu, tốt nhất là nên nhanh chóng nhảy khỏi xe. Mọi người mau xuống xe. Nhanh lên. Trịnh Sức gầm lên. Sau đó, anh ta là người đầu tiên nhảy ra khỏi tàu. Anh ta lăn một vòng để giảm sốc, ngã lăn ra ven đường. Người thứ hai nhảy ra là Tạ Nhược Nam. Nữ cảnh sát này vừa nhìn là biết đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Cô nhảy ra một cách vững vàng, một mạch đáp xuống đất. Những người khác cũng làm theo, cho dù là người không giỏi vận động nhất. Trước nguy cơ sinh tử, họ cũng có thể liều mình, làm những việc mà trước đây tuyệt đối không thể làm được. Ối chà, còn chưa chính thức bắt đầu, mà đã có người bị thương rồi. Lý Phàm không biết từ đâu lấy ra một thùng bỏng ngô, ra vẻ muốn xem kịch vui, vừa ăn vừa bình luận. Phía dưới, một người đàn ông trung niên hói đầu, khi nhảy khỏi tàu đã không cẩn thận bị trật chân. Nhìn có vẻ như đã gãy xương, tốc độ di chuyển giảm đi 90%, có thể nói là chưa ra trận đã chết. Ngay cả zombie còn chưa gặp mặt, bên này đã mất đi một chiến lực. Người đàn ông trung niên đau đến mức khóc thét, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của một đám zombie đang đi tuần tra. Thính giác nhạy bén của chúng đã nhận ra rằng cách đó một con phố, lại có một bữa tiệc thịt người tươi ngon. Lý Phàm lại không biết từ đâu biến ra một ly coca, loại có cắm ống hút, hút một ngụm lớn. Cậu chép miệng. Hay lắm, lại còn là một động cơ hủy diệt cả đội. Bầy zombie loạn choạng tiến lại gần nhóm người luân hồi. Rất nhanh, một nữ luân hồi giả đã phát hiện ra. A, zombie. Có zombie ở đằng kia. Không phải. Bên này cũng có. Đằng sau cũng xuất hiện rồi. Những người mới lập tức hoảng loạn. Từ bốn phương tám hướng, bóng dáng zombie không ngừng hiện ra. Tiếng la hét của họ đã thu hút lũ zombie kéo đến ngày một đông. Hơn nữa, khi đến gần một khoảng cách nhất định, lũ zombie dường như ngửi thấy mùi máu thịt. Chúng lập tức chuyển từ trạng thái hôn mê tiết kiệm năng lượng sang chế độ săn mồi. Thân thể vốn chậm chạp đột nhiên lao đi vung vút. Chúng điên cuồng như ác quỷ, rõ ràng là kẻ chết nhưng lại mạnh mẽ như người sống. Chết tiệt! Sao lũ zombie này đột nhiên tăng tốc thế? Không được rồi, mau chạy vào tòa nhà bên kia. Trịnh Sức phản ứng cực nhanh. Anh dẫn đầu lao về hướng có ít zombie nhất, chuẩn bị phá vòng vây. Cứ trốn vào trong đống đổ nát của tòa nhà trước đã rồi tính. Mọi người tranh nhau bỏ chạy, không ai còn đoái hoài đến gã đầu trọc bị què chân. Rất nhanh, gã đã bị bỏ lại phía sau cùng, bị lũ zombie xông tới xé thành từng mảnh trong nháy mắt. Tiếp sau đó, zombie không ngừng nhào tới tranh giành máu thịt, miệng con nào con nấy máu me đầm đìa. Phằng, phằng. Trịnh Sất bắn liên tiếp mấy phát nhưng không trúng một con zombie nào. Anh hoàn toàn không có kỹ năng sử dụng súng, bắn trúng mới là chuyện lạ. Chết tiệt. Trịnh Sất bực bội buông súng, mấy phát vừa rồi không những không giải quyết được tình hình mà ngược lại còn thu hút thêm nhiều zombie từ xa tới. Cô Tạ, cô cầm lấy mà dùng. Tôi không biết xài thứ này. Anh dứt khoát đưa khẩu súng lục cho Tạ Nhược Nam mà không một chút do dự. Dù đây là vũ khí duy nhất anh phải tốn bao công sức mới vay được từ người dẫn đường. Nhưng lúc này, vì để sinh tồn, anh đã thể hiện một khả năng phán đoán đáng kinh ngạc. Tạ Nhược Nam nét mặt căng thẳng, nhận lấy khẩu Desert Eagle. Được. Tôi sẽ yểm trợ cho mọi người, chú ý dọn dẹp những con zombie gần nhất trước. Cô không phải là người do dự, cầm súng lên liền bắn liên tiếp về phía lũ zombie. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Mỗi một phát súng vang lên là một con zombie ngã gục. Trên đầu chúng đều xuất hiện một lỗ đạn to bằng đồng xu, não trắng từ bên trong từ từ chảy ra. Quá tuyệt. Cô cảnh sát ngầu quá. Không ngờ Tạ Nhược Nam lại là một tay thiện xạ. Khẩu Desert Eagle với lượng đạn vô hạn trong tay cô chẳng khác nào một cỗ máy cắt cỏ, không ngừng thu gặt sinh mạng của lũ zombie. Mọi người cũng nắm chặt cơ hội, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà gần nhất. Còn 200 mét. Xung quanh quá nhiều zombie, hỏa lực của một khẩu súng lục rất khó bao quát hết được. Lũ zombie bắt đầu tiếp cận mọi người. Trịnh Sức tiện tay nhặt một thanh ống tiếp dưới đất, những người khác cũng bắt chước, nhanh chóng tìm vài thứ có thể phòng thân. Mỗi khi có zombie áp sát, Trịnh Sức lập tức lao lên, dùng ống tiếp trong tay quấn lấy chúng mà chiến đấu. Anh không ham chiến, vừa lùi vừa dùng ống tiếp đỡ đòn của zombie. Đợi đến khi Tạ Nhược Nam rảnh tay, cô mới dùng Desert Eagle kết liễu chúng. Nhưng dù vậy, đội vẫn có người bị tụt lại. Một học sinh trẻ mặc đồng phục không cẩn thận bị zombie tóm lấy chân. Cứu tôi. Chị cảnh sát mau cứu tôi. Cậu ta la hét, nhưng Tạ Nhược Nam thực sự không rảnh tay. Chỉ chậm vài giây, cậu học sinh đã bị lũ zombie xông lên xé thành nhiều mảnh. Mọi người vừa chạy vừa đánh, đội 10 người mới bắt đầu chưa đầy 5 phút đã chỉ còn lại 8 người. Lúc này, chỉ còn cách tòa nhà 20 mét. Sắp đến rồi. Chỉ cần trốn vào trong là có thể dễ dàng cắt đuôi lũ zombie này. Mọi người cố lên, tuyệt đối đừng để bị zombie bám lấy. Trịnh Sức hoàn thành xuất sắc vai trò của một đội trưởng. Anh không ngừng cổ vũ đồng đội, mỗi khi có nguy cơ bị đột phá vòng vây, anh luôn là người đầu tiên xông lên. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên thông báo của chủ thần. Số lượng zombie bị tiêu diệt đạt 50. Kẻ ăn xác xuất hiện. Số lượng kẻ ăn xác hiện tại là 1. Cái gì? Rất nhiều zombie sẽ xuất hiện quái vật khác sao? Kẻ ăn xác là cái thứ gì? Hu hu hu, tôi muốn về nhà, tôi không chơi nữa đâu. Thông báo của chủ thần như một tin dữ, đánh sập phòng tuyến tâm lý của mọi người. Không ai muốn đối mặt với kẻ ăn xác, đặc biệt là trong tình cảnh còn đầy rẫy zombie thế này. Tạ Nhược Nam mím môi, lòng rối như tơ vò. Giết quá nhiều zombie sẽ làm tăng độ khó sao? Cô cắn răng. Không còn nhắm bắn một phát chí mạng nữa, cô bắt đầu bắn vào mắt cá chân của lũ zombie. Không thể để độ khó tăng thêm nữa, điểm luân hồi có nhiều đến mấy cũng phải có mạng để mà tiêu. Tạ Nhược Nam dứt khoát từ bỏ cơ hội cày điểm, chỉ tập trung cản bước tiến của lũ zombie. 8 người còn sống sót đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Xa xa xuất hiện một con quái vật đi bằng 4 chi, to bằng nửa chiếc ô tô, đang lao nhanh về phía này. Tốc độ của nó thậm chí vượt qua giới hạn của sinh vật trên trái đất, hóa thành một bóng mờ. Mắt thường rất khó nhìn rõ hình dạng thật của nó. Chẳng lẽ đó là kẻ ăn xác? Tiêu rồi. Chạy mau. Chạy mau. Tôi mặc kệ, ai muốn cản lũ zombie này thì cản. Đội hình vừa khó khăn lắm mới tập hợp được đã tan tác trong nháy mắt. Ai nấy đều hoảng sợ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Chật chật, còn chưa thấy mặt kẻ ăn xác mà đã tự rối loạn đội hình rồi. Lại thêm một người nữa ra đi, còn lại 7. Lý Phàm ung dung nằm trên ghế, bên cạnh là Bạch Âm đang cầm quạt hầu hạ. Nhìn thấy kích thước của kẻ ăn xác, ai cũng biết không thể địch lại. Từng người một chạy còn nhanh hơn chó. Trịnh Sức thấy đội ngũ tan rã, anh cũng chẳng muốn quản, chuẩn bị tăng tốc chạy thoát thân. Anh vừa định đi thì phát hiện Tạ Nhược Nam đã tụt lại phía sau cùng, không ngừng nã đạn để bọc hậu cho mọi người. Anh vội vàng hét lớn. Cô Tạ! Đi mau! Các anh đi trước đi! Tôi có súng, vẫn còn chống cự được. Tạ Nhược Nam quay đầu lại hét. Nhưng cũng chính vì cái quay đầu này, một con zombie ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên lao ra, chỉ còn cách cổ cô vài bước chân. Trịnh Sất trợn mắt hét lên. Cẩn thận. Đằng sau. Cái gì? A, Tạ Nhược Nam cuối cùng cũng bộc lộ sự sợ hãi của một cô gái, cô thét lên. Khoảng cách quá gần, súng lại đang chỉ về hướng khác, không thể xoay lại kịp. Cô đành nhắm mắt lại, đã có thể tưởng tượng ra cảnh máu mình văng tung tóe. Cút ngay cho tao. Đang lúc chờ chết, Tạ Nhược Nam đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giận dữ từ phía sau. Là Trịnh Sất. Vào thời khắc nguy cấp, anh cuối cùng đã bộc phát 17 điểm nhanh nhẹn. Với tốc độ nhanh hơn người thường 1,7 lần, dù chỉ là một cú vung ống tiếp bình thường cũng có thể đánh bay con zombie ra xa. Anh. Tạ Nhược Nam sững sờ. Cô bị sốc, kinh ngạc trước tốc độ đột ngột bộc phát của Trịnh Sất và cả hành động liều mình cứu người của anh. Đi. Mau vào trong. Trịnh Sất kéo Tạ Nhược Nam, không ngừng tiến gần đến lối vào tòa nhà. Trên cao, Lý Phàm có vẻ đăm chiêu. Trịnh Sất trong xương cốt vẫn là một người lương thiện. Rõ ràng cậu ta có thể tự mình chạy thoát, nhưng vẫn không tiết lộ bài tẩy để cứu Tạ Nhược Nam. Nhưng tiếp theo, cậu sẽ đối phó với kẻ ăn xác như thế nào đây? Đúng vậy, con quỷ màu lục, kẻ ăn xác, đã đến đúng hẹn. Thân hình khổng lồ, tốc độ mắt thường không thể nắm bắt, móng vuốt sắc bén có thể xé toạc sắt thép. Nó là một cỗ máy giết chóc không hơn không kém. Nhiều người mới chỉ kịp nhìn thấy một bóng xanh lướt tới. Kẻ ăn xác vô cùng xảo quyệt. Nó lướt qua Trịnh Sất và Tạ Nhược Nam, hai người có sức chiến đấu mạnh nhất, để tấn công những con mồi yếu ớt hơn, giống như sói vào chuồng cừu. Nó dễ dàng tàn sát rất nhiều người luân hồi. Một người, hai người kẻ chạy đầu tiên gặp nạn, bị một vuốt chém thành ba khúc. Người thứ hai vừa định quay đầu, trong chớp mắt, cái đầu đã biến mất, lọt vào miệng kẻ ăn xác. Máu từ cổ phun cao cả mét. Không thể chạy hướng đó. Nó sẽ chặn cửa. Đồ chết tiệt. Nhưng xung quanh không còn tòa nhà nào khác, chẳng lẽ chờ chết sao? Lúc này trên sân chỉ còn lại 5 người. Trịnh Sất đảo mắt, đột nhiên phát hiện một cái chuồng chó cao chừng nửa mét ở góc nhà bên cạnh. Nhanh! Vào trong đó, đây là cơ hội sống duy nhất của chúng ta. Sau khi thúc giục Tạ Nhược Nam chui vào, anh cũng lập tức vào theo. Những người khác thấy còn cơ hội sống, cũng liều mạng chạy về phía này. Cuối cùng, chỉ có 4 người chui vào được chuồng chó. Kẻ ăn xác vì thân hình quá lớn, làm cách nào cũng không chen vào được. Nó chỉ có thể tức tối đi vòng quanh bên ngoài, lượn lờ một hồi lâu rồi mới bỏ đi. Bên trong đống đổ nát, đây là không gian bên trong của chuồng chó. Những tòa nhà cao tầng sụp đổ đang xen vào nhau, tạo thành một mê cung khổng lồ. 4 người còn lại đang trốn ở bên trong, thở hổn hển. Thoát chết trong gang tấc, không ai muốn nói gì, khung cảnh rơi vào sự im lặng kỳ dị. 4 người còn lại lúc này là Trịnh Sất, Tạ Nhược Nam, người công nhân xây dựng, và cô nữ sinh mặt tròn. Lý Phàm cũng khá bất ngờ, mới bắt đầu chưa đến 10 phút. Nhóm người luân hồi mới gần như bị quét sạch, chỉ còn lại 4 người. Anh gãi đầu, hỏi Bạch Âm. Nói xem có phải độ khó hơi cao không? Bạch Âm mặt không cảm xúc. Lựa chọn của chủ nhân luôn là chính xác, Bạch Âm không có quyền phủ nhận. Ai thôi thì tiếp theo hạ độ khó cho họ một chút vậy. Lý Phàm thở dài, anh cũng không muốn lứa người luân hồi đầu tiên của mình kết thúc trong cảnh bị diệt vong. Thấy 4 người còn lại đang nghỉ ngơi, chắc chắn họ sẽ không ra ngoài trong một thời gian ngắn. Lý Phàm trực tiếp bật chế độ tua nhanh. Thần minh sơ sinh có thể cung cấp tốc độ thời gian nhanh gấp 10 lần, để nhanh sự phát triển của thần quốc bên trong cơ thể. Thời gian trôi đi nhanh chóng. 4 người sau khi nghỉ ngơi sơ bộ đã bắt đầu thăm dò trong mê cung đổ nát, tìm kiếm thức ăn và nước uống. Ngày đầu tiên, sau khi trải qua một trận chiến nữa, họ tìm được nước khoáng và lương khô. Ngày thứ hai, đống đổ nát có dấu hiệu sụp đổ, mấy người không dám ở lại, cẩn thận tìm một nơi an toàn khác. Trong lúc đó lại xảy ra vài trận chiến. Ngày thứ ba, kẻ ăn xác đã tìm ra chỗ ở của họ, hai bên lập tức bùng nổ một trận kịch chiến. Phe người luân hồi lợi dụng ưu thế địa hình, đặt bẫy, và đã thành công làm kẻ ăn xác bị thương nặng. Kẻ ăn xác trong thành phố zombie chỉ là zombie cấp 1. Về lý thuyết, người thường thông qua phối hợp ăn ý cũng có thể tiêu diệt được nó. Loại zombie cấp 2 thực sự kinh khủng là bạo chúa thì Lý Phàm vẫn chưa thả ra. Trong trận chiến giữa nhóm người luân hồi và kẻ ăn xác, đội 4 người sau mấy ngày sinh tử rèn luyện, phối hợp cũng đã tương đối thuần thục. Người công nhân xây dựng có thể chất cường tráng, tay cầm một tấm cửa bọc kim loại, đóng vai trò tên cơ chính, chắn ở phía trước. Còn Trịnh Sất thì cầm một thanh thép được mài sắc, tận dụng ưu thế tốc độ, không ngừng đâm vào người kẻ ăn xác hết lỗ này đến lỗ khác. Tạ Nhược Nam cầm khẩu Desert Eagle, đảm nhiệm vai trò yểm trợ hỏa lực. Mỗi khi kẻ ăn xác định phản công dữ dội, thứ chào đón nó là một tràng đạn liên tiếp. Cuối cùng là cô gái mặt tròn may mắn, cô cũng phát huy tác dụng của mình, di chuyển ở rìa chiến trường, quan sát xem có bầy zombie lớn nào đang tiến về phía này không. Trước đó, kẻ ăn xác đã sập bẫy của họ, bị một tảng đá khổng lồ rơi xuống đè trúng. Tảng đá nặng chừng vài tấn, đè lên gần nửa người nó. Phần thân thể đó đã trở nên máu thịt bầy nhầy, thậm chí xương khớp cũng có chút biến dạng. Điều này khiến tốc độ của kẻ ăn xác bị ảnh hưởng lớn, giúp mọi người đối phó dễ dàng hơn rất nhiều. Đội trưởng Trịnh, may mà anh nhận ra trước, rằng chủ thần không thể nào để chúng ta ung dung chờ đủ 3 ngày được. Nếu không đặt cái bẫy này từ trước, kẻ ăn xác căn bản không thể đối phó nổi. Người công nhân xây dựng cười ha hả. Bản thân ông là người tính cách rộng rãi, yêu đời. Dù là một công nhân xây dựng vất vả nhất, ông vẫn luôn tận tụy và vui vẻ. Vốn dĩ lúc đang chờ trước cửa phòng phẫu thuật, vừa nghe tin con mình chào đời, ông đã vô cùng phấn khích, lòng tràn ngập hạnh phúc lần đầu làm cha. Không ngờ chớp mắt đã bị kéo vào không gian luân hồi, phải chiến đấu với những con quái vật zombie kinh khủng này. Nhưng trong lòng ông có một niềm tin, đó là nhất định phải sống sót trở về bên cạnh con mình. Ông nhất định sẽ làm được, nhất định. Trịnh rất mỉm cười. Tình hình trước mắt rất rõ ràng, kẻ ăn xác mất đi ưu thế tốc độ chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng. Chỉ cần họ không liều lĩnh, cứ chắc chắn từng bước, rất nhanh sẽ có thể từ từ mài chết nó. Bác Lỗ, cẩn thận móng vuốt của nó, tuyệt đối đừng để nó chạm vào. Tôi biết rồi. Con súc sinh này loanh quanh cũng chỉ có mấy chiêu đó, nó không thể tóm được tôi đâu. Cục diện trên chiến trường ngày càng khả quan, lòng mọi người cũng có chút thả lỏng. Trịnh Sắt liếc nhìn thời gian trở về của nhiệm vụ chính. Còn một giờ nữa, giết xong kẻ ăn xác, tìm một chỗ yên tĩnh trốn hết giờ là được. Anh thầm nghĩ. Thời gian từ từ trôi qua, kẻ ăn xác dù khỏe như trâu cũng không chịu nổi những cú đâm liên tục của thanh thép, chưa kể đến những viên đạn cỡ lớn không ngừng bắn ra. Gào. Nó gầm lên tiếng cuối cùng, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống, không cam lòng nằm trên mặt đất. Lúc này, bên tai mọi người vang lên tiếng nhắc nhở của chủ thần. Thành công tiêu diệt zombie cấp 1, kẻ ăn xác. Người luân hồi gây sát thương nhiều nhất nhận được thưởng điểm luân hồi. Trịnh Sắt kinh ngạc phát hiện, lại là anh gây ra sát thương nhiều nhất. Tiêu diệt kẻ ăn xác, nhận được 50 điểm luân hồi. Số điểm luân hồi hiện có, 76. Chẳng lẽ sát thương từ cái bẫy cũng được tính cho mình sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có lời giải thích này. Mọi người xác nhận Trịnh Sắt đã nhận được điểm luân hồi, sau đó bàn nhau chuẩn bị rời khỏi đây. Cô bé mặt tròn may mắn phát hiện ra, trên người kẻ ăn xác lại còn có một ống tim. Bên trong chứa thứ chất lỏng màu xanh lục, được đóng gói nguyên vẹn. Cô nhặt nó lên, vẫy tay với những người khác. Mọi người xem tôi phát hiện ra cái gì này. Mọi người cầm lấy, nhận được thông tin từ chủ thần. Thuốc cường hóa gen không ổn định. Giá thu hồi, 100 điểm luân hồi. Tác dụng, có 50% tỷ lệ cường hóa tố chất cơ thể, có thể khiến các thuộc tính cơ bản tăng trưởng toàn diện từ 5-10 điểm. Tiểu Cẩm, em đúng là may mắn thật. Giết quái còn có thể rớt ra vật phẩm. Bác Lỗ cười nói. Mọi người, chúng ta bây giờ là một tập thể. Tôi đề nghị vật này cứ để sau khi trở về không gian chủ thần rồi hẳn tính. Đến lúc đó bán đi hay ai dùng thì quyết định sau, mọi người thấy sao? Trịnh Sắt đề nghị, những người khác đều đồng ý, sau đó họ tìm một góc yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi thời gian trở về. Trên cao, Lý Phàm lại không muốn để họ ung dung trở về như vậy. Đồ của ta mà dễ lấy vậy sao? Xem ra phải tăng thêm chút thử thách cho các ngươi rồi. Còn 5 phút nữa là đến giờ trở về. Mọi người cảm thấy có một sự rung chuyển nhẹ. Động đất à, cô gái mặt tròn Tiểu Cẩm khẽ nói. Trịnh Sắt và Tạ Nhược Nam vẻ mặt nghiêm túc, cả hai đều có dự cảm không lành. Họ nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cảnh giác. E là có một kẻ rất mạnh đang đến. Còn 3 phút nữa là trở về. Đội luân hồi rời khỏi vị trí ban đầu. Nếu thật sự có kẻ địch mạnh đến, bị chặn trong góc thì chỉ có nước chịu chết, không có không gian để xoay sở. Họ men theo con đường nhỏ chạy trốn, cảm giác rung chuyển phía sau ngày càng rõ rệt. Cuối cùng, họ đã nhìn thấy bộ dạng của kẻ địch. Một thân hình cao 3 mét, sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Trên người quấn một lớp áo khoác ngoài màu đen, khuôn mặt cứng đờ, ngũ quan không còn ra hình người. Zombie cấp 2, bạo chúa. Luôn có thể đẩy các ngươi đến cực hạn nhỉ. Lý Phàm đầy mong đợi, hy vọng đội luân hồi có thể đột phá giới hạn của bản thân dưới áp lực sinh tử. Anh mong họ sẽ giải được khóa gen trong truyền thuyết, để cho lần thử nghiệm đầu tiên của mình có một kết thúc hoàn hảo. Đáng tiếc, diễn biến sau đó lại khiến anh phải ngỡ ngàng. Có lẽ do zombie cấp 2 quá mạnh, đội luân hồi vừa mới thành hình đã giống như trứng chọi đá, vừa chạm đã vỡ tan. Người chết đầu tiên là Bác Lỗ, Ông giơ tấm cửa lớn lên đối mặt với bạo chúa. Một cái tát, tấm cửa lập tức vỡ tan tành. Thêm một cái tát nữa, người đã bay xa 7, 8 mét. Nội tạng hoàn toàn bị đánh nát, miệng không ngừng nôn ra, những mảnh mô nội tạng và máu tươi cứ thế tuôn ra từ khóe miệng. Bác Lỗ! Bác ơi! Mọi người hoàn toàn không ngờ, chỉ một cú va chạm đã thảm bại. Trận chiến còn chưa bắt đầu, tên cơ của đội đã ngã xuống trong chớp mắt. Thế này thì còn đánh đấm gì nữa? Trịnh rất đau đớn khôn nguôi, anh vẫn nhớ bác Lỗ từng kể rằng mình có một đứa con mới sinh, nói rằng chắc chắn là một cô con gái đáng yêu. Bác Lỗ thích trẻ con nhất. Nhưng bây giờ ông đã chết, chết một cách vô nghĩa. Những lời thề son sắt, ý chí muốn trở về, tất cả đều tan thành mây khói, chẳng đáng một xu. Người gặp nạn thứ hai là Tiểu Cẩm, cô nữ sinh mặt tròn luôn tươi cười. Vì sức bền kém nhất, cô đã vô ý bị bạo chúa tóm được. Đôi tay to như cái quạt hương bồ của nó nắm lấy hai vai cô, trực tiếp xé cô ra làm đôi. Máu thịt văng tung tóe, thân thể trẻ trung xinh đẹp giờ đã biến thành một cảnh tượng ghê rợn. Giờ khắc này, dù may mắn đến đâu, rơi vào tay bạo chúa, trước sức mạnh tuyệt đối, không có chỗ để trốn, cũng chẳng có cách nào trốn thoát. Trịnh rất trợn mắt nghiến răng. Anh vẫn nhớ Tiểu Cẩm đã cười và nói với anh, rằng vận may của cô luôn rất tốt, bạn bè còn gọi cô là cá chép may mắn. Cô nói mọi người có thể dựa vào vận may của cô để sống sót, trở về thế giới hiện thực. Mà bây giờ, con cá chép ấy cũng đã chết, không phải chết trong hồ. Mà bị đôi tay tựa như gọng kìm sắt xé thành hai mảnh. Đồng đội xung quanh, lần lượt ngã xuống. Đột nhiên, anh cảm thấy một lực đẩy mạnh mẽ, đẩy mình về phía trước. Là Tạ Nhược Nam. Tạ Nhược Nam đẩy anh về phía trước, còn mình thì chạy ngược lại. Hướng đó là hướng của bạo chúa. Cô Tạ. Cô làm gì vậy? Trịnh Sất hét lớn. Hốc mắt Tạ Nhược Nam ngấn lệ, nữ cảnh sát kiêu ngạo này, lúc này cũng lộ ra vẻ yếu đuối. Đội trưởng Trịnh, anh là người có hy vọng sống sót nhất trong bốn chúng ta. Chạy đi. Tôi biết tốc độ của anh rất cao. Sống sót nhé, mang theo hy vọng của chúng tôi, hy vọng được về nhà, hãy sống thay cả phần chúng tôi. Sau đó, cô quả quyết quay người, điên cuồng nổ súng về phía bạo chúa. Ken. Ken. Ken. Khẩu Desert Eagle uy lực mạnh mẽ bắn vào người bạo chúa, lại giống như bắn vào một tấm thép. Chỉ phát ra những tiếng vang lanh lảnh rồi bật ra. Đạn không ngừng rơi xuống đất, thân hình bạo chúa chỉ hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước nhanh về phía Tạ Nhược Nam. Trịnh Sất muốn bộc phát tốc độ lao tới, nhưng đã không còn kịp. Nắm đấm của bạo chúa, thẳng tắp giáng xuống đầu Tạ Nhược Nam. Bụp. Như một quả dưa hấu bị đập nát, màu đỏ, màu trắng, văng tung tóe khắp nơi. Cô. Tạ. Cảnh. Quang. Trịnh Sất ruột gan như đứt từng khúc. Nữ cảnh sát oai phong lẫm liệt ấy, cuối cùng vẫn rời xa anh. Chạy hay không chạy? Các đồng đội đã kéo dài thời gian cho mình lâu như vậy, phải chạy thôi. Mình còn muốn hồi sinh cô ấy, phải sống sót. Họ chết rồi, có liên quan gì đến mình đâu, tăng điểm nhanh nhẹn chẳng phải là để chạy trốn lúc này sao? Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt, mau chạy đi. Sau này biết đâu còn có thể hồi sinh họ. Trong đầu Trịnh rất ngổn ngang trăm mối, hàng vạn lý do thôi thúc anh phải lập tức bỏ chạy. Còn một phút nữa là được trở về. Làm kẻ đào ngũ cũng chẳng sao cả. Nhưng mà cơn phẫn nộ tột cùng tràn ngập cơ thể Trịnh Sất. Anh muốn giải tỏa, anh nhất định phải giải tỏa nó ra ngoài. Nhưng mà, cút con mẹ mày đi. Lão tử. Hôm nay. Phải liều mạng với mày. Đồ chó đẻ. Chết đi cho tao. Trịnh Sất tay cầm thanh thép, không một chút do dự lao về phía bạo chúa. Anh không biết vì sao, cũng chẳng muốn biết vì sao. Bây giờ trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giết chết con chó đẻ trước mắt này. Có lẽ vốn dĩ anh đã mang tâm thế muốn chết, có lẽ vốn dĩ anh đã là một kẻ bi quan chán đời. Hồi sinh ư, chẳng qua chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Em vẫn luôn biết, em không thể nào trở về được nữa rồi. Bây giờ, anh cũng sắp đến với em đây Tiểu Nguyệt. Giờ khắc này, Trịnh Sất cảm thấy như có thứ gì đó trong cơ thể mình sắp vỡ ra. Đáng tiếc, chẳng sao cả. Những người đồng đội mà anh khó khăn lắm mới thật lòng kết giao đều đã chết cả. Mà bản thân anh, lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, xông về phía bạo chúa. Nếu có kỳ tích, kiếp sau hẳn nói Trịnh Sất đương nhiên đã chết, 17 điểm nhanh nhẹn trước mặt bạo chúa chỉ là trò cười. Khoảnh khắc anh chết đi, toàn bộ thành phố zombie như bị nhấn nút tạm dừng. Con zombie đang gầm thét, những thi thể máu me của đồng đội, cả tên bạo chúa lạnh lùng từ đầu đến cuối, tất cả đều dừng lại vào giờ khắc này. Trên cao, Lý Phàm lau khóe mắt. Hu hu, thật là một cảnh cảm động, ta cũng không kìm được nước mắt. Bạch Âm đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc. Chủ nhân, ngài không có nước mắt. Thứ ngài vừa lau là ghèn mắt. Hả? À, không có sao, vậy thôi. Lý Phàm nhìn xuống thành phố đang bị đóng băng. Muốn có kỳ tích sao? Cũng không nhất thiết phải đợi đến kiếp sau. Hắn thoát ra khỏi thần quốc trong cơ thể, trở về thế giới hiện thực. Lúc này trời đã hửng sáng, khoảng 6 giờ sáng. Hắn lấy ra món đồ cuối cùng mình mua, cũng là thứ tốn kém nhất. Các thời gian, chỉ mỏng một lớp như vậy mà tốn của mình hơn 2.000 điểm cội nguồn. Trịnh Sất à Trịnh Sất, ngươi phải cố gắng lên đấy. Cầm lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một ít cát. Chính thứ này lại sở hữu sức mạnh vĩ đại có thể đảo ngược thời gian. Trong vạn giới, mỗi một thế giới hoàn chỉnh đều có một dòng sông thời gian. Thời gian như nước sông, không ngừng chảy về phía trước. Và cát lắng động xuống, mang theo thời gian đã qua. Các thời gian trong tay Lý Phàm chính là do một vị thần linh mạnh mẽ của loài người, sau khi công phá một thế giới thù địch, đã rút cạn dòng sông thời gian, để lộ ra lòng sông khô cạn. Sau đó dùng đại pháp lực để khai thác chúng. Mỗi một hạt cát đều mang theo tội ác ngút trời, đằng sau nó là nỗi thống khổ của vô tận sinh linh trong cả một thế giới. Đây chính là quy luật vĩnh hằng của vạn giới. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ăn tất. Lý Phàm cầm các thời gian trong tay, dung nhập nó vào thần quốc của mình. Trong thần quốc, vô số hạt cát như những vì sao, lấp lánh trên bầu trời. Trong khoảnh khắc, nó trở nên đẹp đẽ như một vũ trụ thực sự. Bạch Âm, số cát thời gian này sau khi được bổ sung sức mạnh thời gian, có thể hỗ trợ khoảng bao nhiêu lần đảo ngược thời gian? À, chỉ giới hạn trong thành phố zombie thôi. Điểm thời gian thì đặt vào lúc đội luân hồi lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh của bạo chúa nhé. Sức mạnh thời gian ảnh hưởng phạm vi càng rộng, tiêu hao càng nhiều. Bạch Âm tập trung tính toán, vài giây sau đưa ra đáp án. Chủ nhân, với sức mạnh thời gian hiện có thể hỗ trợ 10 lần đảo ngược thời gian như ngài đã giới hạn. 10 lần sau Trịnh Sức nhóc con, ngươi đừng làm bản thân thất vọng đấy. Cho ngươi cơ hội thì phải biết tận dụng. Lý Phàm lẩm bẩm. Trạng thái của Trịnh Sức hắn đều thấy rõ. Nếu nói tiến độ giải khóa gen giống như một thanh tiến trình, thì vào khoảnh khắc trước khi chết, thanh tiến trình của Trịnh Sức đã đi được ít nhất 95%. Hắn không tin, 10 lần mà vẫn không giải quyết được 5% cuối cùng. Sau đó hắn nhìn về phía Bạch Âm. Bắt đầu đi, đảo ngược thời gian. Cho gã này thêm một lần kỳ tích. Bạch Âm ngoan ngoãn gật đầu. Xung quanh cô chợt bùng nổ vô số đồ án phức tạp, nhìn kỹ như có thể thấy được chân lý vận hành của thế giới. Phía dưới thành phố zombie. Khung cảnh đang tạm dừng bắt đầu đảo ngược. Mọi thứ như được tu lại, bạo chúa bắt đầu lùi bước. Những đồng đội đã chết thảm, lần lượt khôi phục lại nguyên trạng. Cuối cùng, thời gian một lần nữa dừng lại vào khoảnh khắc nhóm người vừa chạm mặt bạo chúa. Lý Phàm dùng chút thủ đoạn nhỏ, để Trịnh Sức giữ lại một phần ký ức vừa rồi. Thấy bộ dạng của bạo chúa, các đồng đội đều hoảng sợ tột độ. Chạy mau. Cứ chạy trước đã. Tạ Nhược Nam chỉ huy. Lúc này cô đột nhiên phát hiện sự khác thường của Trịnh Sức. Đội trưởng Trịnh. Anh sao vậy? Không khỏe à, trong đầu Trịnh Sức hiện lên vô số ký ức, những ký ức đó như một cơn ác mộng chân thực, không ngừng tua đi tua lại. Bác Lỗ bị đánh bay, Tiểu Cẩm bị xé làm đôi, và cả Tạ Nhược Nam bị nổ đầu. Thật thật giả giả, khiến anh không phân biệt được. A à, đầu ngày càng đau nhói. Ngọn lửa giận trong lòng cũng không ngừng tuôn trào từ cơ thể. Giết nó. Giết con chó đẻ này. Trịnh Sức cố gắng khống chế những suy nghĩ hỗn loạn này. Anh gượng cười, nói với Tạ Nhược Nam. Không sao, chúng ta mau đi thôi. Tuyệt đối không được để nó đuổi kịp. Nghĩ đến những cảnh tượng thảm khốc trong đầu, Trịnh Sức hoàn toàn không dám đối mặt. Cần tôi cõng anh không, đội trưởng Trịnh? Bác Lỗ lúc này nhiệt tình nói, thể chất của ông rất tốt, cõng một người chạy hoàn toàn không thành vấn đề. Trịnh Sức lắc đầu. Không cần, bác có thể cõng Tiểu Cẩm trước, cô ấy sức bền kém nhất. Con quái vật đó không phải thứ chúng ta có thể đối phó, cứ chạy trốn là chính. Bác Lỗ nghe xong, dứt khoát vứt tấm cửa sang một bên. Tiểu Cẩm cũng biết mình là gánh nặng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Bác Lỗ. Bốn người men theo con đường không ngừng chạy trốn, phía sau là bạo chúa bám riết không buông. Lần này, vì ngay từ đầu đã không có ý định đối đầu, nên dù bị bạo chúa truy đuổi, họ vẫn chưa có ai thương vong. Còn một phút nữa là trở về. Trong tình huống cõng một người, hành động của Bác Lỗ cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Ông vô ý bị bạo chúa tóm được, Tiểu Cẩm bị kéo xuống. Bạo chúa ném Tiểu Cẩm ra sau, đập mạnh vào đống đổ nát. Một khối xi măng sắc nhọn đâm xuyên qua người Tiểu Cẩm, xem ra không sống nổi. còn Bát Lỗ cũng bị bạo chúa một cước dẫm lên lưng, cột sống gãy làm đôi, rên lên một tiếng rồi im bặt. Tiểu Cẩm, Bát Lỗ. Trịnh Sất lại một lần nữa lửa giận công tâm, mắt long sòng sọc. Sau đó, lại là cảm giác bị đẩy tới. Là Tạ Nhược Nam. Cô lại một lần nữa đẩy Trịnh Sất ra. Đội trưởng Trịnh. Anh chạy mau. Anh là người duy nhất trong chúng ta có cơ hội. Chưa đợi cô nói xong. Lần này Trịnh Sất lại không giữ lại chút nào, bộc phát tốc độ. Anh tay cầm thanh thép, một bước dài vọt tới bên cạnh cô, cười nói. Cô Tạ. Cô định bỏ lại tôi, một mình làm anh hùng sao? Đã hỏi tôi có đồng ý chưa? Tạ Nhược Nam bất đắc dĩ nhìn anh. Cần gì phải vậy, chẳng phải là cùng nhau chịu chết sao? Anh rõ ràng có cơ hội chạy thoát. Trịnh Sất vung một đường thương hoa, thanh thép thẳng tắp chỉ về phía bạo chúa. Tôi không phải kẻ tham sống sợ chết, có lẽ trước đây là vậy. Nhưng bây giờ, tôi thà đứng mà chết. Hai người nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói thành lời. Trận chiến bắt đầu, lần này do Trịnh Sất xung phong. Tạ Nhược Nam cố gắng hết sức, từ xa yểm trợ. Khi bạo chúa định ra tay, cô liền bắn vào tay nó. Khi bạo chúa định di chuyển, cô liền bắn vào chân nó. Trận chiến thay đổi trong nháy mắt. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, hai bên đã giao thủ nhiều lần. Trịnh Sất dùng hết sức bộc phát tốc độ di chuyển, lần nào cũng né được đòn tấn công một cách hiểm hóc. Cũng may có Tạ Nhược Nam hỗ trợ, làm chậm động tác của bạo chúa. Chính sự chênh lệch nhỏ bé này đã giúp anh có thể phản ứng kịp, mạo hiểm tránh né. Chỉ tiếc là sát thương không đủ, thanh thép sắc bén cũng rất khó để lại vết thương trên người bạo chúa. Cảm giác khi đâm vào giống như đâm vào một bức tường bùn. Như đá chìm đáy biển, càng làm người ta thêm tuyệt vọng. Không được. Cách của mình căn bản không phá được phòng ngự của tên này. Trịnh Sất thay đổi suy nghĩ, chuyển sang hỗ trợ và cầm chân. Cô Tạ. Cô thử bắn vào đầu nó xem. Thằng. Thằng. Sau mấy phát súng, đạn vẫn bị bật ra. Chết tiệt, không được sao? Không đúng. Trịnh Sất nhạy bén phát hiện, có một viên đạn đã lọt vào đầu bạo chúa. Phát hiện này khiến anh vui mừng khôn xiết. Cô Tạ. Tôi biết rồi, nhắm vào mắt nó mà bắn. Đạn có thể xuyên qua hốc mắt vào trong. Tạ Nhược Nam cũng không phụ lòng mong đợi, vào thời khắc quan trọng, cô bắn liên tiếp vài phát, ít nhất một nửa số đạn đều lọt vào hốc mắt nhỏ bé. Gào. Bạo chúa phải chịu sát thương thực sự, nó gầm lên một tiếng rống kinh hoàng. Không thèm để ý đến con ruồi phiền phức bên cạnh nữa, nó trực tiếp lao thẳng về phía Tạ Nhược Nam. Chạy mau. Cô Tạ chạy mau. Trịnh Sất liều mạng ngăn cản, thanh thép trong tay điên cuồng đâm vào người bạo chúa, nhưng nó không hề quan tâm đến anh. Thân hình cao lớn, mỗi bước chân đều bằng mấy bước của người thường. Tạ Nhược Nam cũng điên cuồng chạy lùi, nhưng căn bản không chạy thoát. Chỉ sau vài bước, cô đã rơi vào tay bạo chúa. Trong nháy mắt, cô bị xé thành nhiều mảnh. Không. Không. Trịnh Sất gào thét đến khản cổ. Tại sao? Rõ ràng anh đã biết trước cái chết của đồng đội, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy sát của bạo chúa. Chẳng lẽ mình thực sự vô dụng đến vậy sao? Mình thật sự là một kẻ phế vật không làm được gì. Máu tươi nhuộm đỏ đôi mắt anh, công xiềng trong cơ thể dường như đã lỏng ra rất nhiều. Anh muốn phẫn nộ, muốn báo thù. Muốn xé xác tên bạo chúa trước mắt. Chút nữa thôi. Còn một chút nữa thôi. Trịnh Sất cảm nhận được sức mạnh đang trỗi dậy trong cơ thể, anh mơ hồ biết điều gì sắp xảy ra. Chỉ cần có được sức mạnh này, anh có thể giải quyết được tình thế khó khăn trước mắt. Chỉ tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Trịnh Sất ngẩng đầu lên, nội tâm sục sôi, chiến ý dâng trào. Nhưng thứ chào đón anh là nắm đấm khổng lồ của bạo chúa. Bụp. Dưới sự chênh lệch thuộc tính quá lớn, thân thể anh như một con búp bê vải rách nát, bị kéo lê trên mặt đất hơn 10 mét. Máu tươi đỏ thẫm cả con đường. Trịnh Sất lại một lần nữa chết đi, thời gian cũng lại một lần nữa tạm dừng. Trên cao. Lý Phàm sờ cằm. Tốt hơn so với dự đoán nha, lần này thanh tiến trình lại tăng thêm 4 điểm. Bây giờ tiến độ giải khóa gen đã đến 99%. Tiếp theo, chắc là lần cuối cùng rồi. Hắn ra lệnh cho Bạch Âm. Tiếp tục. Thế giới bắt đầu đảo ngược, thời gian bắt đầu chảy ngược. Thân thể Trịnh Sất từ xa bay về, bạo chúa bắt đầu đi lùi. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, lại quay về thời điểm mọi người nhìn thấy bạo chúa. A, đầu đau quá. Lần này ký ức tàn khốc được truyền vào còn nhiều hơn trước. Trịnh Sất nhất thời không chịu nổi, kêu lên. Các đồng đội lập tức chú ý đến sự khó chịu của anh. Sao vậy đội trưởng Trịnh? Còn đi được không? hay để tôi cõng anh chạy nhé, đội trưởng. Trịnh Sắt đẩy những người đồng đội đang quan tâm ra. Cố nén sự khó chịu. Không sao, vừa rồi đột nhiên đau đầu một chút. Không kịp để anh giải thích thêm, bóng dáng khổng lồ của Bạo Chúa đã xuất hiện trước mặt mọi người. Trời ơi, làm sao bây giờ? Có chạy không đội trưởng? Mọi người đều nhìn Trịnh Sắt, hy vọng anh sẽ đưa ra quyết định. Trịnh Sắt chăm chú nhìn về phía trước, sắc mặt không đổi. Không thể chạy. Nếu chạy thì không ai trong chúng ta thoát được. Cô Tạ, cô dùng súng nhắm vào mắt nó mà bắn. Nhớ kỹ, chỉ có bắn trúng mắt mới gây được sát thương. Tạ Nhược Nam mím chặt môi, dù thắc mắc vì sao anh biết được điểm yếu, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Được, tôi biết rồi. Trịnh Sắt quay đầu nói tiếp. Bác Lỗ, bác vứt cái khiên trên tay đi, nhặt một tảng đá nặng nhất mà bác có thể nâng được, lát nữa nghe lệnh của tôi. Bác Lỗ cười ha hả. Được, không vấn đề. Cuối cùng, Tiểu Cẩm, em tìm một chỗ trốn đi, tuyệt đối đừng để bị trận chiến lan đến. Tiểu Cẩm lặng lẽ gật đầu, cô biết mình trong đội thực ra là một gánh nặng. Trịnh Sắt nhanh chóng bố trí kế hoạch tác chiến. Bạo Chúa đã ở ngay trước mắt, trận chiến thứ ba giữa nó và đội Luân Hồi sắp bắt đầu. Bạo Chúa đã đến đúng hẹn. Trịnh Sắt là người đầu tiên xông lên. Anh giằng co với nó, tạo cơ hội để Tạ Nhược Nam khai hỏa bắn tỉa. Rầm rầm rầm. Vô số viên đạn bắn trúng hốc mắt của Bạo Chúa. Chúng không ngừng phá hủy não bộ của nó, nơi yếu ớt nhất. Gào. Bạo Chúa phát ra tiếng gầm giận dữ. Vết thương không ngừng nặng thêm, dù Bạo Chúa hoàn toàn không có cảm giác đau, cũng không chịu nổi sự tra tấn này. Nó lập tức bỏ qua Trịnh Sắt, điên cuồng lao về phía Tạ Nhược Nam. Bước chân nặng nề dẫm lên mặt đất, mỗi bước đều làm tung lên vô số bụi bặm. Rầm. Rầm. Chính là lúc này. Không biết vì sao, Trịnh Sắt theo bản năng biết được điều gì sẽ xảy ra. Anh không hề hoảng loạn, không đâm loạn xạ vào người Bạo Chúa. Thay vào đó, anh bình tĩnh tấn công vào vị trí mắt cá chân, cố gắng hết sức làm chậm tốc độ di chuyển của nó. Nhờ hành động của anh, Tạ Nhược Nam cũng có thể rút lui một cách có trật tự. Thậm chí cô còn có thể vừa chạy vừa thả diều. Đạn bắn ra thưa thớt hơn, nhưng vẫn duy trì tần suất nhất định, không ngừng bắn xuyên qua mắt của Bạo Chúa. 10 giây, 20 giây, 30 giây dù đã cố gắng hết sức, khoảng cách giữa hai bên vẫn không ngừng thu hẹp. Không ai biết thanh máu của Bạo Chúa còn lại bao nhiêu, chỉ có thể liều mạng, kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Cuối cùng, khi Bạo Chúa chỉ còn cách Tạ Nhược Nam 3 mét. Ở vị trí này, một giây tiếp theo nó có thể dễ dàng giết chết cô. Chính là lúc này. Bác Lỗ. Ném tảng đá vào đầu nó. Trịnh Sắt hét lớn. Chẳng biết từ lúc nào, Bác Lỗ đã lên được một vị trí cao. Ông giơ lên một tảng đá lớn, nghiến răng nghiến lợi. Ăn một chiêu này của ta. 100 cân, hay là 200 cân. Tảng đá nặng trịch từ trên cao rơi xuống, mang theo trọng lực kinh hoàng. Nó rơi thẳng vào đỉnh đầu yếu ớt nhất của Bạo Chúa. Ầm. Tảng đá vỡ tan thành nhiều mảnh, nhưng Bạo Chúa cũng không chịu nổi. Nó loạn choạng đứng vững vài bước, sau đó đột ngột ngã xuống đất. Trịnh Sắt không cần biết nó đã chết hay chưa. Cơ hội tốt. Anh điên cuồng tăng tốc, lao đến trước mặt Bạo Chúa. Sau đó nhảy lên, giơ thanh thép sắc nhọn. Nhắm vào hốc mắt Bạo Chúa, dốc sức đâm vào. Phục. Cảm giác trong tay truyền đến, là cảm giác đâm xuyên thấu. Trịnh Sắt trong lòng vui mừng. Giết được rồi sao? Nhưng anh đã có chút ngây thơ. Không ổn. Tiêu rồi. Vì một phút lơ là, bàn tay khổng lồ của Bạo Chúa đã vung trúng người anh. Anh bay ra xa, lực lượng mạnh mẽ khiến vài khớp xương của anh vỡ nát. Không. Đội trưởng Trịnh. Mọi người kinh hãi thét lên. Không ai ngờ tình huống này lại xảy ra, Bạo Chúa không hề chết. Nó như không có chuyện gì xảy ra, phủi bụi trên người, lau đi lớp bùn trên đỉnh đầu. Một tay rút phăng thanh thép ra khỏi mắt. Tiện tay vứt bên đường. Máu màu xanh lục không ngừng tuôn ra từ hốc mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người hồn bay phách lạc. Chẳng lẽ là quái vật bất tử sao? Trong lòng họ dâng lên cảm giác tuyệt vọng, rằng sẽ không bao giờ chiến thắng được. Nhưng Trịnh Sắt biết, không phải là không thể chiến thắng. Bởi vì anh còn sống, Bạo Chúa dù sao cũng đã bị họ làm suy yếu rất nhiều, sức tấn công kém xa lúc trước. Chỉ là, đôi khi sống còn khó chịu hơn chết. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn, những người đồng đội của mình lần lượt chết dưới tay Bạo Chúa. Mình lại thất bại rồi sao? Các đồng đội chạy tán loạn. Thật nực cười, cuối cùng mình vẫn chỉ là một thằng hề. Người bị bắt đầu tiên là Tiểu Cẩm, cô gái đáng thương này dễ dàng rơi vào tay Bạo Chúa. Tiểu Cẩm. Trong mắt Trịnh Sất, lóe lên hình ảnh của hai lần chết trước, không chỉ có Tiểu Cẩm. Còn có Bác Lỗ, còn có cô Tạ. Anh không muốn nhìn thấy đồng đội thương vong nữa, anh không muốn yếu đuối và bất lực như thế này nữa. Mình muốn bảo vệ họ. Mình muốn sống. Mẹ kiếp, hôm nay tao sẽ đập nát con chó đẻ nhà mày. Công xiềng trong cơ thể ầm ầm vỡ nát. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô cùng cường đại tràn vào tứ chi. Đây là sức mạnh đến từ gen của con người, là tiềm năng chỉ có thể mở ra trong những thời khắc nguy hiểm nhất. Là giới hạn mà ông trời đặt ra cho nhân loại. Là gông xiềng mà vũ trụ dùng để áp chế sự siêu phàm. Phá gen giai đoạn 1. Đã mở. Bên tai Trịnh Sất đột nhiên vang lên thông báo của chủ thần. Phá gen giai đoạn 1, đang trong quá trình mở ra. Thời gian duy trì trạng thái hiện tại, 5 phút. Toàn bộ thuộc tính cơ bản tăng gấp đôi, và nhận được tư thế chiến đấu toàn năng. Sức mạnh, 14. Nhanh nhẹn, 34. Thể chất, 16. Tinh thần, 24. Tư thế chiến đấu toàn năng, 100% kiểm soát toàn bộ cơ thể, bộc phát sức chiến đấu cực hạn trong trạng thái hiện tại, đạt đến đỉnh cao của kỹ xảo chiến đấu thuần túy, có thể nói là vô địch trong cùng cấp. Một dòng nước ấm cường đại chảy qua, những khớp xương vừa bị vỡ nát lập tức được chữa trị. Trịnh Sất sống lại, và cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh bật người nhảy dựng lên. 24 điểm tinh thần giúp anh hoạch định quỹ đạo chiến đấu trong 1/1000 giây. Cơ thể nghiêng về phía trước, dù có đến 34 điểm nhanh nhẹn, tư thế chiến đấu toàn năng vẫn có thể kiểm soát một cách hoàn hảo. Hai chân phát lực, lao về phía trước. Mục tiêu trong mắt chỉ có một. Đập nát con chó đẻ này. Tiểu Cẩm giãy giụa, nhưng cánh tay của bạo chúa như gọng kìm sắt siết chặt cổ cô. Mình sắp chết sao? Cô không biết, vì thiếu dưỡng khí nên ý thức đã vô cùng mơ hồ. Bỗng nhiên, trong mắt cô lóe lên một bóng người. Tốc độ như quỷ mị, tiếp cận phía sau bạo chúa. Là anh Trịnh. Trịnh Sức cầm trong tay thanh thép lúc nãy, giữa không trung nhảy lên. Với một động tác cực kỳ chuẩn xác, anh đâm vào gáy bạo chúa. Lần này, do thuộc tính cơ thể tăng vọt, anh dễ dàng đâm vào, như đâm một miếng đậu hũ. Hừ. Bạo chúa cảm thấy đau đớn phía sau. Nó buông Tiểu Cẩm ra, hai tay ôm lấy gáy. Bàn tay to lớn vung loạn xạ, Trịnh Sức kịp thời đổi chiêu. Anh buông thanh thép trong tay, mượn lực bật lên. Dùng sức đạp mạnh lên thanh thép, đầu kia bị ép xuống. Lối vào não bộ bị nới rộng ra, đồng thời gây ra sát thương lần thứ hai, khoét ra một vết thương sâu hoắm. Sau đó, thanh thép bay vút ra. Trịnh Sức trên không trung lộn nhào, như thể có khả năng tiên tri. Anh vừa vặn bắt được thanh thép đang bay ra, từ trên đỉnh đầu bạo chúa nhảy qua. Với tư thế thiên ngoại phi tiên, hai tay nắm chặt thanh thép, mũi nhọn sắc bén hướng về phía thiên linh cái. Hai chân hướng lên trời, người và thương hợp nhất. Dùng phương thức xiên que thịt nướng, anh đâm toàn bộ thanh thép từ đỉnh đầu bạo chúa xuyên qua sọ não, rồi xuyên qua cổ, thẳng tắp cắm vào vị trí trái tim. Một loạt thao tác liền mạch, nước chảy mây trôi. Các đồng đội đều sững sờ. Vậy, đội trưởng Trịnh, sao đột nhiên biến thành cao thủ võ lâm vậy? Bác Lỗ chép miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Anh Trịnh, lợi hại quá. Tiểu Cẩm ngơ ngác ngồi trên mặt đất, mắt long lanh đầy sao, vô cùng sùng bái. Tạ Nhược Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì nguy hiểm cuối cùng cũng đã được giải trừ. Cho đến khi đoạn cuối cùng của thanh thép cũng hoàn toàn ngập vào đầu bạo chúa. Trịnh Sức mới lộn một vòng về sau, vững vàng đáp xuống đất. Giờ phút này, bạo chúa bề ngoài trông không bị thương tổn bao nhiêu. Nhưng quan sát kỹ sẽ thấy, một thanh thép đen cường tráng, từ đỉnh đầu xuyên qua toàn bộ cổ, sau đó cắm chính xác vào tim. Tao không tin, như thế này mà mày còn sống được. Trịnh Sức phủi tay, kết thúc trận đấu. Quả nhiên như anh dự đoán, bạo chúa đầu tiên là cứng đờ. Sau vài giây căng cứng, các bộ phận chủ chốt đều bị phá hủy, nó không còn chống đỡ được thân hình cao lớn nữa. Ầm. Nó ngã sỏng xoài trên mặt đất. Thậm chí còn tạo ra một cái hố không nhỏ. Bên tai, tiếng nhắc nhở của chủ thần vang lên đúng lúc. Chúc mừng đã tiêu diệt zombie cấp 2, bạo chúa. Nhận được thưởng điểm luân hồi, 250 điểm. Còn 30 giây nữa là trở về. Sau khi xác nhận đã tiêu diệt xong, cơ thể Trịnh Sức thả lỏng. Trạng thái khóa gen giai đoạn 1 được giải trừ. Trong nháy mắt, cảm giác mệt mỏi tột độ ập đến. Như một cơn thủy triều, không thể chống đỡ nổi. Trong ý thức cuối cùng, là Tạ Nhược Nam lao tới, đỡ anh dậy. Đội trưởng Trịnh. Cố lên. Còn vài giây nữa là được trở về. Trong không gian chủ thần chắc chắn có cách hồi phục. Trịnh Sức gượng cười. Vậy nhờ cô tạ. Nói xong câu đó, anh liền hoàn toàn hôn mê. Vài giây sau, đã đến thời gian trở về, người luân hồi có muốn lập tức quay lại không gian chủ thần không? Có thể ở lại thế giới nhiệm vụ tối đa nửa giờ, sau đó sẽ bị cưỡng chế quay về. Tạ Nhược Nam nhìn hai thành viên còn lại, đỡ lấy Trịnh Sức, gật đầu nói. Lập tức trở về. Bạch Âm, giúp ta tạm dừng một chút. Lặng lẽ không một tiếng động, hoàn toàn không kinh động bất kỳ ai. Kể cả nhóm người luân hồi vừa hô trở về, toàn bộ thế giới zombie đều bị tạm dừng. Lý Phàm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Bụi bặm trên người nhóm người luân hồi, ánh mắt mệt mỏi, tất cả đều sống động như thật. Lý Phàm tâm trạng không tệ, vì cuối cùng hắn đã chứng kiến được, khóa gen cấp 1 mở ra. Hắn tạm dừng họ lại, không phải là cố ý làm khó dễ. Chủ yếu là vì sau một đêm thử nghiệm, Lý Phàm phát hiện không gian luân hồi còn rất nhiều chỗ có thể tối ưu hóa. Đợi hắn thực hiện xong những ý tưởng mới, rồi hãy để họ tiến vào. Đương nhiên, quan trọng hơn là, sắp đến giờ đi học, hắn phải đến trường. Bên này cứ vậy đã, đợi ta rảnh rồi tính. Một ý niệm thoáng qua, Lý Phàm thoát khỏi thần quốc, trở về thế giới bình thường. Nhìn thoáng qua thời gian, đã 7 giờ sáng. Hắn nhanh chóng thu dọn vệ sinh cá nhân, đeo cặp sách, đi đến trường. Bữa sáng là hai cái bánh bao thịt và một hộp sữa chua, vừa ăn vừa đi. Vào lớp, đã có rất nhiều bạn học. Họ tụng năm tụng ba ngồi với nhau, thảo luận về tình hình phát triển thần quốc của mình. Lý Phàm cũng chẳng bận gì, nhân tiện nghe thêm về việc phát triển thần quốc của người khác. Gia đình chọn cho tôi tộc cự long đúng là khó giải quyết thật, con nào con nấy tính như lừa, các cậu không biết để chúng nó tin vào tôi khó khăn thế nào đâu. Có người đang than thở với bạn bè. Ôi dào, cậu đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Tộc cự long mạnh mẽ thế nào, một con rồng thanh niên đã có thể đạt đánh giá cấp 1 rồi. Giống như tôi tự làm thế giới võ hiệp cấp thấp, mỗi ngày đều nạp tiền tăng tốc 1000 lần, đến giờ mới chỉ xuất hiện cao thủ nhất lưu, còn cách cảnh giới hậu thiên một khoảng. Mà cảnh giới tiên thiên đánh giá cấp 1, không biết năm nào tháng nào mới sinh ra được. Tôi thật muốn tự bóp chết mình, ngoan ngoãn đi theo con đường tín ngưỡng không tốt hơn sao? Một bạn học khác vẻ mặt khổ sở, vô cùng hối hận với lựa chọn của mình. Đánh giá cấp 1 mà họ nói là một cách phân chia thực lực của các sinh vật dưới trướng thần chỉ. Tên đầy đủ là siêu phàm cấp 1, đại diện cho những kẻ thực sự thoát khỏi sự phàm tục. Không phải cứ có chút sức mạnh siêu phàm, biết phóng lửa, phóng điện là được gọi là siêu phàm cấp 1, mà phải đạt được những yêu cầu nhất định. Phương pháp phán định đơn giản nhất là, một chọi 1000. Một cá thể có thể tàn sát 1000 binh lính tinh nhuệ được trang bị vũ khí và áo giáp. Chỉ khi làm được điều này, mới được tính là siêu phàm cấp 1 thực sự. Giống như tộc cự long của bạn học kia, không cần đến thể trưởng thành, chỉ cần giai đoạn thanh niên là đã có thể làm được. Cự long được chia thành rồng non, rồng thanh niên, rồng trưởng thành, rồng già và cổ long. Có thể ở giai đoạn thứ hai đã đạt đến đánh giá siêu phàm cấp 1, được xem là một chủng tộc có tiềm năng cực kỳ lợi hại. Có thể thấy gia đình cậu ta đã đầu tư không ít vốn liếng. Ngược lại, Lý Phàm dù có tán gia bại sản cũng không mua nổi. Lắng nghe bạn học nói chuyện, Lý Phàm mới phát hiện ra dường như mọi người đều đang bị kẹt ở ngưỡng cửa siêu phàm cấp 1. Vẫn chưa có ai có thể vượt qua được ngưỡng cửa này. Hoặc là dù đã nạp tiền mua những chủng tộc có tiềm năng cực mạnh, dùng điểm cội nguồn để đập ra thực lực cấp 1, thậm chí cấp 2. Nhưng lại không có cách nào thu phục chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sốt ruột. Thu phục có nghĩa là để lại ấn ký thần minh trong người chúng, có thể điều khiển 100%, dù là bắt chúng đi chịu chết cũng sẽ không lùi bước. Dù đi theo con đường tín ngưỡng thành thần, thu phục làm tín đồ, hay hóa thân thành thiên đạo, bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu. Đều có thể để lại ấn ký thần minh, đại diện cho đây là tài sản cá nhân của bạn, được pháp luật của Lam Tinh hiện tại bảo hộ. Các kỳ kiểm tra của trường, hay những cuộc chinh chiến ngoại vực, cũng đều có yêu cầu bắt buộc này. Nghĩ đến đây, Lý Phàm lại nghĩ. Khóa gen cấp 1 mà mình tự bồi dưỡng ra, có được đánh giá siêu phàm cấp 1 không nhỉ? Hắn cẩn thận nhớ lại các biểu hiện khi ở trong trạng thái giải khóa gen cấp 1. Chắc chắn được tính là siêu phàm cấp 1. Thậm chí là một loại cực kỳ mạnh mẽ trong cấp 1. Lý Phàm vô cùng khẳng định điều này. Từ biểu hiện của Trịnh Sức khi tiêu diệt bạo chúa có thể thấy được. Khi khóa gen mở ra, thuộc tính cơ bản tăng gấp đôi chỉ là phần phụ. Tư thế chiến đấu toàn năng mới là cốt lõi của sức mạnh. Nó có thể khiến một người thường 30 tuổi như Trịnh Sức, không hề có nền tảng gì. Trong chớp mắt trở thành một cao thủ võ lâm siêu cấp, các loại chiêu thức hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục. Như thể hắn sinh ra đã biết cách chiến đấu, biết cách lợi dụng từng bộ phận cơ thể để đạt được sức chiến đấu mạnh nhất. Đây mới là điểm mạnh nhất của khóa gen cấp 1. Giống như bậc H tăng sức chiến đấu, ít nhất là gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Đương nhiên, Con số khuếch đại khoa trương như vậy cũng chỉ là vì bản thân Trịnh Sách ý thức chiến đấu rất yếu. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định, chắc chắn sẽ không có sự gia tăng sức chiến đấu bạo lực như vậy. Bởi vì lúc đó mọi người đều có ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu tương tự, đều có thể 100% kiểm soát cơ thể. Nhưng ở giai đoạn đầu, không thể nghi ngờ là nó vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất Lý Phàm tin rằng, sau khi Trịnh Sách trở về không gian chủ thần, chỉ cần cường hóa bản thân một chút, tùy tiện học một chút sức mạnh siêu phàm nào đó, võ học hay đấu khí đều được. Dưới trạng thái giải khóa gen, hắn tuyệt đối có thể hành hung bất kỳ đối thủ nào trong phạm vi cấp 1. Lý Phàm có chút đắc ý, mình mới chính thức bắt đầu bố trí thần quốc vào đêm qua. Vài giờ đã vượt qua đánh giá cấp 1, nói ra người khác chắc chắn không dám nghĩ tới. Buổi học hôm nay tiếp tục diễn ra. Nội dung học tập của học sinh lớp 12 đại khái chia làm hai hướng. Một là học về các nền văn hóa chủ lưu của vạn giới, hiểu rõ các loại tư liệu về chúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chuẩn bị đầy đủ cho các cuộc chinh chiến ngoại vực sau này. Hướng lớn còn lại là phát triển thần quốc, liệt kê ra rất nhiều lộ trình phát triển của các thần linh, tiến hành phân tích sâu sắc, tổng kết những lợi ích và thất bại của họ. Vì bản thân cũng đã tự tay phát triển thần quốc, Lý Phàm nghe rất say sưa, nhiều lần suy ngẫm về phương hướng tương lai. Trong đó, điều khiến hắn vui mừng nhất là, giáo viên có nói về sự phân chia cấp bậc thế giới trong vạn giới. Trước tiên loại bỏ một số trường hợp thế giới đặc thù, đại đa số có thể quy về 4 loại. Thế giới cỡ nhỏ, thế giới cỡ trung, đại thiên thế giới và thế giới chí cao. 3.000 thế giới cỡ nhỏ mới có thể sinh ra một thế giới cỡ trung, 3.000 thế giới cỡ trung mới có thể xuất hiện một đại thiên thế giới. Số lượng đại thiên thế giới mà nhân loại trái đất hiện tại đã thăm dò được, có khoảng vài chục tỷ. Còn thế giới chí cao, không thể dựa vào số lượng để sinh ra. Là do sự xuất hiện của quy tắc cấp cao hơn, hay vì lý do nào khác? Ít nhất nhân loại trái đất hiện tại vẫn chưa thể biết được. Định nghĩa về thế giới chí cao, thế giới như thế nào mới có thể được gọi là thế giới chí cao, vẫn còn đang được thảo luận kịch liệt. Có người cho rằng, Lam Tinh trong thời đại toàn dân thần chỉ hiện nay là thế giới chí cao duy nhất. Cũng có người cho rằng, những thế giới đột phá giới hạn của đại thiên thế giới, sinh ra những cường giả cấp siêu việt, có thể được gọi là thế giới chí cao. Nhưng Lý Phàm lại hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy. Hắn đặt mắt vào loại thế giới đặc thù cấp thấp nhất, ít được chú ý nhất. Đó là loại thế giới còn nhỏ hơn cả thế giới cỡ nhỏ. Mọi người gọi nó là thế giới bong bóng. Thế giới bong bóng không được coi là một thế giới hoàn chỉnh. Nó là những bong bóng được chiếu hình ra từ những thế giới hoàn chỉnh thực sự. Như một giấc mơ, thoáng qua rồi biến mất. Mỗi một giây, có vô số thế giới bong bóng sinh ra. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo, chúng lặng lẽ tan biến. Không ai chú ý đến sự trỗi dậy của chúng, tự nhiên cũng không ai quan tâm đến sự diệt vong của chúng. Những thứ có giá trị trong thế giới bong bóng rất ít, thậm chí ngay cả vật chất thực sự cũng hiếm hoi. Giống như tên gọi của nó, bong bóng chọc một cái là vỡ, không để lại bất cứ thứ gì. Vì vậy rất ít thần minh có hứng thú với chúng, thực sự là quá nghèo. Thế giới bong bóng chủ yếu được cấu thành từ một đoạn thời gian trong quá khứ. Nó bị giới hạn trong một phạm vi tương đối nhỏ, một căn biệt thự, một trang viên, hoặc một thị trấn nhỏ, một thành trì. Nó đột ngột sinh ra trong một khoảnh khắc, rồi sau một thời gian sẽ tự nhiên kết thúc. Bong bóng dù có bay cao đến đâu, cũng sẽ có lúc vỡ tan. Lý Phàm lại cảm thấy đặc tính này vô cùng phù hợp để mình bồi dưỡng người luân hồi. Đưa người luân hồi vào đó, để họ trải qua một câu chuyện trong thế giới bong bóng. Hoặc là dãy dụa sinh tử, hoặc là cảm ngộ nhân sinh, rèn luyện tâm hồn giữa hồng trần. Đều là những lựa chọn rất tốt. Vấn đề của Lý Phàm bây giờ là, diện tích thần quốc trong cơ thể quá nhỏ, dù hắn có bỏ nhiều tiền mua các loại mảnh vỡ thế giới, cũng chỉ có thể nhét thêm được 7, 8 phó bản nữa. Độ khó lại không dễ điều chỉnh, nhóm người luân hồi sau khi trải qua vài nhiệm vụ, rất dễ phát hiện ra, hắn thực ra chỉ là một chủ thần hàng nhái. Như vậy không ổn, mình phải cố gắng duy trì hình tượng. Không thể để họ nảy sinh ý định phản kháng. Lý Phàm thầm nghĩ. Hắn cũng không muốn đi theo vết xe đổ của chủ thần trong vô hạn khủng bố, cuối cùng bị chính người luân hồi mình bồi dưỡng lật đổ. Thế giới bong bóng rất phù hợp với nhu cầu của hắn. Đầu tiên là số lượng đủ nhiều, cách thu hoạch lại đủ rẻ. Thứ hai là, có thể sớm mở ra vòng tuần hoàn đối ngoại của thần quốc, không cần phải giới hạn trong việc chỉ xây dựng không gian luân hồi bên trong thần quốc. Thêm nữa là thế giới bong bóng tuy thu hoạch ít, nhưng vẫn có một số thứ đáng giá. Hắn hoàn toàn có thể để nhóm người luân hồi, dùng phương thức kiến tha lâu đầy tổ, từng chút một vận chuyển về nhà. Tích tiểu thành đại, tích cát thành tháp, cũng là một khoản thu nhập rất đáng kể. Lý Phàm rất may mắn mình là một người ham học hỏi, nếu đi học không nghe giảng, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện thế giới bong bóng. Cứ thế mà cắm đầu làm, có lẽ chẳng bao lâu sẽ vì thu không đủ chi mà phá sản. Dù sao thì phát triển nông nghiệp, làm sao nhanh bằng đi cướp bóc bên ngoài. Hàng xóm tích lương ta tích súng, hàng xóm chính là kho lương của ta. Cách làm của Lý Phàm không chỉ là mượn gà đẻ trứng, mượn thế giới bong bóng để ấp trứng cho thuộc hạ của mình. Hắn còn phải giao nhiệm vụ cho nhóm người luân hồi, đem tất cả những thứ có giá trị trong thế giới bong bóng về, bắt kiệt không chừa một giọt. Về nhà liền bán số các thời gian còn lại đi, mua một bộ thiết bị có thể bắt giữ thế giới bong bóng. Lý Phàm vui vẻ nghĩ. Thời gian học tập hôm nay trôi qua rất nhanh, Lý Phàm như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu các loại kiến thức. Trước khi tan học, giáo viên chủ nhiệm đã công bố một tin tức chấn động. Các em, thần quốc trong cơ thể các em chắc cũng đã thức tỉnh được vài ngày rồi, ai chưa bắt đầu phát triển thì phải nhanh lên. 20 ngày nữa, trường sẽ tổ chức một kỳ thi tháng. Để kiểm tra tình hình phát triển thần quốc của các em, đồng thời kỳ thi tháng này cũng sẽ quyết định việc chia lớp sau này. Khối 12 của chúng ta hiện có 10 lớp, 30 bạn đứng đầu trong kỳ thi tháng tới sẽ được gộp lại thành lớp tinh anh, hưởng sự bồi dưỡng trọng điểm của trường. Còn các bạn còn lại sẽ được tổ hợp ngẫu nhiên thành 9 lớp phổ thông. Cá nhân thầy vẫn hy vọng những bạn có chí khí, đều cố gắng hướng tới top 30, dù sao đãi ngộ của học sinh lớp tinh anh vẫn rất tốt. À đúng rồi, bạn đứng đầu kỳ thi tháng lần này còn có thể nhận được phần thưởng đặc biệt, là một món thần khí hạ đẳng. Lời của giáo viên chủ nhiệm như một tảng đá ném xuống mặt hồ, lập tức dấy lên tiếng bàn tán của các bạn học. Trời ơi, thần khí hạ đẳng. Trường học từ khi nào hào phóng vậy? Bất kỳ một món thần khí hạ đẳng nào cũng có giá trị trên 3 vạn điểm cội nguồn đấy. Ha ha ha, thần quốc của tôi còn vài ngày nữa là có thể sinh ra tu tiên giả luyện khí kỳ, đó là đánh giá cấp 1 thực sự đấy. Thần khí này tôi lấy chắc rồi. Đừng vội mừng, tôi nghe nói lớp khác có người thức tỉnh 5 ngày đã thu phục được một tín đồ cấp thiên không kỵ sĩ, đó cũng là đánh giá cấp 1, cậu còn chậm quá. Lý Phàm trong lòng cũng có chút động tâm, dù là một món thần khí hạ đẳng vô dụng. Bán đi cũng có thể được mấy vạn điểm cội nguồn, giảm bớt áp lực kinh tế của mình rất nhiều. 20 ngày sau. 20 ngày sau, trong không gian luân hồi của mình, e là đã xuất hiện khóa gen cấp 2, thậm chí cấp 3 cũng có chút khả năng. Món thần khí hạ đẳng này, vị trí đứng đầu kỳ thi tháng, hắn quyết định phải lấy được. Sau khi tan học, Lý Phàm không đến nơi hôm qua đã mua đồ. Cửa hàng đó chủ yếu bán các loại nguyên liệu thô chưa qua chế biến. Thứ hắn cần mua phải đến cửa hàng do các thần chỉ hệ công nghệ mở mới có. Hắn tìm đại một tiệm thu mua, bán đi chỗ các thời gian còn lại trong tay. Chỗ nguyên liệu mua với giá hơn 2.000 điểm bản nguyên, sau khi dùng hết 2/10 và trừ đi phí thu hồi, cuối cùng hắn nhận về được 1.500 điểm. Lý Phàm bắt xe đến tòa nhà công nghệ cao của thành phố Thiên Phủ. Tòa nhà này được quy hoạch chuyên biệt, là nơi tập trung các cửa hàng của những thần chỉ đi theo con đường khoa học kỹ thuật. Người dân muốn mua những món đồ công nghệ cao một chút thì đến đây là đúng bài. Ngoài các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, nơi này còn cung cấp dịch vụ đặt hàng theo yêu cầu. Chỉ cần nói rõ sản phẩm công nghệ mình muốn, các chủ tiệm sẽ dựa vào từng hướng công nghệ khác nhau mà phân chia đơn hàng. Những đơn hàng này sẽ được gửi đến các thần quốc khác nhau, nơi nuôi dưỡng đủ loại nền văn minh công nghệ cao. Thông qua thần khải, hoặc dẫn dắt một cách âm thầm, họ sẽ khiến cho các nền văn minh công nghệ cao kia chế tạo ra sản phẩm, coi như là bóc lột sức lao động của bọn họ không công, cuối cùng lại giao đến tay khách hàng. Đừng thấy quá trình này rườm rà, những thần quốc đó đều duy trì tốc độ thời gian nhanh hơn gấp nghìn, thậm chí gấp vạn lần. Vì vậy từ lúc đặt hàng đến khi có thành phẩm, đa số sẽ không vượt quá 3 ngày. Đương nhiên, những sản phẩm công nghệ cao này không thể sử dụng trên trái đất. Áp chế lực của vị diện vật chất chủ quá mạnh, chúng chỉ có thể phát huy tác dụng trong thần quốc hoặc các thế giới ngoại vực. Lý Phàm bước vào tòa nhà công nghệ, trên các tấm áp phích quảng cáo treo đầy những sản phẩm công nghệ cao. Nào là lựu đạn phản vật chất, máy tạo lỗ đen, pháo diệt tinh cầu đều chỉ là chuyện vặt. Lý Phàm còn phát hiện có cả thiết bị tạo ra mặt trời, được bày bán cùng với hậu nghệ thần cung cấp bậc hậu thiên pháp bảo. Họ đặt cho nó một cái tên rất kêu, bộ đồ chơi hậu nghệ xạ nhật. Nghĩ đến đây, hắn cũng thấy rùng mình, rảnh rỗi lại đi tạo ra vài cái mặt trời, chỉ để đóng vai hậu nghệ, chơi trò bắn mặt trời. Mấy người này đúng là biết cách chơi thật. Lý Phàm tùy tiện bước vào một cửa hàng tên là Khối Lập Phương Hỏa Chủng. Chủ tiệm là một anh chàng kỹ sư đeo kính, đang cắm cúi trên bàn làm việc, tỉ mỉ hàng thứ gì đó. Vừa thấy có khách bước vào, anh ta lập tức bỏ việc xuống, nhiệt tình chào hỏi, chào quý khách. Ngài muốn mua gì ạ? Cửa hàng chúng tôi cũng hỗ trợ đặt làm theo yêu cầu, ngài cứ nói rõ nhu cầu là được, càng chi tiết càng tốt. Lý Phàm lên tiếng, tôi cần một thiết bị có thể bắt được các thế giới bong bóng, đồng thời có thể đưa con dân của tôi an toàn qua đó, rồi lại đưa về. Anh chàng đeo kính cầm bút, không ngừng ghi chép trên giấy. Thế giới bong bóng ư, thứ này khá hiếm, trên thị trường không có sản phẩm loại này, chỉ có thể đặt làm riêng thôi. có thể đưa con dân trong thần quốc qua lại hai chiều cái này thì đơn giản. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh chàng đeo kính trả lời, thưa ngài, thứ ngài yêu cầu chế tạo tương đối đơn giản, nếu đặt hàng bây giờ, nửa giờ sau là có thể lấy. Nhưng mà chi phí nguyên liệu cần nguyên liệu cao cấp gì sao? Anh chàng đeo kính lắc đầu. Không hẳn là cao cấp, chủ yếu là tương đối hiếm. Hắn ngồi xuống, lấy ra máy tính bảng, mở một tấm ảnh rồi giới thiệu, thế giới bong bóng là một hiện tượng rất thường gặp trong hư không vô tận. Nhưng sự sinh ra và diệt vong của nó lại hoàn toàn không có quy luật. Muốn bắt được tọa độ của thế giới bong bóng một cách chính xác, cần một thứ gọi là hư giới thạch. Hư giới thạch chỉ sản sinh ra sau khi một thế giới bị hư hóa tấn công, hoàn toàn biến thành không. Hư hóa tấn công là một loại thiên tai hiếm thấy trong chư thiên vạn giới, có thể biến cả một thế giới thành không. Đối với các vị diện mà nói, gặp phải nó chỉ có thể chờ chết. Anh chàng đeo kính nói tiếp, nó thậm chí không được tính là nguyên liệu cấp chân thần, chỉ là tương đối hiếm mà thôi, mà trong kho của tôi lại vừa hay có một khối. Lý Phàm hiểu ra, nói vòng vo tam quốc nãy giờ, chẳng phải là muốn tăng giá sao. Không ngờ một anh chàng mọc sách trông thật thà thế này mà nâng giá cũng rất có nghề. Vậy thì sao? Hắn hỏi với vẻ mặt không đổi, thầm quyết định nếu giá quá đắt sẽ qua hàng khác hỏi thử. Anh chàng đeo kính nghe ra sự sốt ruột trong giọng Lý Phàm, hắn liền ra giá ngay. 2.000. Chỉ cần 2.000 điểm bản nguyên là có thể làm được. Nửa giờ sau lấy hàng. Đây là khối hư giới thạch cuối cùng của tôi đấy. Lý Phàm thì nghiêm túc, giơ đồ long bảo đao lên chém thẳng một nửa. 1.000 điểm bản nguyên, tôi là học sinh, chỉ có 1.000 thôi. Hy vọng anh đừng không biết điều. Mặt anh chàng kỹ sư nhăn lại như quả mướp đắng, trông đau khổ vô cùng. Đại ca ơi, 1.000 điểm bản nguyên thì đến vốn còn không đủ hay là thế này, 1.300 thì sao? Dù sao cũng phải để tiểu đệ kiếm chút tiền công chứ, mấy vạn tỷ con dân trong thần quốc của tôi còn đang chờ ăn đấy, không thể để họ chết đói được. Cuối cùng, sau một hồi cò kè mặt cả giữa Lý Phàm và chủ tiệm, giá được chốt ở 1.250 điểm bản nguyên. Nửa giờ sau, Lý Phàm cầm một thứ trông như cái vật bắt bướm trở về nhà. Vừa về đến nhà, ăn tạm chút gì đó lót dạ, Lý Phàm liền ngồi xếp bằng, tinh thần giáng lâm vào thần quốc trong cơ thể. Hắn nhìn về phía thế giới zombie trước, nó vẫn đang bị thời không đóng băng, không có gì xảy ra. Nhìn sang thành phố Thanh Thủy, cũng không có bất cứ xáo trộn nào, hơn 2 triệu dân vẫn nghĩ rằng họ đang sống trong thế giới cũ. Bạch Âm, đến đây một chút. Dứt lời, một bạch âm trong bộ trang phục hầu gái liền xuất hiện bên cạnh hắn. Thần đây, chủ nhân. Xóa thế giới zombie đi, ta có ý tưởng mới, không cần dùng zombie để rèn luyện đám luân hồi giả nữa. Tuân lệnh ngài. Bạch Âm vừa chuẩn bị ra tay, đột nhiên lại bị Lý Phàm gọi lại. À phải rồi, tạm thời giữ lại trạng thái đóng băng của mấy luân hồi giả kia, cứ ném họ vào không gian chủ thần trước đã. Sau đó, ta nhớ trong thành phố zombie có mấy con zombie cấp 3, cũng cần giữ lại một con. Dù sao chúng cũng đã sinh ra thần trí, biết đâu lại có thể trở thành luân hồi giả ưu tú. Đúng vậy, thành phố zombie mà hắn bỏ ra hơn 200 điểm bản nguyên để mua, kẻ mạnh nhất thực ra không phải là bạo quân cấp 2, mà là vài con zombie cấp 3. Lý Phàm lúc đó đã không thả chúng ra, bởi vì hắn cảm thấy nếu để đám luân hồi giả đấu với zombie có trí tuệ, tỷ lệ bị diệt gọn chắc chắn là 100%. Khi chưa giải được khóa gen, chênh lệch giữa hai bên quá lớn, không có tác dụng rèn luyện gì cả. Bất kể là zombie cấp 1, cấp 2 hay cấp 3, chúng cũng chỉ là cách phân chia thực lực của zombie mà thôi, đại khái tương đương với linh giai sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Nhưng đối mặt với Trịnh Sắt đã có thể giải phóng khóa gen, vài con zombie cấp 3 cùng xông lên, e rằng cũng không đánh lại. Theo nguyên tắc tận dụng mọi thứ, Lý Phàm vẫn không bỏ qua nguồn nhân tài zombie này. Mọi người đều có một cái đầu hai cái chân, biết đâu zombie cũng có thể giải khóa gen thì sao? Coi như là phế vật lợi dụng, ta đúng là một người giỏi tiết kiệm. Sau khi nhận được mệnh lệnh bổ sung của Lý Phàm, Bạch Âm bắt đầu hành động. Đầu tiên, mấy vị luân hồi giả đang bị đóng băng được dịch chuyển đến không gian chủ thần. Tiếp theo là 5 con zombie trí tuệ cấp 3, cũng được đưa về đó. Cuối cùng là xử lý thế giới zombie, thành phố bắt đầu từ từ sụp đổ. Sự sụp đổ này rất khó nhận ra bằng mắt thường, nó là sự tan vỡ ở tầng sâu hơn, vi mô hơn. Đến khi người ta kịp phản ứng, nó đã bị nghiền nát thành một chuỗi những hạt nhỏ không thể nhận ra. Bắt đầu từ rìa ngoài cùng, tan vỡ dần vào trung tâm. Vài hơi thở sau, khu vực vốn là thành phố zombie đã trở lại dáng vẻ trắng xóa, hỗn độn chưa mở, vũ trụ chưa định hình như trước. Làm xong tất cả, Bạch Âm quay đầu lại, mặt không biểu cảm nói, chủ nhân, đã tiêu hủy hoàn tất. Làm tốt lắm. Bạch Âm làm việc vô cùng cẩn thận, Lý Phàm không tìm ra được một lỗi nào. Lát nữa ta sẽ dung hợp một tạo vật công nghệ, thứ đó, ngươi đừng vội dung nạp nó vào thần quốc. hãy hướng đầu lưới ra biển hư không thế giới bên ngoài, còn đầu kia thì đặt ở quảng trường chủ thần là được. Nói xong, Lý Phàm trở về thế giới hiện thực, cầm lấy thứ trông như cái vật bắt bướm và bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, chiếc vật hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất trong cơ thể hắn. Trong thần quốc, một chiếc vật bắt bướm khổng lồ che kín cả bầu trời đột nhiên xuất hiện. May mà hắn đã kịp thời che khuất bầu trời của thành phố Thanh Thủy, khiến nơi đó đổ một trận mưa rào, nếu không chắc đã dọa đám người phàm kia chết khiếp. Dưới sự điều khiển của Bạch Âm, một đầu lưới hướng lên bầu trời thần quốc, khẽ mở một vết nứt nhỏ trên rào chắn thế giới, luồn chiếc vật ra ngoài rồi lập tức đóng lại. Đầu còn lại thì hướng về quảng trường chủ thần. Sau khi bố trí xong, bản thể của chiếc vật biến mất, hóa thành một đạo pháp tắc ẩn mình trong thần quốc. Từ đó không còn thấy được thực thể của nó nữa, nhưng nó lại ẩn giấu trong quy luật vận hành của trời đất, tự động vận chuyển không ngừng nghỉ. Lý Phàm lại trở về bên trong thần quốc, không kìm được mà cảm thán, tạo vật công nghệ quả nhiên cũng có cái hay của nó, bất kể con đường nào đi đến cực hạn đều không thể xem thường. Tạo vật công nghệ mà hắn bỏ ra 1.250 điểm bản nguyên để đặt làm, đại khái chia làm hai phần. Một phần là chiếc lưới vươn ra bên ngoài, có thể không ngừng bắt lấy các thế giới bong bóng, cố định và hội tụ chúng lại. Phần còn lại là cán vật dài, đóng vai trò là một đường hầm truyền tống, có thể truyền tống an toàn giữa quảng trường chủ thần và các thế giới bong bóng trong lưới. Và bây giờ, cả hai phần này đều đã trở thành một trong những quy luật vận hành của trời đất trong thần quốc. Nếu không phải chính tay mình dung hợp, Lý Phàm có chết cũng không ngờ rằng tác dụng thần diệu vô biên này lại được thực hiện bằng một cái vật bắt bướm. Thần quốc không chỉ đơn thuần là thế giới chứa đựng trong cơ thể người trái đất, nơi nó thực sự tồn tại là biển hư không thế giới vô tận. Chỉ vì người trái đất có thể tùy thời liên thông và tiến vào thần quốc từ trong cơ thể, nên mới có tên gọi là thần quốc trong cơ thể. Trên trái đất, mỗi khi một thần minh sơ sinh thức tỉnh, một thế giới thần quốc mới sẽ tương ứng sinh ra trong biển thế giới. Sau bao nhiêu năm phát triển, mảnh biển hư không thế giới nơi luôn có các thần quốc mới sinh ra này được các thần minh Lam Tinh gọi là biển sơ sinh. Bởi vì bên trong toàn là những thần quốc nhỏ yếu và non nớt, biển sơ sinh tự nhiên được các thần minh Lam Tinh canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Họ không chỉ thiết lập một hệ thống bảo vệ siêu cường, mà quanh năm còn có ít nhất 3 vị trí cao thần minh tọa trấn. Đồng thời, họ còn định kỳ dọn dẹp những mối nguy hiểm trong khu vực biển sơ sinh. Chỉ để lại những thế giới cỡ nhỏ để cho lớp trẻ rèn luyện, còn thế giới cỡ trung và đại thiên thế giới thì bắt được cái nào diệt cái đó, tuyệt đối không để lại bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào. Hơn nữa, mỗi thần quốc đều sở hữu rào chắn thế giới độc lập, chỉ cần không phải là cường giả vượt cấp giáng lâm, không ai có thể công phá vào bên trong. Sự thật đúng là như vậy, trong những năm tháng chưa có nhiều lớp bảo vệ, thần quốc trong biển sơ sinh cũng rất ít khi bị đột phá. Vài lần hy hữu xảy ra cũng chỉ vì có kẻ ngốc tự tìm đường chết, mở toang rào chắn thần quốc trong thời gian dài. Hành động của Lý Phàm chỉ là mở một khe nhỏ rồi lập tức đóng lại, hoàn toàn không thể gọi là nguy hiểm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, kế hoạch bồi dưỡng luân hồi giả lần thứ hai lập tức bắt đầu. Nhưng trước đó, hắn phải tự mình thử xem thiết bị mới thêm vào có dùng được hay không. Ta phải dùng hóa thân vào đó dò đường trước đã. Hóa thân của Lý Phàm đứng ở quảng trường chủ thần, liên kết với quy tắc truyền tống. Trong cảm nhận của hắn, bên ngoài kết nối với rất nhiều điểm sáng đủ màu sắc. Mỗi một điểm sáng này đều là một thế giới bong bóng. Liên tục có những điểm sáng quen thuộc vụt tắt, tượng trưng cho sự biến mất của một thế giới bong bóng. Lại có những điểm sáng mới xuất hiện, tượng trưng cho việc vừa bắt được một thế giới bong bóng mới sinh. Khi tập trung tâm trí vào một điểm sáng cụ thể, hắn có thể biết được thông tin cơ bản của thế giới bong bóng đó. Nhìn qua, có khoảng hơn 1.000 điểm sáng. Đây mới chỉ là lúc bắt đầu, sau này có lẽ sẽ duy trì ở con số mấy vạn. Lý Phàm lướt qua, đọc các thông tin bên trong, tìm kiếm thế giới bong bóng mà mình hứng thú. Bỗng nhiên, một điểm sáng đen kịt, tỏa ra khí tức quỷ dị, đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chọn đọc thông tin. Trời tối rồi đừng ra khỏi nhà nha sĩ sẽ đến gõ cửa nhà ngươi, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc răng đâu mất rồi nhỉ? Hì hì giấu trong gối của những kẻ nhát gan đấy. Bé cưng ơi mở cửa ra. Thông tin đọc được là một bài đồng dao, nghe vào lại thấy rùng rợn lạ thường. Đặc biệt là câu cuối cùng, đang là giọng trẻ con hát hay ho, đột nhiên biến thành một giọng gầm gừ khàn đặc đáng sợ, hét lớn mở cửa ra. Người yếu bóng vía chắc chắn sẽ bị dọa giật mình. Là kẻ giết người hàng loạt. Hay là quỷ dị. Hoặc đơn thuần chỉ là ma quỷ. Lý Phàm bị bầu không khí kinh dị này hấp dẫn, hắn rất muốn biết bên trong có thứ gì. Chính là ngươi. Hắn gửi lại thông tin xác nhận cho thiết bị. Hắn bắt đầu dịch chuyển, hóa thân có thể cảm nhận rõ ràng quỹ đạo dịch chuyển. Đầu tiên là từ quảng trường chủ thần bay lên, đến đỉnh của bầu trời. Sau đó tiến vào một đường hầm hẹp dài vạn vẹo hỗn độn, cuối cùng tiến vào một thế giới bong bóng. Vừa mở mắt ra, Lý Phàm phát hiện mình đang đứng bên lề đường. Hoàng hôn rực rỡ, không khí tràn ngập mùi ngọt ngào. Ồ, đây chẳng phải là mùi thuốc súng sao? Ai cũng biết, trên thế giới này chỉ có một quốc gia mà không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đó chính là nước Mỹ vĩ đại của chúng ta. Tục ngữ có câu, hạnh phúc mỗi ngày, đấu súng mỗi ngày. Đúng là mê cái mùi này, một ngày không hít là cả người khó chịu. Lý Phàm lại nhìn quanh một chút, đúng là phong cách thị trấn nhỏ điển hình của Mỹ. Vậy ra đây là một câu chuyện xảy ra ở Mỹ à, thật đáng tiếc. Nếu như, ta nói là nếu như thôi nhé, khi ma quỷ tấn công, nếu mỗi đứa trẻ đều có một khẩu AR-15 phiên bản nhi đồng, thì đã có thể tránh được tất cả bi kịch này rồi. Vẫn là hỏa lực quá yếu, hy vọng các công ty vũ khí sẽ không ngừng nỗ lực, nghiên cứu thêm nhiều vũ khí truyền thống phù hợp với trẻ em. Hắn đã đoán được đại khái đây là câu chuyện gì. Đơn giản là kiểu cũ, một con quái vật giết người kinh dị lang thang trong thị trấn nhỏ của Mỹ, mỗi đêm hắn sẽ gõ cửa nhà dân, sau đó thân thiết kiểm tra răng miệng cho họ. Vì vậy Lý Phàm mới châm biếm rằng, nếu lũ trẻ có đủ hỏa lực, thì dù là nha sĩ giết người hay gì đi nữa, cũng đều có thể bị bắn thành tro bụi. Hừ, hóa thân này của ta. Khẽ cử động một chút, Lý Phàm liền cảm nhận được sự khác biệt. Mặc dù không có được thần lực vĩ đại vô tận như khi ở trong thần quốc của mình, nhưng vẫn giữ được một sức mạnh đáng kể. Cấp bậc sức mạnh khoảng ở nhị giai. Bạch ngân nhị giai. Quả nhiên giống như lời giáo viên trong trường đã nói, hóa thân của thần minh khi đi lại giữa thế gian, tối đa chỉ có thể chứa đựng sức mạnh cao hơn tín đồ của mình một bậc. Trịnh Sắt sau khi mở khóa gen có thực lực nhất giai, vậy nên thực lực cao nhất của hóa thân ta là nhị giai. Sau siêu phàm nhất giai là bạch ngân nhị giai, tiếp theo là hoàng kim tam giai. Đừng xem chỉ là tăng lên một giai, mỗi giai đều có khoảng cách sức mạnh cực lớn. Giới hạn của cấp 1 là có thể phá hủy một thành phố lớn trong thời gian ngắn, đó mới được gọi là đạt đến đỉnh phong nhất giai. Mà khởi điểm của nhị giai đã là phá hủy cả một quốc gia, đỉnh phong nhị giai còn sở hữu năng lực hủy diệt bề mặt một hành tinh. Nói cách khác, với thực lực bạch ngân nhị giai của hóa thân hiện tại, Lý Phàm muốn phá hủy cái thị trấn nhỏ này, phá hủy thế giới bong bóng này, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu hủy diệt trực tiếp thì đó là cách làm có lợi ích thấp nhất. Cuối cùng chỉ có thể nhận được một ít nguyên liệu hư hại, không thể có được hạt nhân thế giới hoàn chỉnh. Hạt nhân thế giới là thứ duy trì sự tồn tại cơ bản của một thế giới bong bóng, cũng là thứ đáng giá nhất trong đó. Nói là đáng giá nhưng thực ra cũng không đáng giá lắm. Có lẽ đối với nhiều thổ dân cấp thấp, nó là chí bảo hiếm có thể coi là đạo cụ cấp thần khí. Nhưng theo giá cả của Lam Tinh, một hạt nhân thế giới thông thường chỉ đáng giá khoảng một điểm bản nguyên, nếu đặc biệt hơn một chút, có lẽ có thể tăng lên 4-5 điểm. Mà một lần truyền tống qua lại tiêu tốn khoảng 0,1 điểm bản nguyên. Vì vậy, Lý Phàm không vội hủy diệt thế giới này. Lần đầu tiên giáng lâm thế giới bong bóng, dù sao cũng phải kiếm lại tiền vốn đã chứ. Hình dạng của hạt nhân thế giới vô cùng đa dạng, có khi là một cuốn sách, một món công cụ, một quả táo. Những hạt nhân đặc biệt còn đi kèm với đặc tính của thế giới, sở hữu một phần quy tắc chi lực. Chỉ khi hoàn thành câu chuyện của thế giới bong bóng, nó mới hiện ra. Mà nguyên nhân khai sinh ra mỗi thế giới bong bóng, hay còn gọi là câu chuyện cốt truyện chính, cũng đều khác nhau. Đôi khi phải giúp người tốt chiến thắng kẻ xấu, nhưng có lúc lại ngược lại, phải giúp kẻ xấu tàn sát người tốt. Có cốt truyện chính vô cùng đơn giản, chỉ cần đi một vòng dạo chơi là có thể hoàn thành. Nhưng cũng có những cốt truyện chính vô cùng gian nan, bạn sẽ cảm thấy mình đang đối đầu với cả thế giới. Những thế giới bong bóng đột nhiên biến mất, phần lớn là do cốt truyện chính không thể tiếp diễn, nên tự sụp đổ. Còn những thế giới bong bóng từ từ tắt lịm, đa số là do cốt truyện chính đã hoàn thành, sức mạnh tự nhiên tiêu hao hết. Nói tóm lại, thế giới bong bóng là thế giới tồn tại dựa vào cốt truyện chính. Những cốt truyện chính này chính là hình chiếu lịch sử chân thực của các thế giới trong chư thiên vạn giới. Kết quả của sự phóng chiếu đó chính là từng thế giới bong bóng một. Sau này, mục tiêu duy nhất của đám luân hồi giả khi đến thế giới bong bóng chính là hoàn thành cốt truyện chính, thu hoạch hạt nhân thế giới, rồi mang về không gian chủ thần. Vì đã tự mình giáng lâm vào thế giới bong bóng, Lý Phàm ngày càng có cái nhìn rõ ràng hơn về sự phát triển tương lai của không gian luân hồi. Trong suy nghĩ của hắn, không gian luân hồi nên giống như thế này, không cần hắn tiêu tốn tài nguyên, mà bản thân nó phải có khả năng hấp thụ tài nguyên từ bên ngoài. Vậy thì thế giới ta đang ở đây, cốt truyện chính là gì? Lý Phàm lười suy nghĩ, liền gọi Bạch Âm. Bạch Âm, ngươi có thể ảnh hưởng đến nơi này không? Hắn và Bạch Âm tâm linh tương thông, dù bây giờ không còn ở cùng một thế giới nhưng vẫn có thể giao tiếp. Chủ nhân, Bạch Âm có thể. Thiết bị bắt giữ có thể coi là một phần mở rộng của thần quốc, và nó cũng đã bắt được thế giới bong bóng. Vì vậy, mặc dù không thể trực tiếp điều động sức mạnh của thần quốc, nhưng có thể quan sát được hướng đi của cốt truyện chính trong thế giới bong bóng ở cấp độ vĩ mô. Lý Phàm nhướng mày. Ồ, ngươi lợi hại vậy sao? Bạch Âm lạnh lùng đáp. Chủ nhân cũng có thể làm được, toàn bộ quyền hạn của Bạch Âm đều đến từ chủ nhân. Lý Phàm có chút lúng túng. Ha ha, ra là vậy à, đây không phải là ta tin tưởng ngươi sao? Từ khi có Bạch Âm, về phương diện thần quốc, hắn đã rất ít khi dùng não suy nghĩ. Dù sao thì mọi việc cứ giao cho Bạch Âm làm, còn tốt hơn, đỡ lo hơn và đỡ tốn sức hơn tự mình làm. Vậy ngươi nói thẳng cho ta biết cốt truyện chính của thế giới này đi. Báo cáo chủ nhân, cốt truyện chính của thế giới này là giúp đỡ bọn trẻ chiến thắng tên nha sĩ giết người. Không chỉ cần chiến thắng kẻ giết người, mà còn cần có sự tham gia của bọn trẻ. Bạch Âm bổ sung. Được rồi, ta biết rồi. Năng lực này của ngươi cũng tiện lợi đấy, sau này có thể cho đám luân hồi giả dùng. Trực tiếp chỉ rõ nhiệm vụ cốt truyện chính, để chúng đỡ phải lơ ngơ, không biết mục tiêu nhiệm vụ là gì. Hoàng hôn sắp lặn, bóng tối dần bao trùm cả thị trấn. Lý Phàm thông thả dạo bước, hắn vừa mới đi ăn món gà rán kiểu Mỹ chính hiệu. Hắn đánh giá là chó ăn cũng phải lắc đầu. Gà rán $1 thì không được. Nhưng gà rán VKFC thứ 5 điên cuồng thì lại ngon bá cháy. Đột nhiên, trong nhận thức của Lý Phàm, ở nơi bóng tối bao phủ, một bóng người cao lớn bỗng dưng xuất hiện. Không phải là kẻ giết người bình thường sao? Còn có chút yếu tố siêu phàm nữa. Bóng người này khoác áo blue trắng, trên miệng cuốn mấy lớp khẩu trang dày cộp, xách theo một hộp dụng cụ, trên hộp còn dán hình răng hoạt hình. Nếu không phải trong hộp không ngừng rỉ ra máu tươi, chắc bọn trẻ sẽ rất thích. Tạo hình này mà đi trên đường, hỏi có đứa trẻ nào chịu nổi. Nhìn thêm một cái là sợ tè ra quần, tè dầm cả đêm luôn ấy chứ. Trên con đường vắng vẻ, bóng người cao lớn xách chiếc vali, máu tươi không ngừng nhỏ dọc thành từng chuỗi. Đôi giày da nện trên nền xi măng, phát ra tiếng lộc cộc. Bầu không khí dần trở nên quỷ dị, cả nha sĩ giết người, đêm nay lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Hắn thích nhất là những đứa trẻ nghịch ngợm, bởi vì cha mẹ chúng thường lười dạy dỗ, làm việc đến khuya mới về. Ngài nha sĩ đeo găng tay vào, đây là sự tao nhã của một bác sĩ. Nhưng chất lượng găng tay thực sự không tốt, trên đó đầy những vết lốm đốm màu nâu do máu khô để lại, thậm chí đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, tỏa ra một mùi vị khiến người ta ghê tởm. Hắn đi đến trước một ngôi nhà, nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa nào bé cưng ơi, ta biết ngươi đang ở nhà. Bằng Lòng là một cậu bé da trắng vừa mới vào tiểu học. Cậu đã nghe các bạn cùng lớp kể rằng, mỗi khi trời tối, sẽ có một người lạ mặt đến gõ cửa, tự xưng là nha sĩ và yêu cầu mở cửa để kiểm tra răng. Nếu bạn thực sự mở cửa, cả nha sĩ sẽ xông vào và đập gãy từng chiếc răng của bạn. Sau khi hành hạ đủ, hắn mới ra tay sát hại bạn một cách tàn nhẫn. Bằng Lòng run lên vì sợ hãi. Cậu trốn vào phòng ngủ trong cùng, định gọi điện thoại cho bố mẹ. Nhưng rất nhanh, tiếng gõ cửa từ cửa chính đột nhiên chuyển sang cửa phòng ngủ. Cấp! Cấp! Mở cửa! Tên sát nhân lộ ra bộ mặt thật, gào thét bằng giọng khàn đặc kinh hoàng. Tao biết mày ở trong đó. Thằng nhóc con, ngoan ngoãn cho xem răng đi. Nếu không, tao sẽ xé toạc miệng mày ra, xé thành từng mảnh. Sau đó giấu vào gối của bố mẹ mày, và cả bạn học của mày nữa, khặt khặt khặt bên ngoài. Lý Phàm hít một hơi khí lạnh. Khặt khặt. Ngươi cũng là trưởng lão hồn điện à, thôi nói chuyện chính. Lý Phàm vừa rồi ở bên ngoài đã thấy rất rõ, cái gọi là nha sĩ giết người thực chất chỉ là một tàn hồn quỷ vật. Nó quá yếu ớt, chỉ có thể sống sót bằng cách hút lấy nỗi sợ hãi. Thậm chí yếu đến mức không thể hút được nỗi sợ của người lớn, chỉ có thể tìm đến gây phiền phức cho những đứa trẻ ở nhà một mình. Cường độ ở linh giai sơ kỳ, còn là loại yếu nhất à, Lý Phàm ước tính. Mấy người trưởng thành bình thường cũng có thể đánh cho nó tè ra quần. Quy trình thông quan bình thường chắc chắn là giúp đỡ Bằng Lòng, diễn một màn ở nhà một mình, treo cho tàn hồn kia xoay như trong chóng. Nhưng Lý Phàm không cần phải phiền phức như vậy, còn có cách xử lý thực tế hơn. Dùng chiêu này vậy, thần minh chúc phúc. Trong phòng ngủ, Bằng Lòng trốn dưới gầm giường, hai tay bịt tai run lẩy bẩy. Đột nhiên, bên tai cậu vang lên một giọng nói hòa âm thánh thiện. Cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm áp như của một người cha từ ái. Hỡi con đang sợ hãi sao? Bằng Lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ trả lời. Bên ngoài có người xấu. Hắn muốn vào, còn muốn đập gãy răng của con. Thật sao? Giọng nói vĩ đại đó khiến người ta bất giác quên đi sợ hãi. Thế này đi, ta là siêu nhân. Ta đang ở ngoài vũ trụ chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh độc ác, không rảnh tay được. Nếu con có thể thành tâm niệm 3 lần câu thần chú trong lòng, ta sẽ ban cho con sức mạnh để đánh bại kẻ xấu ngoài cửa. Bằng Lòng khó nhọc đọc lên câu thần chú. Lý Phàm thần minh, giáng lâm thế gian, là nhân vật vĩ đại nhất trong trời đất. Đúng vậy, cái gọi là thần chú thực ra chỉ là một câu ca tụng Lý Phàm bằng tiếng Trung thông thường. Chỉ là đối với người nước ngoài không hiểu tiếng Trung, những câu này lại trở thành thần chú bí ẩn. Thần minh là một thứ rất kỳ diệu, đôi khi thậm chí không cần phải có tín ngưỡng cuồng nhiệt đối với họ. Chỉ cần nhớ kỹ danh hiệu của thần linh và không có bất kỳ cảm xúc mâu thuẫn nào, là đã có thể được xem như một tín đồ hời hợt. Nói cách khác, chỉ cần thế gian còn người nhớ đến thần minh, thì thần minh sẽ không bao giờ vẫn lạc. Dù có bất ngờ chết đi, cuối cùng cũng sẽ có ngày tái sinh từ tín ngưỡng của những người đó. Thần minh không sợ sự vẫn lạc, mà sợ bị lãng quên. Lý Phàm để bằng lòng trở thành tín đồ hời hợt, không phải vì chút tín ngưỡng đó, mà chủ yếu là vì thần minh chúc phúc chỉ có hiệu lực với tín đồ của thần linh. Ồ, làm tốt lắm con trai, chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác, vậy tạm biệt nhé. Hắn hướng về phía bằng lòng, khẽ điểm một cái vào hư không. Thần minh chúc phúc, đột nhiên có hiệu lực. Một luồng sức mạnh khổng lồ cuồng bạo tràn vào cơ thể bằng lòng. Thân hình nhỏ bé của cậu bé phồng lên nhanh chóng như một quả bóng bay. Trong nháy mắt, cậu đã biến thành một người đàn ông cơ bắp cao 2 mét, chỉ mặc một chiếc quần lót. Bằng lòng nhìn thân thể đột nhiên cao lớn của mình, nhìn cánh tay còn cường tráng hơn cả thầy giáo thể dục ở trường. Trong lòng cậu không còn sợ hãi, chậm rãi đi ra cửa. Rầm một tiếng. Cửa đột ngột mở tung. Supri, Motherfuck. Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đến cả tiếng côn trùng trên bãi cỏ cũng im bặt. Gã nha sĩ giết người ngớ cả người. Khoan đã, bé cưng của ta đâu? Bé cưng nhỏ nhắn đáng yêu của ta đâu rồi? Đại ca, anh là ai vậy? Cơ ngực phát triển thế này, có dùng thuốc không đấy? Trong lòng gã nha sĩ đầy rẫy nghi vấn. Rõ ràng lúc vào là một đứa trẻ, trong nháy mắt đã biến thành người có dáng vẻ của Jason Statham. Nhưng rất nhanh hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì nắm đấm to như bao cát đã giáng xuống người hắn. Sau đó là một màn hành hung mãn nhãn, cả nha sĩ bị đánh từ trong nhà ra ngoài, cuối cùng ngã xuống bãi cỏ trước sân trong sự không cam lòng. Cơ thể hắn dần trở nên trong suốt, hóa thành một vũng bóng đen, tan biến dưới ánh trăng. Lý Phàm đã ban cho bằng lòng hai loại thần ban. Một là sức mạnh thể chất, có thể dễ dàng đập nát tường xi măng, nhấc bổng một chiếc xe hơi. Loại còn lại là sức mạnh không sợ hãi, khiến cậu quên đi mọi nỗi sợ, tràn đầy ý chí chiến đấu. Khen nhiệm vụ cốt truyện chính hoàn thành. Bây giờ là thời gian trao thưởng. Lý Phàm tự mình lồng tiếng. Tại nơi gã nha sĩ giết người tan biến, chiếc vali mà hắn yêu quý đã xuất hiện. Bên trong chứa rất nhiều dụng cụ, mỗi lần ra ngoài khám răng cho người khác, hắn đều mang theo. Hắn dùng ý niệm điều khiển chiếc vali, khiến nó từ từ lơ lửng giữa không trung. Chính là nó, hạt nhân thế giới. Vận khí cũng không tệ, còn kèm theo một chút quy tắc chi lực. Lý Phàm phân tích tác dụng của nó. Khi xách chiếc vali này, bọn trẻ sẽ đều cảm thấy sợ hãi ngươi. Mẹ kiếp, thứ đồ đồng nát gì đây? Giám định là rác rưởi. Nhưng cũng có thể thu về 2 điểm bản nguyên, lãi to rồi. Có còn hơn không, ít nhất Lý Phàm lần này đã kiếm lại được tiền xe. Khi hắn lấy đi hạt nhân thế giới, mọi thứ xung quanh đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hạt nhân thế giới chính là cốt lõi của thế giới bong bóng. Khi không còn sức mạnh chống đỡ, thế giới bong bóng tự nhiên không thể duy trì được nữa. May mắn là điều này không xảy ra ngay lập tức, do quán tính quy tắc mạnh mẽ, ít nhất nó vẫn có thể duy trì được nửa giờ. Lý Phàm tính toán. Nhưng hắn cũng không định ở lại đây lâu, thứ đáng giá nhất đã bị mình lấy đi, còn ở lại đây làm gì? Thử trải nghiệm cảm giác mua sắm không đồng ở siêu thị sao? Lý Phàm kết nối với quy tắc của thiết bị bắt giữ. Trong nháy mắt, hắn được truyền tống thẳng về quảng trường chủ thần. Chủ nhân, chào mừng trở về. Vừa đứng vững, Bạch Âm đã xuất hiện bên cạnh, cung kính hành lễ. Hắn vẫy tay, tỏ ý đã biết. Lấy ra hạt nhân thế giới ném cho Bạch Âm. Ngươi tìm một nơi làm nhà kho, xếp tất cả hạt nhân thế giới vào đó. Đợi tích đủ số lượng, ta sẽ mang đi bán. Lý Phàm đột nhiên có cảm giác mình như đang mở một trạm phế liệu, chuyên thu mua rác rưởi. Hắn lắc đầu, xua đi những suy nghĩ linh tinh. Chuẩn bị một chút đi, không gian luân hồi của chúng ta cuối cùng cũng sắp chính thức khai trương. Lô khách hàng đầu tiên tạm thời định là 100 người, ngươi nhớ mở thêm nhiều không gian cá nhân, ít nhất phải 1 vạn phòng. Sau đó bản giá đổi thưởng của chủ thần, ta cũng phải điều chỉnh lại một chút, đầu tiên là 100 luân hồi giả mới, lần này hắn trực tiếp bắt từ trong thành phố Thanh Thủy. Lý Phàm cố ý để Bạch Âm không cần che giấu nữa, cứ thế giữa ban ngày ban mặt, làm cho người sống biến mất. Hắn chuẩn bị cố ý để cho người thường ở thành phố Thanh Thủy nhận ra sự bất thường. Một người sống sờ sờ, đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Dù cho chính phủ có cố gắng ém nhẹm, cũng sẽ có tin đồn lan truyền ra ngoài, hình thành một loại truyền thuyết đô thị. Điều này sẽ thuận lợi cho một vài kế hoạch sau này của hắn. Quảng trường chủ thần rất nhanh đã trở nên náo nhiệt, liên tục có những người thường với vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện. Lý Phàm đã rút kinh nghiệm từ Trịnh Sất và đồng bọn, người thường khi gặp phải tình huống này rất khó bình tĩnh lại để tỉ mỉ nhớ lại những thông tin được nhồi vào đầu. Vì vậy lần này hắn thay đổi phương châm, không truyền thông tin vào não để họ tự khám phá nữa, mà trực tiếp phát thông báo cưỡng chế vào tai họ, bằng âm lượng cực lớn. Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả đáng mừng. Những luân hồi giả mới ban đầu còn hoảng sợ không thôi, sau khi bị tiếng loa nhắc nhở oanh tạc một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra tình cảnh của mình, và không gian luân hồi rốt cuộc là cái gì. Đám người mới lác đác đứng cùng nhau, những người đầu óc nhanh nhạy đã bắt đầu kéo bè kết phái, hứa hẹn đủ loại lợi ích. Còn những người tính cách cô độc thì đứng xa đám đông, cảnh giác với tất cả mọi người, là một con sói đơn độc. Anh em! Đại ca! Tôi là tổng giám đốc công ty Vạn Nguyên, có hứng thú vào đội của tôi không? Chỉ cần bảo vệ tôi sống sót, mỗi người ít nhất 1 triệu nhân dân tệ. Một người đàn ông trung niên béo ú đeo kính gọng vàng, đang đi khắp quảng trường chủ thần tìm kiếm những người đàn ông vạm vỡ. Hắn dĩ nhiên không phải vì có ý đồ gì mờ ám, mà chủ yếu là vì sự an toàn của bản thân. Hắn hứa hẹn một khoản tiền lớn, cùng với địa vị xã hội sau khi ra ngoài, điên cuồng lôi kéo những luân hồi giả trông có vẻ cường tráng. Phải nói là, rất nhiều người đã bị dính chiêu này. Bên cạnh hắn đã lần lượt tập hợp được một tiểu đội tinh anh 4-5 người, bao gồm huấn luyện viên thể hình, bảo vệ kho hàng, tài xế taxi, ai nấy đều cao trên 1m8, thân hình to lớn cường tráng. Trong mắt chưa đến 100 luân hồi giả, họ trông vô cùng nổi bật. Có vài người thậm chí còn tự tiến cử, muốn gia nhập vào tiểu đội cơ bắp này. Nhưng tổng giám đốc Vạn chỉ khinh miệt cong môi từ chối. Biến sang một bên, đồ cò hương. Người nọ nhìn thân hình gầy gò như sườn xám của mình, thực sự không tìm ra được lý do nào để phản bác. Anh ta đành lặng lẽ rời đi trong nước mắt. So với lần trước, Lý Phàm đã công bố thêm vài quy tắc. Đơn giản là nói rõ cách luân hồi giả nhận nhiệm vụ, cách hoàn thành nhiệm vụ, cũng như có thể lập đội trên quảng trường chủ thần để nhận cùng một nhiệm vụ thế giới. Vì vậy mới xuất hiện tình trạng đám người mới tụ tập thành nhóm. Dù sao thì bản năng của đa số mọi người là hành động theo nhóm. Rất nhanh đã phân hóa ra mấy nhóm nhỏ rất có đặc sắc. Liên minh sinh viên do mấy vị sinh viên đại học cùng nhau thành lập, đoàn trí thức do nhân viên của các công ty khác nhau tạo thành. Còn có đội toàn nữ, từ chối mọi nam giới gia nhập, chủ trương là girl help girl. Nhưng Lý Phàm lại không coi trọng đội này nhất, chủ yếu là một đám tiểu tiên nữ tụ lại với nhau, không cãi nhau nội chiến đã là may lắm rồi, đừng mong họ có bao nhiêu sức chiến đấu. Chẳng thà lập một liên minh trà xanh, mỗi người lừa mấy thằng sim vây quanh mình, gặp nguy hiểm thì để chúng chịu chết bảo vệ, biết đâu như vậy tỷ lệ sống sót còn cao hơn. Vì là bắt người ngẫu nhiên, nên tố chất của đám người mới lần này không cao, hiện tại chưa nhìn ra nhân vật nào đặc biệt nổi bật. Những người lập đội chiếm khoảng một nửa tổng số, còn lại nhiều người vẫn chọn cách đi một mình. Mọi người đều không quen biết nhau, thay vì tìm một đồng đội không đáng tin cậy, thà đơn thương độc mã xông pha còn hơn. À phải rồi, suýt nữa quên mất mấy người kia. Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến Trịnh Sất và đám người đang bị đóng băng của mình, cùng với mấy con zombie trí tuệ cấp 3. Hắn thuận tay ném mấy người họ xuống quảng trường chủ thần. Sự xuất hiện của Trịnh Sất và đồng đội ngay lập tức gây ra một làn sóng xôn xao trong đám người mới. Sau 3 ngày rèn luyện trong thế giới zombie, ai nấy đều trong phong trần mệt mỏi, người đẫm mùi máu tanh. Ngay cả Tiểu Cẩm yếu nhất, trên người cũng dính đầy máu tươi của zombie. Họ vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Lập tức trở về. Tạ Nhược Nam vừa dứt lời, đã phát hiện mình cùng 4 đồng đội bị đưa đến một không gian bí ẩn. Nàng thậm chí không hề có cảm giác gì, đã bị truyền tống đến đây. Hình tượng vĩ đại của chủ thần lại càng khắc sâu hơn trong lòng nàng. Sau đó, nàng lập tức nhận ra, xung quanh không chỉ có tiểu đội của họ mà còn có các luân hồi giả khác. Là người của sao? Cảnh giác! Tạ Nhược Nam nói bằng một giọng nhỏ không thể nghe thấy. 2 đồng đội còn lại, sau mấy ngày phối hợp, đã vô cùng thuần thục. Họ vây quanh Trịnh Sất đang bất tỉnh ở trung tâm, đứng thành thế tam tài trận, mặt hướng về các phía khác nhau. Rất nhanh, Tạ Nhược Nam phát hiện ra điều không ổn. Đối mặt với sự cảnh giác của tiểu đội mình, những người xung quanh không có phản ứng gì. Ngược lại, họ tò mò nhìn bọn họ, trên người những người này cũng không có mùi của sự chém giết. Trông còn ngơ ngác như heo. Chẳng lẽ là người mới? Nàng thầm nghĩ. Lúc này, nàng nhận ra trong đầu mình có thêm một đoạn thông tin. Sau đó, nàng thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho đồng đội không cần căng thẳng. Không sao đâu chú Lỗ, cả Tiểu Cẩm nữa, bỏ vũ khí xuống đi. Đám người này đều là người mới, chủ thần đã thông báo tình hình rồi. Nơi này là không gian luân hồi, quảng trường chủ thần mới mở, số hiệu là 4399. Chúng ta là lứa người mới đầu tiên, vì đã sống sót qua thế giới trước nên được đến quảng trường chủ thần, những người xung quanh đều là tân binh còn non hơn cả chúng ta. Tạ Nhược Nam giải thích. Chú Lỗ và Tiểu Cẩm cũng bình tĩnh lại. Tôi đã nói mà, đám người này chắc đến con heo còn chưa giết được, nói gì đến chém zombie. Chị Nhược Nam, chúng ta mau chữa trị cho anh Trịnh đi. Tiểu Cẩm lo lắng nói. À đúng rồi, trước tiên chữa cho đội trưởng Trịnh đã. Chú Lỗ phụ họa. Tất nhiên rồi. Sau đó, Tạ Nhược Nam lặng lẽ liên lạc với quả cầu ánh sáng lớn của chủ thần, tìm đến một trị liệu. Hồi phục hoàn toàn cần 100 điểm chủ thần. Hồi phục, điểm chủ thần cứ trừ vào của tôi. Một luồng sáng trắng từ hư không giáng xuống, chiếu rọi lên cơ thể Trịnh Sắt. Nó lặng lẽ chữa lành bản nguyên sinh mệnh của anh, những vết thương nhỏ trên người bắt đầu hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Trong khoảnh khắc, Trịnh Sắt đã hoàn toàn hồi phục. Anh chớp mắt, mở mắt nhìn xung quanh. Sĩ quan Tạ, chúng ta đang ở Tạ Nhược Nam cuối cùng cũng yên tâm, cô vừa cười vừa nói, đương nhiên là không gian chủ thần rồi, nếu không thì anh làm sao hồi phục được. Ồ, ra là vậy. Sĩ quan Tạ, lần trị liệu này tốn bao nhiêu điểm luân hồi, tôi sẽ trả lại cho cô. Trịnh Sắt không muốn nợ ơn người khác, nên vừa hồi phục đã nhắc đến chuyện này. Nhưng anh không ngờ rằng, khuôn mặt vốn đang hiền hòa của Tạ Nhược Nam đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ai mà thèm chút điểm luân hồi của anh. Cô quay đầu đi, không muốn nói chuyện với anh nữa. Chuyện này Trịnh Sắt không biết phải làm sao. Anh nhìn sang hai đồng đội còn lại, chú Lỗ cũng ngơ ngác không hiểu, chỉ có Tiểu Cẩm ghé sát vào tai anh nói nhỏ. Chị Nhược Nam cảm thấy anh như vậy quá xa cách, mọi người đều là đồng đội đã cùng nhau trải qua sinh tử, vậy mà anh lại chỉ nói chuyện điểm luân hồi. Huống hồ, anh Trịnh, là anh đã cứu cả ba chúng em, trả tiền chữa trị cho anh không phải là lẽ đương nhiên sao? Trịnh Sắt hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn quyết định sẽ bù đắp cho đồng đội ở những phương diện khác. Lúc này, đột nhiên có một luân hồi giả mới gan dạ đến bắt chuyện với họ. Chào chào các vị, xin hỏi các vị vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về sao? Đúng vậy. Chúng tôi vừa từ thế giới zombie trở về. Chú Lỗ nhiệt tình trả lời. Tiểu Cẩm thì nhút nhát, Trịnh Sắt đang xin lỗi Tạ Nhược Nam, cả hai đều không rảnh. Vì vậy chỉ có chú Lỗ trả lời. Zombie. Trời ơi, lại là zombie. Nhìn quần áo trên người họ kìa, dính đầy máu, hóa ra là vết máu của zombie. Hu hu hu, tôi không muốn đối mặt với zombie đâu. Lời này vừa nói ra, đám người mới nhất thời nháo nhào. Zombie thôi mà. Có gì đáng sợ? Người khác có thể sống sót trở về, tại sao chúng ta lại không thể? Cũng có những người gan dạ hơn, cảm thấy người khác làm được thì tại sao mình lại không? Người mới vừa bắt chuyện lại hỏi, vậy xin hỏi có khó không à, tiền bối? Chú Lỗ gãi đầu. Có khó không à, chắc là rất khó đấy, lúc đầu chúng tôi có 10 người đi vào, cuối cùng chỉ còn lại 4 người. Cuối cùng nếu không phải đội trưởng Trịnh đột nhiên bộc phát, thì 4 người chúng tôi chắc cũng đi đời trong đó rồi. Nhắc đến chuyện này, ông có chút cảm khái. Cái gì? 10 người đi vào, chỉ còn 4 người ra. Tỷ lệ tử vong 60%. Không được, đi một mình quá nguy hiểm, mình phải tìm một đội. Trên quảng trường chủ thần, một lần nữa trở nên hỗn loạn. Đám người mới đều biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng họ tuyệt đối không ngờ lại nguy hiểm đến thế. Tỷ lệ tử vong 60%. Còn thấp hơn cả xác suất tung đồng xu. Những người mới còn muốn hỏi thêm tiền bối vài câu. Nhưng Tạ Nhược Nam, sau khi đã chấp nhận lời xin lỗi của Trịnh Sắt, lại lên tiếng, chú Lỗ, đừng trả lời câu hỏi của họ nữa, mau trở về không gian cá nhân đi, sau đó đến phòng của đội trưởng Trịnh trước. Chúng ta cần kiểm điểm lại thu hoạch lần này. Chú Lỗ gật đầu. Ồ ồ, tôi biết rồi. Cuối cùng, mấy người họ lần lượt biến mất khỏi quảng trường chủ thần. Những người mới còn chưa có quyền hạn này, chỉ sau khi trải qua một thế giới luân hồi, họ mới có được phòng cá nhân của mình. Xì. Không phải chỉ là đi trước chúng ta một nhiệm vụ thôi sao? Làm gì mà chảnh thế? Đúng đấy, 10 người vào chỉ còn lại 4, chắc chắn là do bọn họ quá gà. Thấy tiểu đội 4 người biến mất, rất nhiều người mới tỏ ra phẫn nộ. Rõ ràng người khác không có nghĩa vụ phải chỉ dẫn cho họ, nhưng họ lại hành xử như thể không làm vậy là một tội ác tày trời. Này, tôi nói các người đủ rồi đấy, cứ lo sống sót trước đi đã. Đúng đúng, hy vọng khi tôi trở về từ thế giới nhiệm vụ, lần sau gặp lại các người đừng chỉ còn lại mỗi cái mồm là mạnh, còn lại đều bị đốt thành tro cốt. Mày là ai hả? Tao chửi bọn người cũ thì liên quan gì đến mày? Tao chỉ không ưa loại người như mày thôi, sao nào, cắn tao à, rất nhanh, hai bên bắt đầu thân thiết hỏi thăm gia đình và các bậc thân mẫu của nhau. Lý Phàm đứng bên cạnh, xem mà khoái chí. Hắn lại học thêm được nhiều chiêu chửi người mới, tiến thêm một bước trên con đường trở thành thánh chửi dông. Ăn dưa thỏa mãn xong. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy con zombie cấp 3 đang ẩn mình trong đám người mới. Mấy đứa chúng mày cũng thông minh thật đấy. Đúng vậy, ngoài bốn người của Trịnh Sất, lúc nãy cùng được truyền tống đến quảng trường chủ thần còn có 5 con zombie cấp 3. Zombie cấp 3 đã có trí tuệ của con người. Ngoài nước da hơi tái nhợt, vẻ ngoài của chúng hoàn toàn không khác gì con người, mặc quần áo sạch sẽ vào thì y hệt. Vì sự xuất hiện của tiểu đội Trịnh Sất đã thu hút sự chú ý của mọi người, mấy tên này ngay khi vừa đáp xuống đã ẩn mình, trà trộn vào đám người mới, giả vờ mình cũng là tân binh. Những con zombie này được coi là một thí nghiệm khác của Lý Phàm, hắn đặt tên là Luân Hồi Giả đặc biệt. Chủ yếu là muốn thử xem liệu các sinh vật không phải con người có thể giải khóa gen hay không. Quyền hạn và đãi ngộ của chúng hoàn toàn giống với Luân Hồi Giả thông thường, cho dù không thể mở khóa gen, cũng có thể trở thành những người làm công cao cấp, không ngừng mang về hạt nhân thế giới từ các thế giới bong bóng. Lý Phàm cảm thấy thời điểm đã đến, liền ban bố một mệnh lệnh. Yêu cầu các Luân Hồi Giả mới trong nhóm này, trong vòng 10 phút phải tiến vào thế giới nhiệm vụ. Thời gian còn lại, 9 phút 59 giây. Luân Hồi Giả chưa tiến vào thế giới nhiệm vụ sau khi hết giờ sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Mẹ kiếp, các người nghe thấy không, mau vào thế giới nhiệm vụ đi, không thì bị xóa sổ đấy. Nói nhảm. Tai tao có điếc đâu. To như thế vang bên tai, ai mà không nghe thấy. Nhanh lên nhanh lên. Ai muốn lập đội thì đến chỗ tôi. Binh hùng thì hùng một con, tướng hùng thì hùng cả tổ. Các người cứ lập đội đi, lão phu đi trước một bước. Bị áp lực thời gian, đám người mới vội vã kết nối với chủ thần, mở ra thế giới nhiệm vụ. Họ lần lượt biến mất khỏi quảng trường chủ thần. Lý Phàm nhận thấy, biểu hiện của đám zombie cấp 3 cũng rất thú vị. Vì zombie cấp cao đều có khả năng nuốt chửng lẫn nhau để tăng cường bản nguyên sinh mệnh, nên chúng không chọn lập thành một đội zombie, mà mỗi con đi một ngã. Con thích náo nhiệt thì lén lút trà trộn vào một tiểu đội người mới, trải nghiệm cảm giác giả heo ăn thịt hổ. Con thích yên tĩnh thì một mình lên đường. Mỗi con zombie, do ảnh hưởng từ cơ thể, thần trí và tính cách sinh ra cũng đều khác nhau. Hiện tại, thế giới nhiệm vụ mà các luân hồi giả trải qua đều được lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng sẽ dựa vào số lượng người trong đội khác nhau mà sắp xếp các thế giới bong bóng có độ khó khác nhau. Đội đông người chắc chắn độ khó sẽ cao hơn, còn đội một người, đa số sẽ không khó đến vậy. Số lượng luân hồi giả trên quảng trường chủ thần giảm mạnh, chưa đến 5 phút đã không còn một bóng người. Xác nhận mọi người đều đã truyền tống hết, Lý Phàm nói với Bạch Âm, "Bạch Âm, chuẩn bị đi, chủ nhân của ngươi sắp xem phim đây." Không cần Lý Phàm nói nhiều, nàng đã hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình. Nàng trực tiếp dùng thần lực di chuyển đến một chiếc ghế sofa lớn và một bàn trà sang trọng, trên đó bày đầy các loại đồ ăn chiên rán. Hắn thoải mái nằm trên ghế, trước mắt hiện ra mấy chục cửa sổ theo dõi. Tất cả đều là biểu hiện của các tiểu đội luân hồi trong thế giới bong bóng. Hắn muốn xem đội nào thì chỉ cần nhấn vào là có thể phóng to. Tay trái cầm ly coca, tay phải cầm đùi gà. Lý Phàm lướt qua lướt lại, tìm kiếm tiểu đội luân hồi mà mình hứng thú. Chính là cái này. Tiểu đội cơ bắp của Tổng Giám đốc Vạn Nguyên, ta muốn xem các ngươi thể hiện ra sao. Các vị tráng sĩ, nhận được sự chăm sóc của các vị, tiểu đệ tôi đây nói một lời đáng giá ngàn vàng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tổng Giám đốc công ty Vạn Nguyên họ Vạn. Tổng Giám đốc Vạn tỏ ra rất khiêm tốn, tự xưng là tiểu đệ. Sau khi ra ngoài, mỗi người thêm 50 vạn nữa. Chỉ cần tiểu đệ có thể sống sót ra ngoài, mỗi người tổng cộng 150 vạn. Hắn là một người thông minh, biết cách tận dụng ưu thế của mình. Tổng Giám đốc Vạn, chúng tôi đều tin tưởng ngài, chắc chắn ngài nói được làm được. Đúng vậy, ngài là người thường xuyên lên TV mà. Lúc này, cả nhóm đã đến thế giới bong bóng. Đang ở trong khu vực an toàn, tân bốc lẫn nhau. Họ đang chờ chủ thần công bố nhiệm vụ. Bạch Âm đang bận rộn, vì phải đồng thời quan sát quỹ đạo tương lai của mấy chục thế giới bong bóng nên sẽ có độ trễ vài phút. Ken. Nhiệm vụ cốt truyện chính, đưa thư sinh họ Ninh thoát khỏi chùa Thanh Lang. Độ khó, dê thưởng, 100 điểm luân hồi. Cả đội cơ bắp đều nghe thấy yêu cầu nhiệm vụ. Ngay sau đó, lại có một thông báo khác vang lên. Có thể chọn nhiệm vụ phụ 1. Giết nữ quỷ Tiểu Thiến. Độ khó, dê gò thưởng, 150 điểm luân hồi. Có thể chọn nhiệm vụ phụ 2, giết mụ bà cây liễu. Độ khó, C thưởng, 400 điểm luân hồi. Thấy đến đây, Lý Phàm đã hiểu ra gần hết. Lại là một câu chuyện kinh điển. Một thư sinh nghèo đi thi, vì tiết kiệm tiền nên ở lại ngôi chùa Thanh Lang đổ nát. Gặp được nữ quỷ Tiểu Thiến chuyên hút dương khí, kết quả hai người dưới sự đưa đẩy của số phận lại nảy sinh tình yêu. Trùng cuối phía sau chính là mụ bà cây liễu ra tay bắt nữ quỷ Tiểu Thiến, còn thư sinh thì liều chết cứu giúp. Ta đánh giá là một bộ phim cũ kỹ nhàm chán. Lý Phàm biểu môi, không ngờ mình lại chọn phải một bộ phim dở. Thôi kệ, tự mình chọn thì đành cắn răng xem hết. Ít nhất, nữ quỷ tiểu thiến cũng có thể bổ mắt một chút. Đến đây, Lý Phàm cũng không quá khắt khe. Trong hình, các thành viên của đội cơ bắp nhìn nhau. Làm sao bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta lại là đối phó với ma. Bảo tôi đánh cương thi, đối phó zombie còn được. Sao lại đúng lúc gặp phải ma chứ? Lại còn phải đưa theo cái gì mà thư sinh họ Ninh bỏ trốn, chúng ta không thể tự mình trốn đi sao? Nghe nói nữ quỷ thích nhất là hút dương khí của đàn ông, mấy lão gia thô kệch như chúng ta lại là món khoái khẩu của chúng nó có thể đổi ý không? Chọn lại nhiệm vụ khác cũng được mà. Tinh thần của đội cơ bắp ngay lập tức rơi xuống đáy vực. Chủ yếu là vì ma quỷ, trong các câu chuyện truyền thống của Đại Vân, về cơ bản là thuộc loại miễn nhiễm sát thương vật lý. Không có chút tài năng đạo sĩ hay pháp thuật nào, đối mặt với ma chỉ có thể bó tay chịu trói, ngồi chờ chết. Nếu là yêu quái có thực thể, mấy gã tráng hán này còn có thể lấy dũng khí xông lên một phen. Nhưng đối phương lại là ma quỷ không đánh được, không chạm tới được. Tổng giám đốc Vạn thấy tinh thần ngày càng sa sút, hắn không thể ngồi chờ chết. Hắn đứng ra cổ vũ mọi người. Các vị huynh đệ, tôi đã nghiên cứu kỹ yêu cầu nhiệm vụ rồi. Cũng không nói rõ là chúng ta nhất định phải đối mặt với nữ quỷ. Vì vậy không cần quá lo lắng, đánh không lại thì chạy thôi, dù sao yêu cầu nhiệm vụ cũng chỉ là đưa thư sinh ra khỏi chùa Thanh Lang. Chỉ có thể nói tổng giám đốc Vạn không hổ là tổng giám đốc, ba câu vài lời đã tránh nặng tìm nhẹ. Hắn nhẹ nhàng lướt qua phần nguy hiểm, nhấn mạnh rằng đánh không lại còn có thể chạy. Sau một hồi giải thích, đám cơ bắp cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu, khu vực an toàn mà Bạch Âm thiết lập cũng dần dần bị hủy bỏ. Khi sương mù tan dần, thế giới thực sự xung quanh hiện ra. Trước mắt đội cơ bắp là một thị trấn cổ đại, trên cổng thành treo ba chữ lớn, huyện Thanh Lang. Cả nhóm lúc này đang chuẩn bị xếp hàng vào thành, và trước mặt họ chính là một thư sinh áo trắng đeo hòm sắt. Tổng giám đốc Vạn, ngài xem người trước mặt có phải là thư sinh họ Ninh không? Chắc là vậy rồi, chúng ta theo sát hắn, tuyệt đối đừng để hắn vào cái chùa Thanh Lang nào đó. Đúng. Không cho hắn vào, chẳng phải là sẽ không có nguy hiểm sao? Hay quá. Hóa ra còn có cách hoàn thành nhiệm vụ như thế này. Đội cơ bắp bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như mây tan mưa tạnh, liễu rũ ánh sáng, trước mắt lại mở ra một thôn khác. Con đường phía trước dường như cũng không còn u tối như vậy nữa. Thế nhưng, với tư cách là người ngoài cuộc, Lý Phàm chỉ có thể tặng họ ba câu của biển thước. Chờ chết đi, không cứu được, tại hạ cáo từ. Trong góc nhìn của hắn, toàn bộ thành viên của đội cơ bắp đang nằm la liệt trong một ngôi chùa đổ nát. Bên cạnh còn có một thư sinh áo trắng. Dưới ánh trăng mờ ảo, đêm nay đặc biệt tối. Trên tấm biển của ngôi chùa, có thể thấy rõ ba chữ lớn, chùa Thanh Lang. Đội cơ bắp tưởng rằng không vào chùa Thanh Lang thì sẽ không sao, lại không ngờ rằng họ từ đầu đến cuối, ngay từ đầu đã nằm trong chùa Thanh Lang. Tất cả những gì họ thấy đều là ảo thuật. Nếu không nhìn ra được ảo thuật này, họ chỉ có thể bị hút cạn dương khí mà chết. Hình ảnh chia làm hai, hóa thành hai cửa sổ. Một bên là thế giới ảo thuật, một bên là thế giới thực. Thời gian trong thế giới ảo thuật trôi qua rất nhanh. Đội cơ bắp đầu tiên là theo chân thư sinh họ Ninh vào thị trấn, ở cùng một tửu lầu với hắn. Sau đó lại đến tiệm cầm đồ, cầm cố chiếc đồng hồ vàng ròng của tổng giám đốc Vạn, đổi được một lượng lớn bạc. Họ cố gắng kết giao với thư sinh họ Ninh, vì ra tay hào phóng, mấy người rất nhanh đã trở thành bạn thân không có gì giấu giếm. Thực ra đến bây giờ, nếu thông minh một chút, rất dễ dàng có thể phát hiện ra điểm bất thường, từ đó nhìn thấu ảo thuật này. Đầu tiên là vấn đề quần áo, các thành viên của đội cơ bắp đều mặc trang phục hiện đại tiêu chuẩn. Nào là áo phông quần dinh, ở thời cổ đại đều được xem là trang phục kỳ dị. Không nói đến việc bị người người chỉ trỏ, thì chắc chắn không thể thiếu những ánh mắt soi mói. Nhưng trong thế giới ảo thuật, mọi người đều trực tiếp làm ngơ vấn đề trang phục của đội cơ bắp. Đây chính là một lỗ hổng cực lớn, đến bây giờ đám người kia vẫn chưa phát hiện ra, họ rõ ràng đã đến thị trấn cổ đại này nhiều ngày, nhưng vẫn mặc bộ quần áo ban đầu, không thay không giặt, mà lại không hề bốc mùi. Lý Phàm vỗ trán. Với cái chỉ số IQ này, sau này ai mà nói với ta kẻ có tiền đều là người thông minh, ta tát cho hắn hai cái. Đám cơ bắp không chú ý đã đành, tổng giám đốc Vạn, một ông chủ lớn tay trắng làm nên sự nghiệp, vậy mà cũng không hề cảnh giác. Chỉ có thể nói là đã bị cuộc sống an nhàn bào mòn, không còn sự nhạy bén của thời trẻ. Trong thế giới ảo thuật, các thành viên của đội cơ bắp đã trải qua một khoảng thời gian nhàn nhã. Mỗi ngày uống chút rượu, ra vẻ ta đây, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái. Sự cảnh giác cũng đã hạ xuống một mức độ vô cùng nguy hiểm. Một ngày nọ, không biết từ đâu nhận được tin tức, hoa khôi của Thanh Lâu trong huyện, tối nay sẽ xuất hiện. Nghe nói hoa khôi đẹp như tiên nữ hạ phàm, dù chỉ được nhìn thoáng qua một cái, cũng không uổng phí cuộc đời này. Nếu ai có thể được hoa khôi ưu ái, đó chính là phúc khí tu luyện chín đời. Cả nhóm nghe mà tấm tắc khen ngợi, đồng thời hẹn với thư sinh họ Ninh, tối nay cùng nhau đi. Nhân vật chính sắp đến rồi, Lý Phàm trên ghế sofa đổi một tư thế nằm khác. Bên kia, thế giới thực cuối cùng cũng có động tĩnh, một bóng hình yêu kiều lạnh lẽo từ từ bay đến, lúc ẩn lúc hiện trong không trung, không thấy rõ dung mạo thực sự. Nhưng nhãn lực của Lý Phàm kinh người đến mức nào, hắn tự nhiên có thể thấy rõ. Đó là một nữ quỷ mặt trái xoan, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng. Đáy mắt hiện lên sắc hồng, như thể vừa bị bắt nạt, một dáng vẻ đáng thương khiến người ta không kìm được muốn ôm vào lòng che chở. Đặc biệt là nốt ruồi lệ ở khóe mắt, giữa vẻ thanh thuần động lòng người lại tăng thêm vài phần quyến rũ. Chật chật, nữ quỷ như thế này, ai mà chịu nổi. Lý Phàm cầm một chiếc đùi gà, hung hăng gặm một miếng, trêu chọc nói. Đột nhiên, Bạch Âm bên cạnh bất thình lình lên tiếng, chủ nhân, chẳng lẽ ngài thích loại này sao? Có cần Bạch Âm biến thành cô ta không? À, không cần không cần. Lý Phàm vội vàng lắc đầu. Hắn cảm thấy Bạch Âm ở một vài phương diện kỳ lạ, có ham muốn thắng thua quá mức. Nói đi cũng phải nói lại, nữ quỷ với giọng điệu đó còn cảm thấy hợp lý, nếu đổi thành người sống, khóc lóc sướt mướt thì chẳng phải thành Lâm Đại Ngọc rồi sao? Lâm Đại Ngọc hình như cũng không tệ. Trong hình, nữ quỷ Tiểu Thiến từ từ bay đến trước mặt mấy người. Nhìn đám người của đội cơ bắp đang nằm la liệt, nàng có chút ghét bỏ. Bà tại sao lại bắt ta đi hút dương khí của mấy gã đàn ông hôi hám này? Hừ, không có ai tuấn mỹ cả, lại còn toàn mặc đồ kỳ quái. Bỗng nhiên, nàng lại chú ý đến thư sinh áo trắng nằm bên cạnh. Đôi mắt đẹp sáng lên. Chàng thư sinh này thật tuấn tú, giống hệt cả đàn ông phụ bạc ta năm nào. Tiểu Thiến quyết định để món ngon nhất lại sau cùng thưởng thức. Nàng bắt đầu thi triển pháp thuật, hút lấy dương khí của đội cơ bắp. Trong thế giới ảo thuật, cả nhóm đến Thanh Lâu, bắt đầu lộ rõ bản chất. Ở xã hội hiện đại, ngoài tổng giám đốc Vạn, ai đã từng được hưởng thụ đãi ngộ như thế này? Mỗi người đều ôm hai cô nương, uống rượu đổ xuất sắc, trêu đùa các cô nương, không khí vô cùng náo nhiệt. Trong đám người, chỉ có tổng giám đốc Vạn và thư sinh họ Ninh tỏ ra kiềm chế. Tổng giám đốc Vạn là người đã trải đời, cái gọi là giá trị nhan sắc đến một mức độ nhất định, rất khó có hứng thú với những món canh nhạc này. Còn thư sinh họ Ninh lại là đang cố gắng kiềm chế bản thân, hắn còn muốn làm chính nhân quân tử, trở thành Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà không loạn. Quy củ của Hoa Khôi ở đây rất kỳ lạ, nàng sẽ gọi khách vào khuê phòng của mình, nếu cảm thấy thích, sẽ giữ khách ở lại lâu hơn một chút. Nếu không thích, sẽ lập tức đuổi ra ngoài. Nghe nói nếu được lọt vào mắt xanh, sẽ có thể miễn phí cùng Hoa Khôi qua một đêm xuân, cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn. Cả nhóm đang chờ Hoa Khôi gọi tên, người đầu tiên được gọi vào là một thành viên của đội cơ bắp. Hắn mặt mày đỏ bừng, vô cùng đắc ý, cảm thấy mình được gọi tên đầu tiên, chắc chắn là người có cơ hội nhất. Các vị, ta đi trước một bước. Đi chết đi. Thằng nhóc nhà ngươi còn ra vẻ. Chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngay thôi. Những người khác cười mắng. Lý Phàm ở bên ngoài lại thấy rất rõ. Nữ quỷ Tiểu Thiến gọi người đầu tiên, chỉ đơn giản là vì cảm thấy người này xấu nhất, khó nuốt nhất, nên giải quyết trước. Tiếp theo, dĩ nhiên là một vài hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Trong thế giới ảo thuật, cả cơ bắp và tiểu thư Hoa Khôi triền miên không dứt, cùng nhau lên cõi cực lạc. Trong thế giới thực, dương khí của gã cơ bắp này lại không ngừng bị hút ra từ lỗ mũi, vào miệng của Tiểu Thiến. Theo dương khí thoát ra, cơ thể của gã cơ bắp cũng xảy ra biến đổi kịch liệt, mắt thường có thể thấy hắn trở nên khô héo, già nua tiều tụy. Một phút sau, cả người hắn đã như một cái xác khô, bị hút sống đến chết. Chẳng bao lâu sau, lại có người đến báo rằng người tiếp theo nên đi gặp Hoa Khôi. Một người hỏi, đúng rồi, huynh đệ của ta đâu? Kẻ truyền lời cúi đầu cung kính đáp, vị gia đó sau khi bị đuổi ra ngoài đã rời khỏi lầu, nói là ra ngoài kia chờ các vị. Mọi người phá lên cười, ha ha ha. Ta đã nói tên nhát gan đó chắc chắn không trụ được bao lâu. Thì ra là bị đuổi ra ngoài. Lần này đến lượt ta ra tay rồi, cứ xem ta dễ dàng ôm mỹ nhân về đây. Lại một gã tráng hán nữa dứt khoát bước vào phòng của Hoa Khôi. Khi hắn đang trong mộng tận hưởng mỹ vị, cùng nàng mây mưa ân ái, thì bên ngoài, Tiểu Thiến cũng đang hưởng thụ dương khí của gã. Vài phút sau, lại thêm một cái thây khô. Cứ thế lặp đi lặp lại. Lý Phàm đã phát hiện ra điều huyền diệu trong đó. Dương khí không phải cứ muốn hút là hút được, mà phải phối hợp vào lúc tinh lực trong huyễn cảnh bị tiết ra ngoài thì nữ quỷ Tiểu Thiến mới có thể hấp thu được. Trên đầu chữ sắc có cây đao, đám người này, hy vọng kiếp sau có thể hiểu ra. Lý Phàm lắc đầu cảm thán. Nếu thật sự có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ qua rất dễ dàng. Vấn đề là một khi đã động sát tâm, chỉ có thể nhận lấy kết cục là một cái thây khô. Rất nhanh, Trong thanh lâu chỉ còn lại Vạn Tổng và Ninh Thư Sinh. Tên chạy vặt lại tới, vị tiên sinh này, đến lượt ngài. Vạn Tổng một hơi cạn sạch ly rượu. Trong lòng hắn có một dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy mọi chuyện đang trở nên vô cùng bất ổn. Thời còn trẻ, khi lăn lộn trên thương trường, hắn thường có cảm giác này. Nhưng lần nào hắn cũng có thể phát hiện trước, dập tắt nguy hiểm từ khi mới manh nha. Chẳng biết là phúc hay họa, nhưng là họa thì không tránh khỏi. Vạn Tổng chỉ có thể cứng rắn bước vào. Đi tới phòng hoa khôi, hắn mới phát hiện nơi này không phải là ma cuộc luyện ngục như trong tưởng tượng. Ngược lại, nó vô cùng bình thường, không khí còn tràn ngập hương hoa thanh mát. Hắn cũng đã gặp được dung mạo thật của hoa khôi. Rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người phụ nữ hắn từng gặp trong đời. Quan trọng nhất là, nàng trông giống như mối tình đầu của hắn, khiến hắn bất giác buông xuống mọi phòng bị. Vạn Tổng không ngoài dự đoán mà sa ngã, chìm đắm vào ôn nhu hương, vào lòng mỹ nhân. Khi hắn không kìm được lòng mà cùng hoa khôi ân ái, hắn đột nhiên phát hiện có điều không đúng. Không đúng. Quá không đúng. Cùng lúc đó, Tiểu Thiến đang ở bên ngoài thi pháp hút dương khí cũng nhận ra sự bất thường. Người này, tại sao không hút được? Chẳng lẽ ảo thuật không kết nối với hắn không đúng, chẳng phải đã làm rồi sao? Lẽ nào hắn là công công? Trong ảo thuật, Vạn Tổng nhận ra đại sự không ổn. Hắn nhớ rất rõ, mấy năm trước do tửu sắc quá độ, mình đã sớm bất lực, căn bản không thể nào làm chuyện nối dõi tông đường được. Nói cách khác tất cả ở đây đều là giả. Không phải thế giới hiện thực. Vậy đây là đâu? Vạn Tổng rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Là giả. Tất cả đều là giả. Từ lúc chúng ta vào thành đã rơi vào ảo giác. Quần áo. Đúng rồi, quần áo. Mẹ nó chứ, ta vẫn đang mặc Âu phục. Ta mặc Âu phục mà lại ở trong cái huyện thành cổ đại này mấy tháng trời. Quá vô lý. Vạn Tổng tức đến chửi ầm lên, mình đúng là đầu heo. Một ảo thuật sơ hở rành rành như vậy mà lại bị mê hoặc đến thế. Khi hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn thứ gì cũng thấy giả một cách thái quá, ảo thuật xung quanh đã không thể mê hoặc được hắn nữa. Cuối cùng, Vạn Tổng cố gắng mở mắt ra. Hắn đã tỉnh lại, trở về thế giới thực. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là mái nhà rách nát. Thứ hai là một bóng quỷ lờ mờ. Mẹ ơi! Quỷ! Vạn Tổng sợ đến ngã ngồi, vừa hay ngã cạnh Bạch Y Thư Sinh. Hắn điên cuồng lay Ninh Thư Sinh, huynh đệ mau tỉnh lại, chạy mau. Nữ quỷ muốn ăn thịt người. Khà khà. Tiểu Thiến phát ra tiếng cười như chuông bạc. Dù sao nàng cũng là quỷ vật có 50 năm đạo hạnh, hai người sống rơi vào tay nàng thì chẳng thể làm nên trò trống gì. Vì thế, nàng nảy ra ý định trêu đùa một phen, huống chi nàng cũng chưa từng thấy công công bao giờ. Ninh Thư Sinh bị lay mạnh, cuối cùng cũng thoát khỏi huyễn cảnh. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, đột nhiên thấy bóng quỷ của Tiểu Thiến, liền buộc miệng kêu lên, Thiến Di. Là người sao? Vạn Tổng ngơ ngác. Lý Phàm cũng ngạc nhiên. Tình tiết này là sao đây, chẳng lẽ một người một quỷ còn có quan hệ đặc biệt gì ư? Tiểu Thiến nhíu mày, nàng hóa ra hình người, là dáng vẻ của một cô nương xinh đẹp. Thiến Di. Ngươi là ai? Vì sao gọi ta là Thiến Di? Ninh Thư Sinh thấy được dung mạo của nữ quỷ, cuối cùng cũng xác định được. Bèn thở phào nhẹ nhõm. Không sai, trong thư phòng của phụ thân vẫn treo bức họa của người. Người từ nhỏ đã dặn dò ta, nói rằng đời này người có lỗi nhất chính là Thiến Di. Tiểu sinh có phụ thân tên là Ninh Thái Thần. Ta mang theo thư của người, chính là để một ngày nào đó có thể giao cho Thiến Di mà người hằng tâm niệm. Nghe đến cái tên Ninh Thái Thần, Tiểu Thiến suýt nữa thì nổi điên. Chính là hắn. Gã đàn ông phụ bạc đã từng lừa gạt ta. Thư đâu? Mau đưa đây. Mau cho ta xem. Tiểu Thiến luống cuống mở bức thư đã ố vàng ra. Xa cách đã lâu, không biết Tiểu Thiến nàng còn nhớ ta không? Ta đã thi đỗ trạng nguyên. Vốn định mau chóng trở về ngôi chùa ấy để cùng nàng chia sẻ niềm vui, nhưng bất đắc dĩ bị một gia tộc quyền thế để mắt tới. Bọn họ ép ta phải thành hôn với người con gái khác, ta không chịu bọn họ liền liên kết vu hãm ta. Sau đó ta trốn thoát, nhưng đôi chân đã tàn phế, lưu lạc đến một sơn thôn, dạy học cho vài đứa trẻ để kiếm kế sinh nhai. Ta rất muốn gặp nàng, nhưng đã không thể ra khỏi cửa nữa Tiểu Thiến, nàng biết không, ta đã thành gia lập thất. Tân Nương là một cô gái trong thôn, không vì gì cả, chỉ đơn giản là vì ta có thể từ trên người cô ấy, nhìn thấy một chút bóng hình của nàng Tiểu Thiến, ta đã có con trai. Ta đã đem hình bóng nàng trong ký ức, không sai một ly một tấc vẽ lại, để nó mỗi ngày đều ngắm nhìn, mang theo thư của ta, sớm muộn gì cũng có một ngày tìm được nàng Tiểu Thiến, ta sắp chết rồi. Đôi chân tàn tật đã để lại di chứng, khiến ta không sống được bao lâu nữa. Chỉ tiếc rằng, đời này không thể gặp lại nàng Tiểu Thiến, nhiều năm sau, nàng còn nhớ ta không? Nước mắt trong hốc mắt nữ quỷ Tiểu Thiến không kìm được mà tuôn rơi. Ta còn nhớ ngươi. Ngươi là đồ khốn. Ta vẫn luôn nhớ. Ngươi đã hứa sẽ đến đón ta. Đã hứa sẽ cùng ta chia sẻ niềm vui. Tiểu Thiến mất kiểm soát khóc nức nở, rõ ràng là một nữ quỷ, lại có thể khóc ra những giọt nước mắt thật sự. Thấy vài giọt lệ làm ướt bức thư, nàng lập tức cẩn thận cất đi, gìn giữ như báu vật. Đây sẽ là bảo vật quý giá nhất đời nàng. Vạn Tổng nhìn mà không hiểu gì cả, chỉ là một bức thư thôi mà, sao lại có phản ứng lớn đến vậy? Mà Lý Phàm cũng đã xem hết từ đầu đến cuối, không khỏi cảm động trước mối tình người quỷ này. Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người ta thề nguyền sống chết. Có lẽ khi Ninh Thái Thần qua đời, trong lòng không chỉ có tiếc nuối, mà còn có niềm vui sướng vô tận vì đã có được một người để yêu, một tình cảm đến chết không đổi. Chủ nhân Bạch Âm đưa cho hắn một tờ khăn giấy. Lý Phàm không từ chối, cầm lấy lau khóe mắt. Không tệ, thật không tệ. Cứ ngỡ là một bộ phim dở, không ngờ lại có tình tiết thế này. Hắn liếc nhìn thế giới mà Vạn Tổng đang trải qua, cảm thấy chắc là ổn rồi. Tiếp theo chỉ cần không làm bậy, dưới sự giúp đỡ của nữ quỷ Tiểu Thiến, hai người sẽ rất dễ dàng thoát khỏi chùa Thanh Lang. Nói cho cùng, độ khó của nhiệm vụ này đều nằm ở ảo thuật ban đầu, chỉ cần có thể nhìn thấu, phần còn lại chỉ như xem một đoạn cắt cảnh là có thể dễ dàng thông qua. Lý Phàm không còn quan tâm đến thế giới đó nữa, mà chuyển sang xem tình hình nhiệm vụ của các luân hồi giả còn lại. Hắn phát hiện ra rằng, các nhóm lớn và những luân hồi giả đi một mình là dễ bị tiêu diệt nhất. Nhóm lớn thì do người đông ý nhiều, rất khó thống nhất phương hướng hành động. Hơn nữa, trong đám đông luôn có một hai kẻ cực phẩm, làm ra những hành động không thể tưởng tượng nổi, dẫn đến cả đội bị diệt vong. Ví dụ như Liên Minh Tiểu Tiên Nữ mà hắn không coi trọng lúc trước, một đội thuần nữ. Vốn dĩ họ nhận được một nhiệm vụ vô cùng đơn giản trong một thế giới không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào. Nhánh truyện chính là giúp một vị vương gia tạo phản. Vương gia thế lực khắp triều đình, lại nuôi 3.000 tư binh tinh nhuệ, nói thế nào cũng không thể thất bại. Nhưng trong đội ngũ đó, lại có một tiểu tiên nữ lụy tình. Thấy thái tử điện hạ đẹp trai, tiếp xúc qua loa vài lần liền cho rằng người ta thích mình, còn âm thầm định ước chung thân. Cuối cùng, cô ta lại phản bội cả đội, chạy đến bên thái tử, mật báo chuyện vương gia sắp tạo phản. Sau đó là một màn lật kèo ngoạn mục, thái tử bề ngoài thì trấn an cô gái, nhưng ngầm thì lập tức báo cho phụ vương. Rồi hắn trở tay nhốt cô ta vào thiên lao, nghiêm hình tra khảo. Những chuyện liên quan đến không gian luân hồi, vì bị hạn chế nên tự nhiên không thể tiết lộ. Nhưng kế hoạch của các đồng đội, và cả kế hoạch của vương gia, đều bị cô ta khai ra sạch sành sanh. Hoàng đế đương triều dù ngu dốt đến đâu, đối mặt với chuyện đoạt vị cũng vô cùng quyết đoán. Ngày hôm sau, mấy trăm ngàn quân tinh nhuệ tiến vào thành, bắt đầu cuộc thanh trừng. Vương gia vẫn còn đang mơ mộng, đột nhiên bị bao vây, phá vây không thành liền uất hận tự sát. Trước khi chết còn mắng to, duy tiểu nhân và nữ tử là khó dạy. Các luân hồi giả tiểu tiên nữ còn lại cũng kẻ chết người chạy. Lý Phàm liếc nhìn lần cuối, cũng không biết còn sống sót được mấy người. Ngoài các nhóm lớn, luân hồi giả đơn độc cũng rất dễ thất bại. Chủ yếu là vì chỉ có một mình, không gian cho sai lầm quá nhỏ. Họ phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng, một chút sơ sẩy là trượt chân vào vực sâu không thể cứu vãn. Phù hợp nhất vẫn là các đội nhỏ dưới 5 người. Lý Phàm phát hiện, khi các đội nhỏ làm nhiệm vụ, vì ít người nên rất dễ thống nhất ý kiến. Sau đó họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, cho dù một người mắc lỗi, những người khác cũng có thể bù đắp. Sau này, các tiểu đội luân hồi cứ lấy tiêu chuẩn 5 người một đội vậy. Hắn thầm quyết định. Đúng rồi Bạch Âm, ngươi thống kê tình hình thông quan hiện tại đi. Còn nữa, có xuất hiện thêm luân hồi giả nào mở được khóa gen không? Báo cáo chủ nhân, không có. Vậy có ai có chút dấu hiệu nào không? Cũng không có. Lý Phàm thở dài, quả nhiên là hắn đã nghĩ quá đơn giản. Mở khóa gen là một con đường dài đằng đẵng. Đây mới chỉ là lần nhiệm vụ đầu tiên của 100 luân hồi giả, làm sao đã muốn mở khóa gen được. Ngay cả Trịnh Sức cũng là do hắn ưu ái mới mở được khóa gen bậc 1, những người khác e là còn khó hơn nhiều. Chủ nhân, số liệu đã thống kê xong. Bạch Âm hiển thị một dãy số liệu trước mặt Lý Phàm. Lần này tổng cộng đã mở ra 57 thế giới. Trong đó, đã xác định thất bại nhánh truyện chính là 35, đang tiến hành là 15, và chỉ có 7 là xác định hoàn thành. Sau khi nhánh truyện chính hoàn thành, Bạch Âm sẽ điều khiển hệ thống để trực tiếp thu hồi hạt nhân thế giới. Đây là để đề phòng một số luân hồi giả có thể không trung thực, thấy thứ gì tốt liền giấu đi làm của riêng mà không nộp lại cho chủ thần. Vì vậy, hắn cũng không để họ biết đến sự tồn tại của hạt nhân thế giới. Vậy cuối cùng chỉ có thể có 10 thế giới hoàn thành nhánh truyện chính sao? Tỷ lệ thông quan hơn 20%, Lý Phàm có chút đau đầu, tỷ lệ này thực sự quá thấp. Hơn nữa, lần này hắn chọn đều là những thế giới đơn giản nhất. Để chiếu cố cho người mới, cấp bậc sức mạnh bên trong đều là không giai sơ kỳ. Chỉ cần các luân hồi giả không tự tìm đường chết, kẻ địch khó nhất họ phải đối mặt cũng chỉ ngang cấp một zombie ăn thịt người. Không đúng, tỷ lệ thông quan có lẽ còn chưa đến 20%. Lý Phàm đột nhiên nhớ ra mình đã thả vào 5 con zombie cấp 3, mỗi con đều có thực lực không giai hậu kỳ. Ở một bản đồ không giai sơ kỳ, chúng chẳng phải là có thể tùy tiện tàn sát sao? Nói cách khác, chỉ có 5 nhiệm vụ nhánh truyện chính là do nhóm người mới tự mình hoàn thành. Vậy thực ra chỉ có 10% tỷ lệ thông quan sao có làm chủ mới biết của gạo dầu muối đắt. Lý Phàm bây giờ xem như đã hiểu được câu nói này. 100 luân hồi giả mới, lần đầu tiên đã tổn thất 80 người. Một thành phố hiện đại 2 triệu dân cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao này. Cho dù đem toàn bộ dân số này tiêu hao hết, cuối cùng có thể tạo ra được mấy luân hồi giả mở khóa gen đây. Đây vẫn là một ẩn số. Lắc đầu, ánh mắt Lý Phàm dần trở nên kiên định. Cho dù tiêu hao nhiều người hơn nữa, cũng phải tiếp tục. Chỉ có thử thách tàn khốc hơn mới có thể kích thích tiềm năng lớn hơn của các luân hồi giả. 2 triệu dân số cũng không thể đầu tư hết, phải đảm bảo thành phố vận hành cơ bản, để các luân hồi giả có nhà để về, ít nhất còn có một nơi nương tựa tinh thần. Vậy biện pháp duy nhất là gia tăng thêm mảnh vỡ của các thế giới khác, có thêm vài thành phố hiện đại triệu dân nữa mới có thể theo kịp mức tiêu hao hàng ngày của không gian chủ thần. Nhìn số điểm cội nguồn còn lại trong tay, Lý Phàm cảm thấy kế hoạch này vẫn nên lùi lại, chờ kiếm thêm được chút nữa rồi hãy nói. Trong khi các luân hồi giả mới vẫn đang vật lộn trong thế giới nhiệm vụ, tiểu đội 4 người của Trịnh Sất đã tập trung tại phòng riêng của đội trưởng để kiểm kê thu hoạch lần này. Luân hồi giả có thể đến thăm phòng nhau, nhưng phải được chủ nhân căn phòng đồng ý mới được vào. Tạ Nhược Nam, với vai trò là bộ não của cả nhóm, lên tiếng trước, thông tin từ chủ thần cho biết, chúng ta vốn nên thuộc về một quảng trường chủ thần khác. Đó là một quảng trường chủ thần đã có lịch sử lâu đời và khá mạnh mẽ. Nhưng vì bên này mới mở một quảng trường chủ thần thuần túy cho người mới, nên chúng ta đã bị chuyển toàn bộ sang đây. Ta cho rằng đây chính là cơ hội của chúng ta. Quảng trường chủ thần mới mở, trong đại đa số trường hợp sẽ giao những nhiệm vụ có độ khó thấp, tiểu đội chúng ta có thể xem như là lực lượng chiến đấu mạnh nhất hiện tại. Chúng ta có thể dẫn đầu trong việc tích lũy một lượng lớn điểm luân hồi, một bước đi trước, từng bước dẫn đầu. Trịnh Sất có chút tiếc nuối, vậy chẳng phải là 400 điểm luân hồi ta nợ không cần trả nữa sao? Hắn là người giữ chữ tín, vẫn luôn nghĩ cách trả hết món nợ 400 điểm kia. Tạ Nhược Nam liếc hắn một cái, cạn lời nói, đúng vậy, nên coi như ngươi đã chơi không một khẩu đe sớt IG vô hạn đạn rồi đấy. Ta xem qua, nó đúng là cần 100 điểm luân hồi để đổi. Nếu 4 người chúng ta đều đã cùng nhau vào sinh ra tử, vậy sau này hãy thành lập một tiểu đội thực sự, cùng nhau trải qua các nhiệm vụ luân hồi, thế nào? Ta đồng ý, Lỗ Đại Thúc và Tiểu Cẩm cũng đồng tình. Mọi người cuối cùng nhìn về phía Trịnh Sất. Mọi người đã nhiệt tình như vậy, ta đương nhiên cũng đồng ý, Tạ Nhược Nam hài lòng gật đầu. Bây giờ hãy kiểm kê thu hoạch của mỗi người trước đã. Ta nói trước, ngoài 100 điểm luân hồi thưởng cho nhánh truyện chính, ta còn giết tổng cộng 133 con zombie thường. Vì vậy, trong nhiệm vụ vừa rồi, ta nhận được tổng cộng 233 điểm. Còn cái này, bây giờ trả lại cho ngươi. Nói xong, Tạ Nhược Nam đưa khẩu Desert Eagle cho Trịnh Sất. Nhưng Trịnh Sất không nhận. Tạ Cảnh Quan, thứ này vẫn là chị dùng đi, ở đây chỉ có chị mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng của nó. Huống hồ chị còn trả tiền chữa trị cho tôi, chúng ta coi như huề nhau. Tạ Nhược Nam cũng không phải người khách sáo, liền sảng khoái cười nói, được thôi, vậy bây giờ ta còn lại 133 điểm luân hồi. Lỗ Đại Thúc sờ trán, ta ngoài phần thưởng nhánh truyện chính ra, chỉ giết được 24 con zombie. Tổng cộng là 124 điểm luân hồi. Tiểu Cẩm có chút ngượng ngùng, em chỉ giết được 3 con zombie tổng cộng là 103 điểm luân hồi. Cuối cùng đến lượt Trịnh Sất. Hắn thản nhiên nói, của tôi thì nhiều hơn một chút. Đầu tiên là 34 con zombie thường, zombie cấp 1 thưởng 50 điểm, zombie cấp 2 bạo quân thưởng 250 điểm, cộng thêm phần thưởng nhánh truyện chính nữa. Tổng cộng là 434 điểm luân hồi. Tiểu Cẩm ôm mặt, kinh ngạc không thôi, Trịnh đại ca lợi hại quá. Hơn 400 điểm luôn. Trịnh Sất cười hì hì, đây vẫn chưa phải là tất cả đâu, vì mở được khóa gen bậc 1, nên chủ thần đã trực tiếp thưởng cho tôi 1000 điểm luân hồi. Ngay cả Tạ Nhược Nam cũng bị sốc. Mình bên này liều sống liều chết, kết quả người ta mở một cái khóa gen, chủ thần liền hào phóng thưởng cho cả 1000 điểm. 3 người họ cộng lại còn không bằng số lẻ của Trịnh Sất. Vậy là tiểu đội chúng ta hiện có tổng cộng 1794 điểm luân hồi. Tạ Nhược Nam tổng kết, rồi đưa ra đề nghị. Ý của ta là gộp chung số điểm luân hồi lại, phân phối theo nhu cầu, như vậy mới có thể tránh cho cả đội xuất hiện điểm yếu. tài nguyên cũng có thể được phân bổ tối ưu nhất, chỉ là làm như vậy, đội trưởng Trịnh sẽ rất thiệt thòi. Tạ Nhược Nam ấy nấy nói. Trịnh Sất lại xua tay không hề để tâm, tôi không có vấn đề gì, chỉ một mình tôi mạnh cũng không có ý nghĩa. Cả đội cùng phát triển chắc chắn sẽ tốt hơn là tôi đơn độc chiến đấu. Hắn hiểu rõ, sức một người có hạn. Mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau, không thể cái gì cũng ôm đồm được. Muốn sống sót trong không gian luân hồi, ứng phó với các tình huống khác nhau của từng thế giới, thì trinh sát, trị liệu, liên lạc, mưu lược đều phải mạnh toàn diện. Việc chuyên môn cứ giao cho người chuyên môn, con người từ xưa đã biết phân công hợp tác, ý nghĩa của đoàn đội cũng nằm ở đó. Tạ Nhược Nam thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cô không nhìn lầm người. Tốt lắm, vậy chúng ta cùng thương lượng lựa chọn đổi đồ tiếp theo. Từ danh sách của chủ thần, ta đã chọn ra mấy thứ mà các ngươi có thể sẽ hứng thú. Trước mắt các đội viên hiện ra một màn hình bán trong suốt. Tài liệu sơ lược về khóa gen, 10 điểm luân hồi. Tạ Nhược Nam nói, đầu tiên là tài liệu về khóa gen. Ở đây chỉ có đội trưởng Trịnh là đã mở được khóa gen. Sức mạnh của khóa gen không cần bàn cãi, hơn nữa nó không cần tiêu tốn bất kỳ điểm luân hồi nào mà có thể tự mình nỗ lực để mở khóa. Đây là con đường tắt để trở nên mạnh mẽ nhanh nhất, còn có thể nhận được phần thưởng điểm luân hồi rất lớn. Nhưng chúng ta lại biết quá ít về nó. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể mở khóa gen, trong điều kiện nào dễ mở nhất, và khóa gen đại diện cho điều gì? Vì vậy ta đã tìm thấy phần đổi này, ai đồng ý đổi xin giơ tay. Soạt soạt soạt, không có gì để bàn cãi. Chỉ là 10 điểm luân hồi mà thôi, mọi người đều giơ tay. Tạ Nhược Nam gật đầu, đánh dấu tài liệu lại, lát nữa sẽ đổi cùng lúc. Tiếp theo là cái này. Trở về 7 ngày, 100 điểm luân hồi. Trước mắt mọi người lại xuất hiện một thông tin như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, ai nấy đều không kìm được mà nín thở. Trở về hiện thực. Không ngờ mình còn có thể trở về. Trong đó, Lỗ Đại Thúc là người kích động nhất. Mặc dù ngay từ đầu mọi người đã biết có cơ hội trở về, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chỉ cần 100 điểm luân hồi là có thể trở về thế giới thực ở lại 7 ngày. Thực ra ban đầu, Lý Phàm không đặt mức giá này, mà là 1 vạn điểm luân hồi cao ngất ngưỡng. Cuối cùng hắn đặt giá thấp, chủ yếu là vì nghĩ đến việc số lượng luân hồi giả bị bắt đi ngẫu nhiên quá lớn. Những người này đi vào không gian chủ thần, vừa đi là biệt vô âm tín. Người thường nhìn bạn bè, người thân xung quanh lần lượt biến mất, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn, không khéo cả thành phố sẽ hỗn loạn. Nhưng nếu người biến mất đột nhiên trở về, thể hiện sức mạnh siêu phàm, và tiết lộ về không gian chủ thần, thì sự biến mất không còn là cái chết, mà có khi còn là một cơ duyên để có được sức mạnh siêu phàm, như vậy sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, 100 điểm luân hồi chỉ trông có vẻ rẻ. Nhưng thực tế đối với một luân hồi giả bình thường, nó đã vô cùng đắt đỏ. Mỗi thế giới, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ nhánh truyện chính mới nhận được 100 điểm thưởng. Các nhiệm vụ phụ khác độ khó tăng vọt, gần như không thể hoàn thành. Cộng thêm những phần thưởng lặt vặt khác, một chuyến đi của luân hồi giả bình thường chỉ được hơn 100 điểm là chuyện thường tình. Lần này bỏ ra 100 điểm chỉ để trở về hiện thực 7 ngày, xem thế nào cũng không lời. Chẳng bằng dùng để cường hóa bản thân, để sống sót tốt hơn trong thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Tất nhiên, những điều trên chỉ nói về luân hồi giả bình thường. Tiểu đội của Trịnh Sất bây giờ là đại gia, cả 4 người cùng về thì không thực tế, nhưng tiễn một người về thì vẫn gánh nổi. Số điểm luân hồi của chúng ta hiện còn không ít, tốt nhất vẫn nên đổi một suất trở về thế giới thực. Dù sao thì cũng nên báo bình an cho người nhà, để họ biết chúng ta vẫn còn sống. Tạ Nhược Nam vừa dứt lời, không khí tại hiện trường bỗng trở nên có chút nặng nề. Một người trở về. Ai sẽ trở về đây? Ở đây, mỗi người đều có lý do phải trở về một chuyến. Tạ Nhược Nam chết đi sống lại, tự nhiên muốn gặp lại người nhà. Tiểu Cẩm vẫn là sinh viên đại học, cả trường học và gia đình đều cần một lời giải thích. Lỗ Đại Thúc thì càng không cần phải nói, con vừa mới sinh, ông chắc chắn là người nóng lòng muốn về nhà nhất. Còn Trịnh Sất, dường như hắn không có nhu cầu này, hắn vốn xuất thân từ cô nhi viện, cũng chẳng có bạn bè thân thiết. Về để làm gì, để mắng sếp một trận rồi nghỉ việc sao? Mọi người nhìn về phía Trịnh Sất, điểm luân hồi của cả đội là do hắn đóng góp nhiều nhất. Chỉ cần hắn mở miệng nói mình muốn về, mọi người chắc chắn sẽ không có ý kiến. Nhìn tôi làm gì? Tôi không muốn về, cái cuộc sống công sở nhàm chán đó thật sự là chịu đủ rồi. Các người tự chọn đi. Trịnh Sất giang hai tay ra, là một kẻ phủi tay, đẩy vấn đề đi. Với tư cách là phó đội, Tạ Nhược Nam lên tiếng trước, ta thì không vội, dù sao cũng đã chết lâu như vậy, người nhà và bạn bè chắc cũng đã quen rồi. Cô chọn rút lui khỏi cuộc cạnh tranh. Tiểu Cẩm lúc này cũng hiểu chuyện nói, em thì thực ra cũng không gấp lắm, bình thường em cũng toàn ở trường, chỉ có ngày nghỉ mới về nhà. chỉ cần có thể gửi tin về cho trường và gia đình là được rồi. Như vậy, người duy nhất được chọn chính là Lỗ Đại Thúc. Lỗ Đại Thúc cảm kích nhìn mọi người, tôi thực sự không biết nói gì hơn, cảm ơn mọi người. Tôi thay mặt con tôi, thay mặt vợ tôi, cảm ơn các người đã cho tôi cơ hội trở về. Có cần tôi mang tin gì về, tôi nhất định sẽ mang đến. Mặt Lỗ Đại Thúc đỏ bừng, ông điên cuồng cảm ơn từng người. Một lúc lâu sau, hiện trường mới yên tĩnh trở lại. Chuyện cứ quyết định như vậy, đợi đổi hết mọi thứ, cường hóa xong xuôi rồi hãy để Lỗ Đại Thúc trở về. Tạ Nhược Nam tổng kết. Phải đợi cường hóa xong là vì không biết khi trở về sẽ phải đối mặt với điều gì. Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để ứng phó với mọi sự cố bất ngờ. Vậy thì còn lại một mục cuối cùng. Hồi sinh một người bất kỳ, 100.000 điểm luân hồi. Mọi người nhìn thấy nội dung này. Những người khác không có phản ứng gì, chỉ có Trịnh Sức, hai tay nắm chặt, nội tâm kích động không thôi. Tiểu Nguyệt, anh đã tìm thấy hy vọng hồi sinh cho em rồi. 10 vạn. Chỉ cần góp đủ 10 vạn. Anh sẽ lập tức hồi sinh em. Tin anh nhất định sẽ làm được. Biểu hiện của Trịnh Sức đều bị Tạ Nhược Nam thu vào mắt. Quả nhiên, là có người muốn hồi sinh cô nhạy bén nhận ra, dưới vẻ ngoài lương thiện, lạc quan của Trịnh Sức, thực ra ẩn giấu một chấp niệm sâu sắc. Chấp niệm này còn lớn hơn tất cả, thậm chí bao gồm cả ham muốn sinh tồn của chính hắn. Bây giờ thể hiện ra, chính là để khích lệ Trịnh Sức. Nhưng Tạ Nhược Nam cũng chỉ điểm đến đó là dừng, không đưa ra bàn luận công khai. Ngoài cô ra, Lỗ Đại Thúc và Tiểu Cẩm đều không nhận ra sự khác thường của Trịnh Sức. Trịnh Sức cũng nhanh chóng bình ổn tâm trạng, không biểu hiện ra ngoài. Tạ Nhược Nam liền nói tiếp, đúng vậy các vị, chỉ cần chúng ta nỗ lực sống sót trong không gian luân hồi, cho dù chết, cũng có thể dùng điểm luân hồi để hồi sinh. Vậy tiếp theo, chúng ta hãy cẩn thận thảo luận xem làm thế nào để sống sót ổn định trong không gian luân hồi. Mỗi người trước tiên hãy tự tìm cho mình một hướng cường hóa, suy nghĩ xem mình cần cường hóa cái gì. Không cần sợ vượt quá số điểm mình có, điểm trong đội đều có thể dùng chung. Sau khi tự cân nhắc, mọi người hãy đưa ra để cùng nhau thảo luận, quyết định có nên đổi hay không. Mọi người răm rắp nghe theo, bắt đầu tìm kiếm hướng cường hóa và vật phẩm muốn đổi trên màn hình bán trong suốt trước mặt. Nửa giờ trôi qua, mọi người đều đã chuẩn bị xong. Lỗ Đại Thúc lên tiếng trước, tôi vẫn sẽ phụ trách phòng ngự, hoặc là bảo vệ. Tôi muốn cái này, Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ hô hấp pháp. Hô hấp pháp này tổng cộng có 4 tầng, mỗi tầng đều có thể đổi riêng. Đổi tầng thứ nhất, sẽ trở thành Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ chính thức, sức mạnh, thể chất cộng 15 điểm, nhanh nhẹn, trí lực cộng 5 điểm. Còn có hai kỹ năng, một là Thánh Thuẫn, có thể dùng cho đồng đội, họ sẽ nhận được một lớp khiên bằng một nửa thể chất của tôi. Trước khi Thánh Thuẫn bị phá, nó có thể hấp thụ mọi sát thương. Còn một kỹ năng nữa là Kỵ Sĩ Khiêu Khích, có thể khiêu khích mục tiêu, khiến nó có ham muốn tấn công tôi mãnh liệt. Mọi người thảo luận một hồi, thấy đây đúng là một lựa chọn tốt. Dù là Thánh Thuẫn hấp thụ sát thương, hay là khiêu khích kéo sự chú ý của kẻ địch, đều rất quan trọng trong chiến đấu. Cuối cùng, Tạ Nhược Nam tổng kết và biểu quyết, đổi Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ hô hấp pháp tầng thứ nhất cho Lỗ Đại Thúc, cần 400 điểm luân hồi, ai đồng ý xin giơ tay. Đương nhiên là tất cả đều thông qua. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lỗ Đại Thúc liền đổi ngay tại chỗ. Bản kỹ năng của ông cũng biến thành như sau. Cấp bậc, luân hồi giả chính thức. Vật phẩm, không. Kỹ năng, Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ hô hấp pháp tầng 1. Điểm luân hồi, không. Các thuộc tính cơ bản là, sức mạnh, 27. Nhanh nhẹn, 13. Thể chất, 28. Tinh thần, 12. Về phần cấp bậc, những người chưa hoàn thành nhiệm vụ thế giới lần đầu được gọi là thí luyện giả, còn đã hoàn thành thì gọi là luân hồi giả chính thức. Lỗ Đại Thúc không đổi bất kỳ vật phẩm nào, nên một vật phẩm đương nhiên là trống. Một kỹ năng có phạm vi khá rộng, bất kỳ cường hóa nào tác động lên cơ thể đều được quy vào đây. 400 điểm luân hồi đổi lấy hô hấp pháp tầng 1 cũng được coi là một kỹ năng. Thuộc tính cơ bản cũng không có gì đáng nói, Lỗ Đại Thúc vốn đã có chỉ số cơ bản cao, cộng thêm điểm từ hô hấp pháp, sức mạnh và thể chất của ông đều vượt qua 20 điểm, tiến thẳng đến mốc 30. Sau một phen cường hóa, chỉ cần dựa vào thuộc tính cơ bản, Lỗ Đại Thúc đã có thể đấu ngang tay với một zombie ăn thịt người cấp 1. Trong quy hoạch của Lý Phàm, thuộc tính cơ bản dưới 50 đều thuộc phạm vi không dai. Khi mỗi thuộc tính dưới 50, có thể dùng điểm luân hồi để trực tiếp nâng cấp, tỷ lệ luôn duy trì ở 1 đổi 10. Nhưng một khi đạt đến 50 điểm, nó đã chạm tới giới hạn mà thần lực của hắn có thể gia trì. Trừ khi mở được khóa gen bậc 1, mới có thể tiếp tục cường hóa. Đây được xem là ngưỡng cửa đầu tiên mà các luân hồi giả sẽ phải đối mặt. Cho dù bạn đã trải qua hàng trăm nhiệm vụ, có đủ điểm để nâng tất cả thuộc tính lên 50, nhưng nếu không mở khóa gen, bạn cũng chỉ có thể dừng lại ở mức đó, không thể tiến thêm. Đáng nói là, những phương thức cường hóa trông có vẻ đa dạng, vô tận này, về bản chất đều là do Lý Phàm dùng thần lực của mình mô phỏng ra, chứ không phải là hệ thống siêu phàm thực sự. Hắn cũng không có nhiều điểm cội nguồn đến mức mua sức mạnh siêu phàm thật sự cho các luân hồi giả. Dựa vào thần lực mô phỏng, lừa bịp một chút là được rồi. Thứ duy nhất các luân hồi giả có thể dựa vào chỉ có khóa gen. Những sức mạnh siêu phàm hắc này đều có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Chỉ có khóa gen mới là cốt lõi hoàn toàn thuộc về họ. Đây chính là sự khác biệt về bản chất giữa hệ thống không gian luân hồi của Lý Phàm và thế giới của các thần minh khác. Các vị thần khác đa phần chỉ tập trung vào một hệ thống siêu phàm, đã theo hệ thống pháp thuật thì sẽ đi đến cùng. Còn trong không gian luân hồi, nhìn thì có vẻ hỗn tạp, các luân hồi giả có thể sử dụng sức mạnh của đủ loại hệ thống siêu phàm, nhưng thực chất cốt lõi chỉ có khóa gen. Các loại sức mạnh siêu phàm chỉ tương đương với công cụ, chỉ để đảm bảo một mức sàn. Mà mức độ mở khóa gen, thực ra tương đương với bản thân con người. Chỉ cần bản thân mạnh lên, bất kỳ công cụ nào trong tay cũng có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Các luân hồi giả nên theo đuổi sức mạnh bản chất nhất, cốt lõi nhất. Những thứ khác đều là công cụ bên ngoài. Bây giờ những người mới này có thể vẫn chưa hiểu. Lâu dần, họ tự nhiên sẽ biết được tầm quan trọng của khóa gen. Lý Phàm thầm nghĩ. Trong phòng riêng, các thành viên tiểu đội Trịnh Sất đang kinh ngạc không thôi. Chỉ một luồng sáng trắng từ hư không giáng xuống, bao bọc lấy Lỗ Đại Thúc, trong nháy mắt ông đã cường hóa xong. Nếu như trước đây Lỗ Đại Thúc còn mang dáng vẻ quê mùa, thì sau khi đổi thánh thuẫn kỵ sĩ hô hấp pháp, khí chất của ông đã hoàn toàn thay đổi. Thân hình trở nên hoàn mỹ như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ, ánh mắt trở nên kiên nghị và sâu sắc. Bảy đức tính của kỵ sĩ, khiêm tốn, trung thực, thương xót, dũng cảm, công chính, hy sinh, vinh dự, đều có thể thấy được trên người ông, tựa như ông đã được giáo dục theo lối kỵ sĩ cổ điển hàng chục năm. Ta cường hóa xong rồi, cảm giác này thật mẹ nó sướng. Nhưng Lỗ Đại Thúc vừa mở miệng đã phá hỏng toàn bộ khí chất đó. Sự tương phản quá lớn khiến mọi người cười ngã nghiêng. Các người cười cái gì? Ta làm sao à, Lỗ Đại Thúc không nói thì thôi, vừa nói đã có mùi lưu manh, thật không giấu được. Cuối cùng vẫn là Tạ Nhược Nam đứng ra kiểm soát tình hình, được rồi các vị đừng cười nữa, chúng ta đang nói chuyện chính sự. Lỗ Đại Thúc cường hóa xong rồi, tiếp theo đến lượt Tiểu Cẩm. Tiểu Cẩm, em có ý kiến gì, cứ nói ra đi. Tiểu Cẩm có chút bất an, cô bé mặt tròn này không biết ý tưởng cường hóa của mình có được mọi người chấp nhận hay không. Cô ngập ngừng nói, ý của em là... Thực ra từ nhỏ đến lớn vận khí của em rất tốt mà em lại không giỏi chiến đấu, mỗi lần đối mặt với kẻ địch đều sợ chết khiếp. Cho nên em ở phía sau, là một chức nghiệp trị liệu phụ trợ được không ạ? Nói xong, cô trình chiếu nội dung muốn đổi cho các đồng đội xem. Hồi phục sư bất ổn định, 300 điểm luân hồi. Mô tả, tại một thị trấn nhỏ ven rừng Hắc Thạch, có một vị hồi phục sư bị các mạo hiểm giả lên án kịch liệt. Không ai muốn tổ đội với cô để thảo phạt ma vật, vì cô luôn mắc sai lầm, và các phương pháp hồi phục cũng không ổn định. Nhưng cô lại luôn có thể thăng cấp một cách thần kỳ, trở thành hồi phục sư truyền kỳ duy nhất trên đại lục cuối cùng. Chính là cái này. Em đã xem xét kỹ, phương pháp hồi phục của hồi phục sư là dựa vào vận khí để kích hoạt, vận khí càng tốt, xác suất càng cao. Mỗi lần sử dụng sẽ tiến hành một phán đoán tung đồng xu 50%, mặt ngửa sẽ có hiệu quả hồi phục, mặt sấp thì không có gì xảy ra. Không chỉ có thể hồi phục sinh mệnh, mà còn có thể hồi phục thể lực, tinh thần. Thậm chí cả thời gian hồi chiêu của kỹ năng cũng có thể hồi phục. Chỉ riêng về mặt vận khí, em vẫn có chút tự tin. Nói đến đây, Tiểu Cẩm bất an nhìn về phía mọi người. Những người khác cũng đang suy nghĩ. Bề ngoài, hồi phục sư là một chức nghiệp phụ trợ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nó quá bất ổn định, mỗi lần sử dụng đều phải qua phán định 50%. Về mặt lý trí mà nói, nó đúng là không phù hợp với môi trường thường xuyên nguy cấp như không gian luân hồi. Tiểu Cẩm thầm nghĩ. Cho dù cần năng lực hồi phục, cũng ít nhất phải ổn định và hiệu quả. Nhưng một mình cô nói không tính, phải xem ý của các đồng đội nữa. Đội trưởng Trịnh, anh thấy thế nào? Trịnh Sất nhắm mắt suy ngẫm. Tôi thấy có thể thử một lần. Mọi người hãy nhớ lại kỹ xem, trong thế giới zombie, chúng ta bắt đầu với 10 người mới, Tiểu Cẩm có phải là người có thực lực tổng hợp yếu nhất trong đó không? Nhưng em ấy lại có thể sống sót đến cuối cùng, trong khi những người mạnh hơn em ấy, cả về thể chất lẫn tâm lý. Đều đã chết cả rồi. À, tôi nói vậy Tiểu Cẩm em đừng để ý nhé. Trịnh Sất ấy nấy nói. Tiểu Cẩm gật đầu tỏ ý không sao, thản nhiên đáp, Trịnh đại ca nói đúng, em chính là người yếu nhất trong đó. Trịnh Sất nói tiếp, tôi đã tỉ mỉ nhớ lại từng khoảnh khắc, lúc này mới phát hiện, chỉ cần Tiểu Cẩm đứng trên chiến trường, nơi em ấy ở chắc chắn là nơi an toàn nhất, ít bị ảnh hưởng nhất. Hơn nữa, từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, nếu không phải đột nhiên gặp phải bạo quân, thì gần như có thể nói là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí chúng ta còn không gặp phải mấy đàn zombie lớn, muốn tìm thức ăn cũng rất dễ dàng. Tôi cứ cảm thấy mọi chuyện không nên thuận lợi đến vậy. Đây là một thành phố bị zombie vây quanh cơ mà, làm sao có thể không gặp chút nguy hiểm nào. Sau đó tôi mới nghĩ thông, chắc là do vận khí của Tiểu Cẩm đã có tác dụng. Cá chết may mắn mà nên đã kéo cả chúng ta theo, gặp dữ hóa lành, một đường bình an. Cho nên tôi đồng ý, có thể thử một lần. Mấy lời của Trịnh Sất đã thuyết phục được Tạ Nhược Nam, cô suy nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng là như vậy. Đây không phải là chuyện may mắn nhất thời có thể giải thích được. Ít nhất về mặt vận khí, Tiểu Cẩm đúng là độc nhất trong đội. Tốt lắm, ta cũng đồng ý, ta đồng ý. Sau khi mọi người đồng ý, họ chuyển cho Tiểu Cẩm mấy trăm điểm luân hồi để cô đổi chức nghiệp. Một cột sáng trắng từ hư không giáng xuống, chiếu rọi lên cô gái mặt tròn. Sau đó, khí chất của Tiểu Cẩm cũng thay đổi. Từ một cô gái nhà bên bình thường, cô trở nên tràn đầy hơi thở học giả, tựa như một nữ vu quanh năm trạch trong phòng bào chế ma dược. Cường hóa hoàn tất, Tiểu Cẩm cho các đồng đội xem thuộc tính cơ bản của mình. Em và Lỗ Đại Thúc gần như trái ngược, sức mạnh và thể chất cộng rất ít, chỉ tăng 5 điểm. Nhưng tinh thần lại tăng 20 điểm, nhanh nhẹn cộng 10 điểm. Thuộc tính cơ bản của cô như sau, sức mạnh 11, nhanh nhẹn 16, thể chất 11, tinh thần 33. Sức mạnh, nhanh nhẹn và thể chất ban đầu của Tiểu Cẩm chỉ có 6 điểm. Mà tinh thần thì cao tới 13 điểm, sau khi được cộng thêm, đã vọt thẳng lên mức 33 điểm, gần như chạm ngưỡng không giai trung kỳ. Sau đó em còn nhận được 2 kỹ năng, lần lượt là tiểu hồi phục thuật và đại hồi phục thuật. Tiểu hồi phục thuật tiêu hao tương đối ít, hướng hồi phục cũng khá đơn nhất, chỉ có thể hồi phục sinh mệnh lực. Đại hồi phục thuật tiêu hao nhiều hơn, với thuộc tính tinh thần hiện tại của em, một ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 3 lần. Nhưng nó thuộc loại hồi phục toàn diện, tinh thần lực, thể lực, sinh mệnh lực, thậm chí cả linh hồn lực đều có thể hồi phục hoàn toàn. Và cả hai kỹ năng đều có tỷ lệ thành công là 50%. Tạ Nhược Nam lúc này lên tiếng, Tiểu Cẩm, em cứ liên tục sử dụng tiểu hồi phục thuật lên ta, thử xem xác suất thành công là bao nhiêu. Vút, vút, vút. Tiểu Cẩm liên tục tung ra 7, 8 lần tiểu hồi phục thuật, dùng cạn sạch tinh thần lực của mình. Kết quả đương nhiên khiến mọi người kinh ngạc. Tất cả đều thành công. Không một lần thất bại. Tạ Nhược Nam thậm chí còn nghi ngờ có phải chủ thần đã viết sai phần giới thiệu hay không. Hay là vận khí của Tiểu Cẩm thật sự quá vô lý. Sau đó, đợi cô hồi phục một chút, họ lại thử nghiệm tỷ lệ thành công của đại hồi phục thuật. Lại cũng là toàn bộ thành công. Mọi người bây giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục với vận khí của Tiểu Cẩm, xác suất thất bại 50% trong tay cô cứ như trò đùa, tất cả đều biến thành chắc chắn thành công. Đây có lẽ chính là vận khí cá chết trong truyền thuyết. Người thứ ba cường hóa là Tạ Nhược Nam. Cô nói, trong tiểu đội chúng ta, sát thương tầm xa là một điểm yếu, cho nên ta chuẩn bị cường hóa theo hướng chức nghiệp tầm xa. Ban đầu ta dự định sẽ cố gắng nâng cao năng lực sát thương tầm xa, tăng cường khả năng hỗ trợ hỏa lực. Nguyên tố ma pháp sư, xạ thủ, cung thủ đều nằm trong suy nghĩ của ta. Nhưng sau đó ta lại nghĩ đến, đội của chúng ta về mặt trinh sát cũng có một điểm yếu hơn. Ta liền thử tìm trong danh sách của chủ thần một chức nghiệp vừa có khả năng sát thương tầm xa, lại vừa có khả năng trinh sát. Cuối cùng, ta đã tìm thấy huyết mạch này. Huyết mạch Thính Phong Giả, 450 điểm luân hồi. Mô tả, Thính Phong Giả là một trong những tiên dân thượng cổ, cũng là một trong những chủng tộc hình người đầu tiên do nữ hoa đại thần tạo ra. Họ có thiên phú trời cho trong việc điều khiển vũ khí tầm xa. Đồng thời, họ có thể nghe được tiếng gió, cảm nhận rõ ràng tung tích của kẻ địch ngoài ngàn dặm. Với tư cách là bộ não của tiểu đội, Tạ Nhược Nam đã suy tính rất toàn diện, đồng thời sẵn sàng hy sinh vì cả đội. Huyết mạch cô đưa ra, tự nhiên không ai phản đối. Toàn bộ phiếu thông qua. Một cột sáng trắng hạ xuống, lặng lẽ không một tiếng động. Trong nháy mắt, Tạ Nhược Nam đã có được huyết mạch Thính Phong Giả. Vì là cường hóa huyết mạch, khí chất của cô thay đổi còn rõ rệt hơn. Vốn là một nữ cảnh sát xinh đẹp và sắc sảo, nay lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Cô mang theo khí chất từ thời viễn cổ, cao quý mà tự nhiên, như thể sinh ra đã hòa hợp với đất trời vô tận. Cảm nhận được sức mạnh đang tăng trưởng trong cơ thể, Tạ Nhược Nam mở miệng nói, thuộc tính của ta cộng rất cực đoan, sức mạnh không tăng thêm chút nào. Nhanh nhẹn tăng 20 điểm, thể chất và tinh thần đều tăng 10 điểm. Sau đó, cô đưa ra thuộc tính cơ bản của mình, sức mạnh 9. Nhanh nhẹn 32. Thể chất 19. Tinh thần 20. Sau đó ta còn nhận được 2 kỹ năng. Một là viễn trình chưởng khống, khi sử dụng vũ khí tầm xa, có thể tăng thêm 100% uy lực. Kỹ năng còn lại là thính phong, có thể nghe được ngôn ngữ của gió, cảm nhận rõ ràng mọi động tĩnh của kẻ địch trong phạm vi 1 km. Sau khi cường hóa, Tạ Nhược Nam phối hợp với khẩu Desert Eagle vô hạn đạn, có lẽ có thể tùy tiện thả diều bạo quân. Chỉ cần vài phút là có thể đơn sát không một vết thương. Rất nhanh đã đến lượt người cuối cùng, cũng chính là Trịnh Sức. Hắn xoa gáy, thực ra, tôi cũng không biết nên cường hóa cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên cường hóa theo hướng cận chiến. Nhưng trong danh sách của chủ thần, các loại cường hóa cận chiến thật sự quá nhiều. Thực sự khiến tôi hoa cả mắt, đến tận vừa rồi tôi vẫn chưa quyết định được sẽ cường hóa cái gì. Hay là, các vị cho tôi một vài ý kiến. Lỗ Đại Thúc mở miệng, cường hóa thành võ lâm cao thủ thì sao? Ta xem trên TV, mấy người đó động một chút là nhảy nóc trèo tường, một chưởng đánh nát tảng đá lớn, trông thật lợi hại. Theo hướng võ học à, cảm giác cũng không tồi. Trịnh Sức suy nghĩ. Tạ Nhược Nam đột nhiên cắt ngang, ta thấy không ổn lắm, võ học là thứ có thể tự học được, chờ ngày nào đó vào thế giới võ hiệp, tự mình có thể học. Trong đội chúng ta, thực ra đang thiếu phương pháp công kích nhắm vào linh hồn thể. Cho dù võ học có nội lực gia trì, cũng chỉ là kèm theo một chút sát thương thuộc tính khác mà thôi. Trịnh Sức đồng tình, Tạ Cảnh Quan nói không sai, trực tiếp đổi võ học từ chủ thần thật sự có chút lãng phí. Hơn nữa, trong trạng thái mở khóa gen, tôi tự tin có thể đánh thắng bất kỳ võ lâm cao thủ nào. Về kỹ xảo thuần túy, họ nhiều nhất cũng chỉ ngang sức với tôi, không thể cao hơn được. Vẫn là nên bù đắp điểm yếu của đội thì quan trọng hơn. Tạ Nhược Nam mở ra một hạng mục trao đổi, ta cảm thấy, cái này hợp với ngươi hơn. Linh hồn chiến thần, Rato, 550 điểm luân hồi. Mô tả, Zeus và một phụ nữ Sparta phàm trần đã sinh ra một đứa con trai bán thần, tên là Kratos. Cả cuộc đời Kratos tràn đầy bi kịch, và điều hắn tự hào nhất chính là đồ thần. Từ hệ thần Hy Lạp cổ, hắn giết đến hệ thần Bắc Âu, hoàng hôn của chư thần vì hắn mà đến, vô số thần minh mạnh mẽ đã chết dưới tay hắn. Phục! Trời đất! Mẹ ơi! Sao lại có cả Khuê Gia ra đây? Lý Phàm kinh ngạc đến mức phun cả ngụm nước ra. Hắn vốn định xem tình hình cường hóa của tiểu đội Trịnh Sức, ai ngờ lại thấy được hạng mục trao đổi Kratos. Có nhầm không vậy, đây chính là chiến thần Khuê Gia trong truyền thuyết, người chuyên chém trời chém đất, chuyên chọn thần minh để tàn sát. Tên nhóc Trịnh Sức này đổi thứ này là có ý gì? Chẳng lẽ cũng muốn chém luôn cả ông chủ là hắn đây sao? Lý Phàm nghĩ lại, dường như những thần minh từng lợi dụng Khuê Gia đều không có kết cục tốt đẹp, hầu như đều bị hắn giết sạch. Vị mãnh nam tuyệt thế này được cho là có thể động thủ thì tuyệt không nói nhiều. Bất kể đối phương là cái gì, cứ chém vài nhát trước đã, chém chết rồi tính. Lý Phàm kiểm tra lại ấn ký thần minh trong cơ thể Trịnh Sức, phát hiện không có vấn đề gì. Hắn vẫn có thể một ý niệm quyết định sinh tử của Trịnh Sức, cưỡng chế khống chế hắn làm bất cứ chuyện gì. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, cho dù Trịnh Sức thật sự trở thành Kratos, đó cũng chỉ là một thanh đao trong tay ta. Một thanh bảo đao sắc bén nhắm vào các vị thần. Không cần nói nhiều, Trịnh Sức xác nhận trao đổi. Một cột sáng trắng bao phủ xuống, hắn cảm nhận được một luồng ý chí bất khuất chui vào cơ thể. Đây chính là linh hồn của chiến thần Kratos. Là máu và lửa, là giết chóc và hủy diệt, là sự phẫn nộ tột cùng, cùng với máu tươi của chư thần, đã đúc nên một chiến hồn bất khuất. Khí chất của Trịnh Sức cũng thay đổi, tựa như đã trải qua vô số trận chiến, lại từ địa ngục giết trở về nhân gian. Cường hóa này rất cân bằng, tất cả các thuộc tính cơ bản đều được cộng 10 điểm. Thuộc tính cơ bản hiện tại của tôi là sức mạnh 17, nhanh nhẹn 27, thể chất 18, tinh thần 22. Tôi nhận được hai kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất tên là thần chi nộ, khi vào trạng thái phẫn nộ, thần trí sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng tất cả các thuộc tính sẽ được cộng thêm 5 điểm. Kỹ năng thứ hai gọi là hỗn độn chi nhận, triệu hồi ra vũ khí chuyên dụng của Kratos, trên đó vĩnh viễn thiêu đốt ngọn lửa địa ngục, có thể gây ra sát thương lớn đối với linh hồn thể. Trịnh Sức từ trong cơ thể rút ra hai thanh đoản đao, chui đao nối với những sợi xích đen nhánh. Trên lưỡi đao bùng cháy ngọn lửa hừng hực, là khắc tinh cuối cùng của mọi ác hồn. Qua, Trịnh đại ca ngầu quá. Tôi cũng thấy vậy. Tiểu đội 4 người đã hoàn toàn đổi xong, mỗi người đều như lột xác. Sức chiến đấu tăng vọt mấy cấp bậc, cho dù không mở khóa gen, cũng có thể đối phó với tuyệt đại đa số kẻ địch trong phạm vi không gian, kể cả không gian hậu kỳ. Đúng rồi, suýt quên thứ này. Tạ Nhược Nam đột nhiên lấy ra một ống thuốc tim, chính là chiến lợi phẩm duy nhất của họ trong thế giới zombie vừa qua. Thuốc cường hóa bất ổn định, tuy vận khí của Tiểu Cẩm rất tốt, nhưng loại đồ không rõ nguồn gốc này vẫn nên cẩn thận thì hơn nhỉ. Tiểu Cẩm nghiêng đầu, em ghét tim. Vậy được rồi, ta sẽ trực tiếp giao nó cho chủ thần thu hồi. Sau khi đổi xong tất cả, Chúng ta còn lại tổng cộng 194 điểm luân hồi. Đề nghị của ta là đổi mấy món vũ khí hợp kim, dù sao ta thấy cũng khá rẻ. Trịnh Sất vì đã có vũ khí chuyên dụng là hỗn độn chi nhận nên không cần. Tạ Nhược Nam và Tiểu Cẩm, hai người đều đổi một con dao găm hợp kim để phòng thân trong trường hợp khẩn cấp. Một con dao găm 10 điểm luân hồi, hai con là 20 điểm. Lỗ Đại Thúc vì là chức nghiệp tên cơ nên được đổi cho một chiếc khiên hợp kim nặng khoảng 200 cân, cùng với một chiếc rìu chiến một tay 50 cân. Nếu không phải có tới 27 điểm sức mạnh, e là cũng khó mà di chuyển được hai món trang bị này. Khiên và rìu cộng lại hết 60 điểm luân hồi. Bây giờ còn lại 114 điểm luân hồi. Tạ Nhược Nam tính toán cẩn thận. Trở về 7 ngày cần 100 điểm, tài liệu về khóa gen cần 10 điểm. Chúng ta chỉ còn lại đúng 4 điểm luân hồi, xem như đã tiêu sạch. Trịnh Sức cười nói, cũ không đi, mới không đến. Chúng ta đem hết điểm luân hồi dùng vào những thứ cần thiết, mới có thể kiếm được nhiều điểm hơn. Ta đương nhiên biết, cho nên mới tiêu đến mức này, chỉ là lỡ có vấn đề gì, cũng không có gì để phòng hờ thôi, lần sau tính tiếp vậy. Ý thức nguy cơ của Tạ Nhược Nam rất cao, nhưng giai đoạn đầu thật sự thiếu điểm luân hồi, cô cũng không có cách nào khác. Lỗ Đại Thúc chuẩn bị xong chưa, ông có thể bắt đầu đổi để trở về rồi. Trước đó họ đã chuyển 100 điểm luân hồi cho Lỗ Đại Thúc để ông sử dụng. Lỗ Đại Thúc mang theo hai món trang bị, một chiếc khiên hợp kim và một chiếc rìu chiến hợp kim. Tôi chuẩn bị xong rồi, tin tức các người muốn tôi chuyển lời, tôi cũng đã nhớ hết. Chỉ là Tạ Cảnh Quan à, thật sự muốn mang cả vũ khí về thế giới thực sao? Đó là đương nhiên. Lỡ như ông trở về phải đối mặt với sự truy bắt thì sao, có vũ khí ít nhất cũng có thể phòng thân. Tạ Nhược Nam cũng không chắc người ở thế giới thực sẽ có thái độ gì với đám luân hồi giả như họ. Mọi việc chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cô nói tiếp, chủ thần đã nói rõ, tốc độ thời gian ở thế giới thực và không gian luân hồi không giống nhau. Tỷ lệ đại khái là 1:7, ở thế giới thực ông sống 7 ngày, thì trong không gian chủ thần mới trôi qua 1 ngày. Mà nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là 2 ngày sau, cho nên không cần hoảng, thời gian hoàn toàn kịp. Cuối cùng, nhất định phải chú ý an toàn, ngày mai chúng ta đều ở đây chờ ông. Tiểu Cẩm cũng phụ họa, Lỗ Đại Thúc, phải an toàn trở về nhé. Không vấn đề gì. Tin tức của mọi người tôi nhất định sẽ mang đến. Chỉ thấy Lỗ Đại Thúc nhẹ nhàng nhấn vào mục đổi trở về. Vút. 100 điểm luân hồi lập tức bị tiêu hao. Toàn bộ người ông cũng hoàn toàn biến mất tại chỗ. Sở cảnh sát thành phố Thanh Thủy gần đây đang bận tối mày tối mặt. Chủ yếu là vì đột nhiên xuất hiện hàng loạt vụ người dân mất tích. Gần 100 công dân bình thường bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu, không ai tìm được họ đã đi đâu. Điện thoại của sở cảnh sát bị gọi đến cháy máy, dư luận trong thành phố nhanh chóng lên men. Rất nhiều gia đình nạn nhân đã liên kết lại, cùng nhau yêu cầu chính phủ cho một lời giải thích. Nhưng các cảnh sát cũng khổ sở, loại chuyện rõ ràng là siêu nhi này, họ hoàn toàn không có manh mối. Có đoạn camera giám sát ghi lại, dây trước vẫn còn đó, dây sau một người đang lành lặn bỗng biến mất vào không khí. Điều này bảo họ phá án thế nào, quả thực là vô giải. Mấy ngày qua, ai nấy tóc đều bạc đi không ít, sắc mặt càng ngày càng tiều tụy. Họ đã thử gửi thông tin lên cấp trên, hy vọng nhận được chút trợ giúp. Nhưng kết quả phản hồi lại luôn không như ý, về cơ bản chỉ có hai câu lặp đi lặp lại. Một là nói đã biết, đang tìm cách giải quyết. Hai là nói để thành phố tự tìm cách giải quyết. Thực ra đây là cơ chế phản ứng của mảnh vỡ thế giới đã bị kích hoạt, làm gì có cấp trên nào. Trong toàn bộ thế giới thần quốc, chỉ có duy nhất thành phố Thanh Thủy mà thôi. Tôi nói này, cấp trên qua loa như vậy, có phải họ nghĩ chúng ta đang đùa không? Một cảnh viên thảo luận. Không thể nào, video rành rành ra đó, sao có thể nghĩ chúng ta đang đùa được? Thôi bỏ đi, cấp trên không trông cậy được rồi, lãnh đạo thành phố áp lực cũng lớn lắm. Vậy anh nói bây giờ làm sao? Mấy cái video này chúng ta đã xem đi xem lại mười mấy tiếng đồng hồ rồi, không tìm ra được bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Người cứ thế biến mất. Chúng ta có thể làm gì chứ? Rất nhiều cảnh sát đều có chút nản lòng, mãi không tìm được hướng đột phá. Ai nấy đều phải gồng mình, tinh thần căng như dây đàn, khó tránh khỏi nói vài lời chán nản. Đột nhiên, một vị cảnh quan nhận điện thoại. Anh ta lập tức đứng bật dậy hét lớn, vẻ mặt kích động. Cái gì? Xác định chưa? Được. Chúng tôi đến ngay. Các đồng chí. Có manh mối rồi. Lại có người biến mất đã trở về. Cả sở cảnh sát lập tức náo loạn. Trời ơi. Lại có manh mối rồi. Chúng ta không phải đã phí công bấy lâu nay sao? Có manh mối là tốt rồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ đột phá. Ai mà ngầu vậy? Sau khi biến mất đột ngột còn có thể trở về. hình như là một công nhân xây dựng. Vậy. Công nhân mà cũng ngầu vậy, Lỗ Đại Thúc đang đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, ông vừa xuất hiện đã trở về đúng vị trí trước khi vào không gian luân hồi. Khi đó, ông đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nghe thấy tiếng khóc của con trẻ bên trong. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời ông. Sau khi đến không gian luân hồi, ông vốn đã chôn chặt nguyện vọng về nhà xuống đáy lòng, cho rằng đó là một giấc mơ xa vời. Không ngờ, nó lại thực hiện nhanh đến vậy. Sau khi trở về, Lỗ Đại Thúc làm theo lời dặn của Tạ Nhược Nam. Trước tiên, ông gọi điện cho sở cảnh sát, tự báo thân phận của mình để gây sự chú ý, chờ người của chính phủ đến tìm. Sau đó, ông hỏi thăm một vòng trong bệnh viện, tìm đến phòng bệnh của vợ mình. Nhưng khi đứng trước cửa, ông lại có chút do dự. Ngày con chào đời mình không có mặt, lúc vợ cần mình nhất mình cũng không ở bên. Liệu mình có phải là một người cha tốt không? Mang theo tâm trạng phức tạp, ông đẩy cửa bước vào. Vợ ơi anh về rồi. Nửa giờ sau, Lỗ Đại Thúc đã thẳng thắn nói hết mọi chuyện với gia đình. Dưới sự chứng kiến của cảnh sát và vụ mất tích đang gây xôn xao dư luận, gia đình cuối cùng cũng chấp nhận việc Lỗ Đại Thúc đột ngột biến mất. Sau một hồi đoàn tụ ngọt ngào, ông được các nhân viên chính phủ đến hỏi chuyện chi tiết. Khi Lỗ Đại Thúc càng nói nhiều, họ càng kinh ngạc, mồ hôi lạnh túa ra. Vậy là những người biến mất đều đã đến một nơi gọi là không gian luân hồi, nơi đó kết nối với vô số thế giới, các luân hồi giả phải liên tục đến các thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ tử vong trong nhiệm vụ đầu tiên cực kỳ cao, ít nhất là trên 60%. Nói cách khác, rất nhiều người đã chết ngay trong nhiệm vụ đầu tiên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được điểm luân hồi. Có thể đổi lấy mọi thứ mình muốn. Dù là võ công nội lực, các loại siêu năng lực, huyết mạch thần kỳ, tất cả đều có thể đổi. Trở về 7 ngày cần 100 điểm luân hồi, mà đó đã là gần như toàn bộ thu nhập của một người mới sau một lần mạo hiểm sinh tử. Thảo nào hiện tại chỉ có vị này trở về. Nói xong những điều này, Lỗ Đại Thúc đã kể hết tất cả thông tin mà ông biết. Nhưng đám nhân viên vẫn trơ mắt nhìn, hy vọng có thể moi thêm tin tức. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, nhiều hơn nữa tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ là một tân binh thôi. Các nhân viên vẫn không tin. Ngài quá khiêm tốn rồi. Ngài là người đầu tiên trở về từ không gian luân hồi mà. Đúng vậy, đúng vậy. Chắc chắn là một cường giả trong đó. Có thể tiết lộ thêm một chút nữa không? Những thông tin này rất có ích cho việc cứu sống các công dân thành phố. Bất đắc dĩ, Lỗ Đại Thúc cuối cùng chỉ có thể bổ sung thêm vài chi tiết vụn vặt. Cái gì? Lại còn có thể hồi sinh. Chỉ cần có đủ điểm luân hồi. Dù chết bao lâu cũng có thể hồi sinh. Khóa gen. Vào thời khắc sinh tử đột nhiên mở ra một công tắc bí ẩn có thể ngay lập tức sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Chủ thần chọn người, cũng có thể chọn từ những người đã chết. Nữ cảnh sát liệt sĩ của thành phố Thanh Thủy chúng ta, Tạ Nhược Nam, đã được hồi sinh trong không gian luân hồi, thậm chí còn là phó đội của vị này. Mẹ kiếp! Tin tức quá chấn động. Mấy fan hâm mộ của cảnh quan Tạ trong cục nghe được chắc phát điên mất. Lỗ Đại Thúc cũng nhân cơ hội này, đem tin tức của Tiểu Cẩm và Tạ Nhược Nam gửi cho phía chính quyền, nhờ họ chuyển lời đến gia đình các cô. Khi tất cả nội dung được ghi chép xong, trời đã về khuya. Dưới sự yêu cầu nhiệt tình của các nhân viên, Lỗ Đại Thúc đã phô diễn sức mạnh siêu phàm mới có được của mình. Chiếc khiên hợp kim nặng 200 cân, ông ung dung nhấc lên bằng một tay. Kích hoạt kỹ năng thánh thuẫn, một vòng bảo hộ màu vàng xuất hiện quanh mọi người, có thể miễn nhiễm mọi sát thương. Khi dùng kỵ sĩ khiêu khích, nhân viên bị khiêu khích như mất trí, lao lên tấn công. Tất cả những điều này đều được camera ghi lại không sót một chi tiết. Mọi việc kết thúc. Các nhân viên chính quyền vội vã báo cáo lên cấp trên, còn Lỗ Đại Thúc thì tiếp tục ở lại với vợ con. Tòa nhà chính quyền thành phố Thanh Thủy, mặc dù đã đêm khuya nhưng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nội dung tài liệu gửi về, mọi người đều đã xem rồi chứ. Thật sự là có chút chấn động. Các vị nói xem, thế giới đang yên đang lành, sao lại biến thành thế này? Đã thế cấp trên còn làm như không nghe không thấy. Đúng là kỳ lạ. Vấn đề là, sau này chúng ta phải đối phó thế nào? Đây mới là điều quan trọng nhất. Tôi đề nghị thành lập một văn phòng xử lý khẩn cấp các vấn đề liên quan đến luân hồi giả, chuyên ứng phó với các sự kiện từ không gian luân hồi. Đồng ý, tôi cũng đồng ý, ngày mai sẽ treo biển bắt đầu, nhớ điều động những người thông minh, có năng lực đến đó. Tiếp theo, là những thông tin này chúng ta có nên công bố không? Công bố đi, nếu họ muốn sự thật, chúng ta sẽ cho họ sự thật hy vọng họ không bị sự thật dọa sợ. Tôi cũng thấy nên công bố, biết trước để chuẩn bị tâm lý, nói không chừng có thể tăng xác suất sống sót cho các công dân. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Thông báo cho các đơn vị truyền thông, sáng mai tổ chức một buổi họp báo. Đem tất cả những gì chúng ta biết, không giấu giếm chút nào, nói cho toàn thể người dân. Cứ thế, trong cuộc thảo luận qua lại, rất nhiều vấn đề đã được quyết định. Ngày thứ hai, các công dân thành phố Thanh Thủy vừa tỉnh giấc đã đón nhận một quả bom tấn. Tất cả các phương tiện truyền thông địa phương đều đang đưa tin về sự kiện này. Không gian luân hồi là gì? Đưa bạn đến hiện trường buổi họp báo đầu tiên. Thì ra những người biến mất đều đã trở thành siêu phàm giả. Tỷ lệ tử vong cao tới 60%. Click để xem, những mẹo nhỏ để sống sót trong không gian luân hồi. Các loại tiêu đề khác nhau cùng lúc tràn ngập khắp các mặt báo. Thực ra, từ bên ngoài nhìn vào, một chuyện lớn như vậy lại chỉ có phản ứng ở thành phố địa phương, còn bên ngoài vẫn yên tĩnh, thật sự có chút không hợp lý. Nhưng vì bị ảnh hưởng bởi pháp tắc, người dân thành phố Thanh Thủy sẽ tự động bỏ qua cảm giác không hài hòa này. Khi nhắc đến phản ứng thờ ơ của thế giới bên ngoài, họ sẽ tự tìm cho mình những lý do có vẻ hợp lý. Ví dụ như, người ngoài nghĩ chúng ta đều là lừa đảo, bịa ra chuyện không gian luân hồi để tăng thu nhập du lịch. Tóm lại, hôm nay chắc chắn là một buổi sáng náo nhiệt. Khắp các ngõ hẻm của thành phố Thanh Thủy đều đang bàn tán về không gian luân hồi. Có người lo lắng, sợ hãi bị bắt đi. Cũng có những kẻ đầu cơ khắp nơi dò hỏi làm thế nào để vào được không gian luân hồi. Nhân sinh trăm vẻ, thế gian muôn hình vạn trạng. Nhưng, danh xưng vĩ đại của chủ thần đã cắm rễ sâu vào lòng tất cả mọi người. Lý Phàm cảm nhận được, trong một thời gian ngắn đã thu hoạch được hơn 1 triệu tín đồ phù phiếm. Hắn mỉm cười. Hắn biết mưu đồ của mình cuối cùng đã thành công. Lực lượng tín ngưỡng tuy đối với hắn có cũng được, không có cũng không sao, hắn không phải loại thần minh dựa vào tín ngưỡng để thăng cấp. Nhưng đồ được cho, ai mà không thích. Nhiều tín đồ phù phiếm như vậy, lực lượng tín ngưỡng mỗi ngày cộng lại cũng gần bằng 5 điểm cội nguồn. Tích tiểu thành đại, mỗi ngày đều có lời, đó cũng là một khoản đáng kể. Chủ nhân, các luân hồi giả đã ra hết rồi. Giống như dự đoán, tổng cộng có 11 thế giới đã bị công lược. Hạt nhân thế giới thu hoạch được đã đặt trong kho, tổng cộng 15 điểm cội nguồn. Bạch Âm lúc này báo cáo. Lý Phàm dời mắt từ thành phố Thanh Thủy về không gian chủ thần. Không gian luân hồi là tên gọi chung, bao gồm không gian chủ thần và rất nhiều thế giới bên ngoài. Không gian chủ thần lại là nơi các luân hồi giả nghỉ ngơi, được tạo thành từ quảng trường chủ thần và không gian cá nhân. Lô 100 luân hồi giả mới này, còn sống sót 26 người. Tốt hơn dự đoán rất nhiều. Lý Phàm còn thấy được bóng dáng của Vạn Tổng trong đó, trông ông ta tinh thần không tệ, dường như ngoài điểm luân hồi ra, còn có những thu hoạch khác. Những luân hồi giả mới may mắn sống sót đều không vội trở về không gian cá nhân. Thay vào đó, họ tụ tập ở quảng trường luân hồi, trao đổi thông tin với nhau, hoặc là trao đổi vật phẩm. Những vật phẩm này đều đến từ các thế giới, là những vật chất thực sự hiếm hoi trên thế giới đó. Nói một cách dễ hiểu, đó là những thứ có thể mang về thật sự, tỷ lệ rơi ra rất thấp, chỉ có người vận khí cực tốt mới có thể nhận được. Đương nhiên những thứ này cũng có thể thu hồi, nhưng thật sự không được bao nhiêu tiền. Có lẽ chỉ đáng giá 0,001 điểm cội nguồn, Lý Phàm lười thu hồi rác rưởi, nên để mặc các luân hồi giả tự sử dụng. Quyển sổ ghi tử thần này của ta, dưới 50 điểm luân hồi thì đừng hòng ta bán. Người bán hàng hét lớn. Người mua chỉ cười như không cười. Ngươi tưởng ta mù chắc, sổ ghi tử thần quái gì, rõ ràng chỉ là ngươi tự đặt tên như vậy thôi. Chủ thần đã ghi chú rõ ràng, giá thu hồi cũng chỉ có 10 điểm luân hồi. Đạo cụ, quyển sổ tay vẽ vòng tròn nguyền rủa của một học sinh tiểu học nào đó. Giá thu hồi, 10 điểm luân hồi. Mô tả, viết tên người bị nguyền rủa lên trên, có thể khiến hắn gặp chút xui xẻo, như đi đường đạp phải bãi cứt chó, hoặc dính phải kẹo cao su người khác đã nhai. Thôi bỏ đi, tội gì phải mua thứ rác rưởi này, chẳng bằng cường hóa 5 điểm thuộc tính cơ bản còn có lợi hơn. Người mua lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Ấy da đại ca, ta giảm giá. Giảm giá được chưa, 25. Chỉ cần 25 điểm, nó sẽ là của ngươi. Những cuộc giao dịch như thế này đã diễn ra vô số lần trên quảng trường chủ thần. Các luân hồi giả khổ cực mang về đạo cụ, vốn định bán giá cao, lại phát hiện hiệu quả đều cực kỳ vô dụng, căn bản không ai thèm mua. Thậm chí còn không bằng vũ khí lạnh hợp kim có giá trung bình chỉ 10 điểm luân hồi. Vạn Tổng cũng là một trong những người đứng xem náo nhiệt. Ở thế giới nhiệm vụ trước, nhờ có sự giúp đỡ của nữ quỷ Tiểu Thiến, hắn đã dễ dàng thoát khỏi chùa Thanh Lang, nhận được 100 điểm luân hồi tiền thưởng. Đồng thời, hắn còn nhận được một món quà ngoài dự kiến từ Tiểu Thiến. Đó là một đạo pháp thuật ảo ảnh, hiệu quả ảo thuật gắn liền với tinh thần lực của hắn. Kỹ năng, mê hồn thuật. Mô tả, sử dụng đối với kẻ địch có tinh thần lực thấp hơn bản thân, có thể gây ra hiệu ứng mê hồn, khiến kẻ địch đứng yên tại chỗ không thể động đậy. Chênh lệch thuộc tính tinh thần càng cao, thời gian mê hồn càng dài. Vạn Tổng tra trên danh sách đổi thưởng của chủ thần, phát hiện một kỹ năng mê hồn thuật cần đến 50 điểm để đổi. Hắn lập tức có cảm giác như vớ được món hời lớn, dự định sau này sẽ phát triển theo hướng thuộc tính tinh thần. Bây giờ hắn đang ở quảng trường chủ thần, về xem các luân hồi giả khác giao dịch. Chủ yếu là muốn vận dụng lại nghề của làm giàu của mình, xem có thể mua thấp bán cao, kiếm thêm điểm luân hồi bằng cách mua đi bán lại hay không. Tiếc là hắn đã nghĩ nhiều rồi, các luân hồi giả coi điểm luân hồi còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, căn bản không có nhiều cơ hội để kiếm lời. Giá thu hồi của chủ thần đã bày ra ở đó, nếu giá cả không hợp lý, người ta thà bán lại cho chủ thần còn hơn. Hắn nhàm chán lướt xem danh sách đổi thưởng, một bên nghe các luân hồi giả khác trao đổi kinh nghiệm nhiệm vụ. Vạn Tổng đột nhiên nảy ra một ý, hắn phát hiện một món hời có thể giúp hắn phát tài. Gói du lịch trở về 7 ngày. Chỉ cần 100 điểm luân hồi. Sự nhạy bén kinh doanh của một người tay trắng lập nghiệp lại một lần nữa được kích hoạt trong môi trường hoàn toàn mới. Vạn Tổng đã nhạy bén nhận ra cơ hội làm giàu trong đó. 100 điểm luân hồi, tuyệt đại đa số luân hồi giả hiện tại đều không bỏ ra được. Không phải họ không có nhiều như vậy, mà là căn bản không nỡ cho. Ta cảm thấy đa số mọi người vẫn còn nặng lòng với người thân, họ chắc chắn rất muốn đem tin mình còn sống nói cho gia đình, bạn bè. Ta có thể là một kẻ trung gian, thu của họ một ít điểm luân hồi, đem tin tức mang về thế giới hiện thực. Mỗi người 10 điểm luân hồi, chỉ cần 10 người là ta có thể hoàn vốn. Bản thân ta còn có thể trở về thế giới hiện thực chỉnh đốn một phen. Với tài lực và các mối quan hệ của Vạn Tổng, hắn hoàn toàn có thể ở thế giới hiện thực, thành lập một đội ngũ cố vấn, cung cấp phương hướng và kiến nghị cho sự phát triển của hắn trong không gian luân hồi. Quan trọng nhất là, nhiệm vụ truyền tin này, hiện tại chỉ có ta mới có đủ uy tín. Dựa vào danh tiếng Vạn Tổng của ta, bọn họ sẽ tin tưởng ta, không sợ ta cầm điểm luân hồi mà không làm việc. Vạn Tổng nói là làm, rất nhanh liền kéo cổ họng rao hàng ở quảng trường chủ thần, ra sức mời chào. Cảm giác này làm hắn nhớ lại thời mình còn là học sinh, bày sạp bán hàng rong ở công viên. Khi đó hắn tay trắng lập nghiệp, từ gánh hàng rong vươn lên trở thành ông trùm thương mại của cả thành phố Thanh Thủy, người người đều gọi một tiếng Vạn Tổng. Lần khởi nghiệp thứ hai trong đời của Vạn Tổng đã gặt hái được thành công rực rỡ. Rất nhiều luân hồi giả đều động lòng, 10 điểm luân hồi mà thôi, cũng chỉ bằng giá của một điểm thuộc tính cơ bản. Đổi lại có thể cho người thân ở thế giới hiện thực biết mình còn sống. Còn có thể truyền lại một ít thông tin, quả là món hời. Một người, hai người, ba người rất nhanh đã gom đủ 10 người, và con số vẫn đang tăng lên chóng mặt. Cuối cùng, trong 26 luân hồi giả, có đến 20 người nhờ Vạn Tổng mang tin tức về cho người thân của họ. Dĩ nhiên quá trình này không phải thuận buồm xuôi gió, giữa chừng cũng có người khác học theo Vạn Tổng mời chào khách hàng. Nhưng bọn họ đều không có danh tiếng như Vạn Tổng, nói cho cùng người khác chính là không tin tưởng họ. Mãi không mời chào được ai, bọn họ đành phải tiêu nghỉu bỏ cuộc. Cuối cùng, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Tổng hốt bạc. Về phía Vạn Tổng, hắn đếm điểm luân hồi đến mỏi tay. Lần làm ăn này không những không lỗ vốn, mà còn kiếm lời gấp bội. Hắn kiếm được khoảng 100 điểm luân hồi. Đó là thu hoạch từ một lần làm nhiệm vụ chính tuyến của hắn đấy. Ghi nhớ toàn bộ thông tin mọi người muốn nhắn gửi vào đầu. Vạn Tổng đứng giữa quảng trường chủ thần, trước mặt mọi người, trực tiếp đổi lấy gói du lịch trở về 7 ngày. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất tại chỗ. Dạo gần đây, Lỗ Đại Thúc vô cùng đau đầu, chủ yếu là vì nhân viên chính phủ thường xuyên đến làm phiền ông. Khiến ông không có cách nào yên ổn ở bên vợ con. Suốt ngày họ mời ông tham gia mấy cuộc họp, hoặc làm phát sóng trực tiếp, truyền thụ chút kinh nghiệm sinh tồn trong không gian luân hồi. Khiến ông phiền muốn chết đi được. Khó chịu nhất là, người ta lại dùng thái độ ôn hòa để mời mọc ông, còn hứa hẹn rất nhiều tiền tài và địa vị xã hội. Ông cũng không thể không nể mặt mà từ chối thẳng thừng, chỉ đành cố nén chịu đựng, tham gia mấy hoạt động do chính phủ tổ chức. Nhưng may mắn thay, từ hôm nay trở đi, những người đến làm phiền ông đột nhiên ít đi hẳn một nửa. Hóa ra là tổng giám đốc công ty Vạn Nguyên, Vạn đại lão bản cũng đã trở về. Ông ta vừa về đã cao giọng tổ chức một buổi họp báo. Sự chú ý của mọi người đều bị Vạn Tổng thu hút hết. Lỗ Đại Thúc cuối cùng cũng có thể yên tĩnh ở bên gia đình. Trong lúc Vạn Tổng đang làm mưa làm gió ở thế giới hiện thực. Bên trong không gian chủ thần, lại một lần nữa nghênh đón một lứa tân binh luân hồi giả. Chủ nhân, nhóm luân hồi giả này vẫn xử lý như cũ sao? Cứ làm như cũ đi, nhớ thay đổi quyền hạn lập đội. Để bọn họ tối đa chỉ có thể lập đội 5 người, nhiều hơn thì không được. Vâng, thưa chủ nhân. Trên quảng trường chủ thần, lần lượt xuất hiện rất nhiều tân binh còn đang mơ màng. Lứa tân binh này số lượng cực kỳ đông, lên đến tận 500 người. Chủ yếu là Lý Phàm phát hiện tỷ lệ hao hụt của tân binh hơi cao, vì vậy liền mạnh dạn kéo thẳng 500 người vào. Dù sao sau một chuyến nhiệm vụ, cuối cùng có lẽ cũng chỉ còn lại khoảng 100 người. Trong khoảng thời gian này, Bạch Âm đã mở ra hơn 1.000 phòng cá nhân, đủ để chống đỡ một thời gian. Các tân binh vẫn còn trong trạng thái mông lung, còn nhóm lão làng thì đứng bên cạnh chỉ rõ. Lứa tân binh này tố chất cũng không tệ nhỉ, khá hơn chúng ta hồi đó nhiều, ngươi xem cũng không hoảng loạn lắm. Đúng vậy, cũng lạ thật, chẳng lẽ tin tức về không gian luân hồi đã truyền đến thế giới hiện thực rồi sao? Này các huynh đệ, ta nghĩ ra một cách kiếm điểm luân hồi hay lắm. Có người đột nhiên nảy ra ý tưởng. Hay là chúng ta tài trợ cho một vài tân binh có tố chất tốt, không cần nhiều, 10 điểm, 20 điểm cũng được. Khi bọn họ trở về, sẽ trả lại chúng ta gấp đôi điểm luân hồi. Các ngươi xem, cứ thế này tiền đẻ ra tiền, còn nhanh hơn cả cho vay nặng lãi. Đi ngà có não không thế? Lứa đầu tiên của chúng ta 100 người, chết hơn 70 người, ngươi còn nghĩ bọn họ có thể trở về sao? Nực cười thật, có mà lỗ chết ngươi. Đúng vậy, ước tính cẩn thận thì trở về được 100 người đã là nhiều rồi. Ngươi phải có mắt nhìn tốt lắm mới dám chắc người mình tài trợ có thể sống sót trở về chứ. Còn có người nói cụ thể hơn. Thực ra cũng không nhất thiết phải nhắm đến mục đích kiếm điểm luân hồi. Có thể quan sát trước những hạt giống tốt, sau khi họ sống sót trở về, chiêu mộ vào đội của mình cũng là một lựa chọn không tồi. Quả thực. Theo thiết lập của Lý Phàm, khoảng cách giữa các nhiệm vụ của luân hồi giả là 2 ngày, sau 2 ngày bắt buộc phải tham gia nhiệm vụ tiếp theo. Cho nên những lão làng này ai cũng tương đối nhàm chán, thường xuyên đến quảng trường chủ thần chém gió. Dĩ nhiên, nếu ngươi muốn tiến vào sớm hơn, cũng không thành vấn đề. Không gian luân hồi hoan nghênh bất kỳ quyển vương nào, càng cày quất, Lý Phàm càng vui. Lứa tân binh mới, sau khi bị liên tục quanh tạc bên tai như một chiếc loa phát thanh, cuối cùng cũng xác định mình đã đến không gian luân hồi trong truyền thuyết. Ha ha ha ha. Ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Nhanh như vậy đã đến lượt ta. Ta muốn trường sinh bất lão. Ta muốn trở thành thần minh thực thụ. Có kẻ mắc hội chứng Junibio, hưng phấn không thôi. Tự nhiên cũng có người cực kỳ bi thương, tự nhận mình xui xẻo. Trời à, cuộc sống của tôi đang yên đang lành, thực sự không muốn đến nơi này liều mạng đâu. Lập đội đây. Lập đội đây. Đội chúng ta chỉ tuyển mãnh nam. Kẻ yếu đuối đừng có vào. Các chị em, chúng ta phải đoàn kết giúp đỡ nhau, tuyệt đối đừng lập đội với mấy gã đàn ông xấu xa đó. Rất nhanh, 500 tân binh trên quảng trường chủ thần đã ồn ào lập đội. Nhân sinh trăm thái, mỗi lứa tân binh dường như đều na ná nhau. Nói những lời giống nhau, làm những việc giống nhau. Trong thoáng chốc, Lý Phàm dường như thấy được bóng dáng của lứa luân hồi giả trước. Không gian luân hồi bất kể thế giới biến hóa vạn thiên, vẫn sẽ luôn có những điểm tương đồng cho dù là những con người khác nhau, cũng sẽ đưa ra những lựa chọn rất giống nhau tuần hoàn rồi lại trở về sau đó tiếp tục tuần hoàn mọi vận hành trên thế gian, dường như đều là như vậy. Đây chính là chân lý của luân hồi sao? Lý Phàm đối với sự lý giải về luân hồi, trong thoáng chốc đã lên một tầm cao mới. Trong lúc hắn có chút cảm ngộ, các tân binh luân hồi giả đã lần lượt bước vào thế giới nhiệm vụ, truyền tống biến mất khỏi quảng trường chủ thần. Lý Phàm dời sự chú ý đi, toàn thân thị sát lại thần quốc một phen. Trải qua một đêm cần cù nỗ lực, toàn bộ thần quốc đã chuyển mình vô cùng thành công. Từ tuần hoàn nội bộ, đã chuyển đổi thành công sang tuần hoàn hướng ngoại. Đừng xem chỉ là đơn giản từ trong ra ngoài. Bước đi này của hắn đã vượt xa các bạn học khác. Về lý thuyết mà nói, chỉ có thần quốc sinh ra được cường giả cấp 3 hoàng kim, mới có tư cách cướp đoạt tài nguyên bên ngoài. Lý Phàm đã lợi dụng lỗ hổng của các thế giới bong bóng này. Rất ít người sẽ để ý đến loại thế giới bong bóng tầm thường này. Nhưng hắn đã nghĩ đến, đồng thời thực thi thành công, đây cũng là một điểm mạnh hơn so với các thần minh sơ sinh khác. Nghỉ ngơi một chút thôi, đã lâu rồi chưa được ngủ một giấc đàng hoàng. Hắn liếc nhìn đồng hồ đã 2, 3 giờ sáng. Ngày mai còn phải đến trường như thường lệ, Lý Phàm ngã đầu đi ngủ. Ở trên địa cầu, con người cũng không phải siêu nhân toàn năng, ít nhất vẫn phải tuân theo các quy luật vật lý cơ bản. Vẫn phải nghỉ ngơi, vẫn phải ăn cơm. Sáng hôm sau, Lý Phàm sau khi thức dậy, việc đầu tiên là kiểm tra tình hình vận hành của không gian luân hồi. Trong lúc hắn ngủ, Bạch Âm đã liên tục bắt thêm 3 lứa luân hồi giả. Hiện tại tất cả đều đã trải qua nhiệm vụ lần đầu. Đáng tiếc vẫn chưa xuất hiện hạt giống nào thức tỉnh được khóa gen. Tỷ lệ tử trận của lứa đầu tiên vẫn còn rất cao. Nhưng điều đáng mừng là, tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ lần thứ 2 đã giảm xuống nhanh chóng. Chỉ chiếm chưa đến 1/4 tổng số. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của các luân hồi giả, xác suất vượt qua nhiệm vụ sau này chắc chắn sẽ không ngừng tăng lên. Tiểu đội của Trịnh Sức cuối cùng cũng chào đón Lỗ Đại Thúc quay về. Lỗ Đại Thúc vừa trở về đã lộ rõ vẻ thất vọng. Tiếc thật, mẹ tôi có gói cho tôi cái bánh tráng lớn, bảo mang vào không gian chủ thần ăn dần, kết quả lại không mang vào được. Mọi người an ủi một hồi, Lỗ Đại Thúc mới nguôi ngoai. Sau đó họ lại trao đổi một phen về những gì đã gặp ở thế giới thực. Bốn người cuối cùng cũng đi vào việc chính. Tài liệu về khóa gen ta đã đổi rồi, chủ thần truyền thẳng vào đầu ta. Cứ để ta thuật lại cho mọi người nghe. Tạ Nhược Nam lên tiếng. Những người khác đều háo hức mong chờ. Trước tiên, chúng ta đổi là khóa gen sơ giải, cho nên chỉ có nội dung liên quan đến khóa gen cấp 1. Khóa gen là một loại bộ hạn chế trong cơ thể con người, cũng có thể gọi là một loại gông cùng. Nguồn gốc của nó đã không thể khảo chứng, bất kể là trẻ em hay người già, trong cơ thể đều ẩn giấu khóa gen. Do trong lòng có một chấp niệm nào đó, hoặc vào thời khắc sinh tử mấu chốt đột nhiên bộc phát tiềm năng, đều là một trong những cách để mở khóa gen. Trong xã hội hiện đại, đã từng có một bà lão vì cứu đứa cháu bị kẹt dưới gầm ô tô, đã một mình gắng sức nhấc bổng chiếc xe lên. Đây cũng là một biểu hiện của việc mở khóa gen, rõ ràng là một người già, không thể nào có sức mạnh lớn như vậy. Nhưng sau khi khóa gen được mở ra, tiềm năng của cơ thể con người bộc phát mới có thể hoàn thành được hành động vĩ đại đó. Trịnh Sất lúc này lên tiếng. Cho nên sau khi ta mở khóa gen, toàn bộ thuộc tính cơ bản đều tăng gấp đôi, cũng là vì nguyên nhân này. Tạ Nhược Nam gật đầu. Đúng vậy, đây chỉ là một trong những hiệu quả của nó. Sau khi khóa gen được mở ra, khả năng khống chế cơ thể đến mức 100% mới là sự tăng cường quan trọng nhất. Toàn bộ khóa gen nhất giai, tổng cộng chia làm 3 giai đoạn. Lần lượt gọi là sơ khải, trưởng khống và thường thái. Giai đoạn sơ khải chỉ có thể mở ra trong thời gian ngắn, thời gian duy trì rất ngắn, cũng không thể tự do đóng mở. Giai đoạn trưởng khống, mỗi ngày có thể mở khóa gen ít nhất 1 giờ, đồng thời còn có thể tự do đóng mở, khi không chiến đấu có thể tắt đi, tiết kiệm thời gian duy trì. Giai đoạn thường thái, có thể mở khóa gen mọi lúc mọi nơi. Ở giai đoạn này, có thể nắm bắt từng ly từng tí của cơ thể, hóa thân thành thiên tài tuyệt thế, bất kỳ kỹ năng nào cần dùng đến cơ thể, đều học một biết 10. Nói một hơi hết đoạn dài. Tạ Nhược Nam uống một ngụm nước thấm giọng. Cho nên đội trưởng Trịnh của chúng ta, hẳn là đang ở giai đoạn sơ khải. Phương pháp nâng cấp cũng rất đơn giản, chính là không ngừng mở khóa gen, để cơ thể thích ứng với trạng thái này, lặp đi lặp lại nhiều lần tự nhiên sẽ có thể thăng cấp lên giai đoạn trưởng khống và thường thái. Cảnh sát Tạ, vậy chúng ta rốt cuộc phải làm sao để mở khóa gen? Lỗ Đại Thúc không kìm được hỏi. Chấp niệm, nói cách khác chính là một lý do nhất định phải làm như vậy. Lý do này có thể là vì để sống sót, cũng có thể là vì để giết chết một kẻ địch mạnh, hoặc cũng có thể là vì những lý do khác. Trong lúc nguy cấp sinh tử, kiên định với một lý do nhất định phải làm như vậy, thì sẽ có xác suất nhất định mở ra khóa gen. Trịnh Sức nghĩ lại lý do mình mở khóa gen lúc đó. Khi ấy trong đầu hắn trống rỗng, không vì điều gì khác, chỉ vì muốn giết chết con bạo quân trước mắt. Thì ra là thế, cho nên ta mới có thể mở ra khóa gen sao? Sau khi thảo luận thêm một lúc, cũng không có ý tưởng gì hay hơn. Tiểu đội 4 người quyết định luyện tập phối hợp trước, sau đó sẽ lập tức bắt đầu nhiệm vụ thứ 2 của họ. Lúc này đã có những tiểu đội luân hồi khác trải qua nhiệm vụ thứ 2, dù sao thì Quyển Vương ở đâu cũng có. Nhưng họ cũng không mấy quan tâm, hơn nữa có thể thấy trước được rằng những Quyển Vương này rất có khả năng sẽ bị kẹt ở mức 50 điểm thuộc tính. Xét về thực lực, tiểu đội của Trịnh Sức không nghi ngờ gì là người đứng đầu. Xét về tiềm năng, họ sở hữu khóa gen độc nhất vô nhị trong toàn bộ không gian luân hồi. Cho nên Lý Phàm vẫn coi trọng tiểu đội của Trịnh Sức hơn, hy vọng họ có thể có thêm vài người nữa mở ra khóa gen. Hết chương 44. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.